Hải bởi vì cái này, lấy hắn kia tính tình, làm sao quản cái này nữ hải tử chết sống. Đáng tiếc, tráng hán hoàn toàn không có đồng ý ý tứ, ngược lại càng thêm tức giận, ý của ngươi là, này sai còn ở ta trên người. Sau khi nói xong, căn bản không cho cơ hội phản bác, một chân liền đá vào kia tấm ván gỗ thượng. Nam bò nam nhân cùng tấm ván gỗ cùng nhau, theo kia lực đạo liền chiều sau lăn đi. Thực mau liền cùng tấm ván gỗ chia lịa, chật vật mà ném tới trên mặt đất, đau đến kêu ra tiếng tới. Dư Miểu như cũ làm ra một bộ nhát gan sợ hãi bộ dáng, căn bản không dám phản kháng bộ dáng. Kia tráng hán lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, nhưng thật ra lười đến động thủ, trực tiếp hướng về phía người bên cạnh nói, đem bọn họ hai cái quan đến phòng tạm giam đi. Hôm nay cơm chiều cũng không có. Những người khác im như ve sầu mùa đông, ai cũng không dám ra tiếng. Chỉ là, trong đám người có rất nhiều lén lút chiều Dư Miểu xem ra, trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lo lắng. Hiển nhiên, tuổi này tuy nhỏ, cơ hồ xem như rất nhiều người nhìn lớn lên tiểu nha đầu, bọn họ vẫn là thực quan tâm. Nhưng thật ra kia đầu chọc nam nhân, không có một cái quan tâm hắn an nguy, cơ hồ hận không thể làm lơ hắn tồn tại, có thể nghĩ người này nhân duyên có bao nhiêu kém. Thực mau liền có người nghe theo tráng hán chỉ huy, lại đây giá Dư Miểu cùng cái kia đầu chọc nam nhân hướng phía trước thanh sơn rời đi phương hướng mà đi. Mặc kệ là tấm ván gỗ vẫn là xe lăn, đều bị giữ lại. Dư Miểu cũng không cái gọi là nàng này trạng thái, có hay không xe lăn đều đi không xong. Chỉ cần có thể đi phòng tạm giam, liền tính là hoàn thành kế hoạch. Kia mấy cái áp bọn họ người đi ra cái này sân, hướng tới bên kia đi đến. Dư Miểu một bên làm bộ sợ hãi bộ dáng, một bên trộm mà đánh giá bốn phía. Tiểu Thủy tuổi con nhỏ, đối chung quanh không nhiều ít ấn tượng. Bình thường trừ bỏ bị người ôm đi ra ngoài khởi công, cũng không cơ hội ra cửa. Hơn nữa, liền tính muốn đi ra ngoài kiếm tiền, kia cũng là trực tiếp ở trong sân liền ngồi lên xe, nào có cơ hội ở trong thôn lắc lư. Dư Miểu thẳng đến lúc này mới có cơ hội nhìn đến trong thôn địa phương khác. Bốn phía phòng ốc phân bố cũng không dày đặc, thưa thất mà có mấy chỗ nhà trệt tiểu viện nhi, nhìn qua đều cũ xưa rách nát, phảng phất chính là một cái bình thường nghèo khó sân thôn. Trong thôn căn bản nhìn không tới những người khác ảnh đi lại. Phảng phất chỉ có bọn họ mấy cái người sống tồn tại. Này nếu là có người ra tới, nhất định sẽ phá lệ thấy được. Dư Miểu liếc mắt một cái đem này đó đều thu vào đáy mắt, sau đó thu liễm tâm thần, hoàn toàn không có bị người phát giác nàng dị thường. Mẫu thân cứu rỗi, 19. Chờ đến mấy người rốt cuộc ở một cái sân trước ngừng lại, Dư Miểu hướng phía trước vừa thấy. Nơi này đơn từ vẻ ngoài thượng xem, cùng phía trước bọn họ nơi sân giống như cũng không có gì bất đồng. Thậm chí diện tích tốt nhất giống còn lớn chút, bên ngoài bề mặt còn đổi mới một ít. Đây là bọn họ theo như lời phòng tạm giam. Dư Miểu buông xuống mắt, tiếp tục giả dạng làm đơn thuần vô tri tiểu cô nương, hoặc bên cạnh kia đầu chọc nam nhân bộ dáng đã phát run, như là thực sợ hai bộ dáng. Áp giải bọn họ lại đây tráng hán liền cùng sách tiểu kê dường như sách theo bọn họ đi vào môn. Mới vừa vào cửa, liền có người đón đi lên. Người nọ là cái đà bối lao đầu nhi. Trên lưng liền cùng bối một cái bao lớn dường như, như một tòa tiểu sơn đẻ ở trên người hắn, liền xương sống đều cong. Lao nhân này mang đỉnh đầu màu đen tiểu viên mũ, không thấy được có tóc dấu vết. Một khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, biểu tình âm u, có một loại người chết giống nhau lạnh băng. Ánh mắt kia càng là làm người nhịn không được tâm sinh phản cảm, nhìn qua khi, Dư Miểu không cảm giác được chính mình là nhân loại. Giống như là một cái không có sinh mệnh ngoạn ý nhi, bị hắn tùy ý đánh giá. Trừ bỏ ánh mắt cùng biểu tình thái âm tà, không giống như là người bình thường. Những mặt khác cũng không có cái gì đáng giá khen địa phương. Hắn cái đầu bởi vì lưng còng, nhìn qua thậm chí so tầm thường lão nhân còn muốn lùn thượng không ít. Thứ chi gầy yếu, nhìn không ra cơ bắp. Hiện tại thời tiết này không tính lạnh, có chút khí hỏa vượng tráng hắn thậm chí đã ăn mặc ngực hoặc là đánh ở trần. Nhưng lão nhân này lại còn bọc đến kín mít, ăn mặc áo dài quần dài, như là rất sợ lãnh bộ dáng. Lộ ra tới mu bàn tay thượng trừ bỏ ra đốm mồi, còn có một ít thật nhỏ vết thương. Có như là vũ khí sắc bén không cẩn thận thương đến, có lại như là bỏng cháy sau lưu lại dấu vết. Nhưng đều không quá rõ ràng, không giống như là bị người ác chỉnh sau lưu lại, mà như là chính hắn làm chuyện gì khi không cẩn thận thương tới rồi bản thân. Giống như là ngày thường nấu cơm không chú ý dùng dao nhỏ ở đầu ngón tay thượng cắt một chút cảm giác. Chính là như vậy một cái nhìn bình phàm vô kỳ lão nhân, kia đầu chọc nam nhân lại như là gặp được cái gì thực đáng sợ quái vật. Vừa thấy đến người này xuất hiện, hắn giống như là được bệnh gì giống nhau, cả người đều run rẩy lên, một khuôn mặt xoát biến thành tuyết trắng, miệng run run nói không ra lời. Xem hắn như vậy, không đương trường sợ tới mức nước tiểu quần đã xem như tốt. Dư Miểu đang bị đối phương đánh giá, phân không ra quá đa tâm thần đi quan sát mặt khác, chỉ cúi đầu, làm bộ nhút nhát. Này hai cái, là đưa lại đây cho ta. Lão nhân mở miệng nói lời nói. Hắn thanh âm khàn khàn lợi hại, giống như là không thường cùng người giao lưu dường như. Cũng không biết là giọng nói quá làm, hoặc là hắn bản thân nói chuyện ngữ điệu vấn đề, nghe khiến cho người cảm thấy hắn mau đứng thẳng, sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Áp giải Dư Miểu hai người lại đây tráng hán chi nhất vội vàng nói, không phải. Này hai cái, còn có sáng nay đưa tới cái kia, đều là quan một ngày còn muốn mang về. Ngươi nhưng đừng quá qua. Muốn tân tài liệu, chờ hai ngày chúng ta liền chọn hảo cho ngươi đưa tới, này mấy cái còn hữu dụng đâu. Lời này vừa ra, Dư Miểu chú ý tới đầu chọc nam nhân sắc mặt nháy mắt hảo một ít. Tuy rằng vẫn là có chút sợ hãi, lại không giống vừa rồi như vậy tuyệt vọng, trong ánh mắt thậm chí xuất hiện rõ ràng may mắn cùng cảm ơn. Cảm ơn. A. Dư Miểu không nói một câu. Cảm giác được lão nhân kia mang theo tiếc nuối cùng thất vọng ánh mắt nhìn qua, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ban ngày đưa tới cái kia, chỉ chính là Thanh Sơn đi. Dựa theo này đầu chọc nam nhân phản ứng tới xem, Thanh Sơn cũng nên không có việc gì. Này liên hảo. Mẫu thân cứu rỗi, 20. Đưa vào đi thôi. Vừa nghe không phải cho hắn, lão già này đối Dư Miểu hai người hứng thú đại đại rơi chậm lại, ngữ khí không nóng không lạnh mà nói. Nói xong mấy chữ sau, cũng không thèm nhìn tới bọn họ liếc mắt một cái, liền xoay người đi rồi. Dư Miểu chú ý tới, trong viện còn có mặt khác vài người thủ, góc tường thậm chí còn buộc mấy cái hung tợn đại chó đen, một ngụm răng nanh còn giữ nước miếng. Lấy nàng nhãn lực, thậm chí có thể nhìn đến những cái đó răng nhọn thấy hỗn loạn một ít hồng sắc dấu vết, cũng không biết là ăn thứ gì. Này đó cẩu nhìn qua thập phần hung mãnh, hơn nữa một đôi mắt đều có loại vẩn đục không rõ cảm giác, giống như là đã mắc bệnh. Có người cùng này đó cầu ở, viện này vây người, thật là rất khó đào tẩu. Cho dù là hai chân đều toàn. Càng đừng nói Dư Miểu tình huống như vậy. Cũng may nàng vốn dĩ cũng không tính toán thông qua nơi này thoát đi, chủ động tới phòng tạm giam, chỉ là vì xem xét Thanh Sơn an toàn, nhân tiện nhiều giải một chút cái này địa phương mà thôi. Phát hiện này đó bố trí, cũng không cảm thấy mất mát. Nàng cùng một người khác bị mang theo đi vào. Vào phòng, Dư Miểu mới phát hiện nơi này cùng phía trước sân có cái gì bất đồng. Nơi này vẻ ngoài thượng nhìn chính là cái tầm thường nông gia tiểu viện, chỉ là chiếm địa diện tích lớn chút. Nhưng đi vào trong phòng, mới phát hiện có rất lớn khác nhau. Nhà chính cực đại. Như là tạm thông mấy cái phòng vách tường lúc sau bố trí ra tới không gian. Bên cạnh khẩn ai mấy cái phòng nhỏ đều dùng khóa đầu khóa, hẳn là chính là dùng để quan người địa phương. Dư Miểu buồn hẳn là trước tiên đi suy đoán Thanh Sơn bị nhốt ở cái nào trong phòng, nhưng nàng lực chú ý lại bị này nhà chính đồ vật hấp dẫn qua đi. Trung gian có một cái đại đại như là giường ván gỗ giống nhau đài. Trong một góc đôi không ít lồng sắt. Bên trong có rất nhiều miêu cẩu linh tinh động vật, có lại là cuộn tròn sống sờ sờ người. Không. Dư Miểu thậm chí không biết còn có thể hay không đưa bọn họ nói thành là người. Bọn họ có nhân loại đại não, lại trường cẩu giống nhau thân thể. Bên ngoài thân thượng rõ ràng là khuyển loại da mao, thậm chí còn có động vật móng vuốt cùng cái đuôi. Dư Miểu đã từng nghe nói qua, trước kia niên đại có lòng dạ hiểm độc xiếc ảo thuật người, đem mua tới hải tử làn da cắt rớt, sau đó thay động vật da mao. Dần ra, hai người liền sẽ dần dần dung hợp lớn lên ở cùng nhau, trở thành khuyển hài nhi. Loại chuyện này nghe liền sởn tóc gáy. Nhưng đối với một ít thích xem mới lạ sự vật người tới nói, lại là một loại tiêu khiển. Có thể cấp bầu gánh kiếm lấy không ít tiền thưởng. Không nghĩ tới, thế nhưng ở chỗ này thấy được. Hơn nữa, xem những người đó hình thể, không chỉ có hài tử, còn có thành niên người. Ngẫm lại cũng biết, muốn đạt thành hiệu quả như vậy, trung gian tuyệt đối có không ít người không có thể khiêng lấy, lặng yên không một tiếng động mà dẫn dắt vô hạn thống khổ chết đi. Nơi này thành phẩm liền có không dưới 10 cái, mà trên đường thất bại đâu. Chỉ sợ chỉ biết càng nhiều. Mặt khác còn có chút lồng sắt, là chút con khỉ một loại dã vật. Chúng nó đầu đỉnh chốc bị gọt bỏ, lộ ra chủi lủi làn da, thậm chí còn có thể thấy cốt cách hình dạng. Bên cạnh mấy chỉ thi thể có thể nhìn ra tới, đại nào đã bị người mổ ra, bên trong đều đã là không đáng đáng, rõ ràng là bị người đào rỗng. Chứ này bên ngoài, còn có mặt khác đủ loại huyết tinh hình ảnh. Tuy là dư miểu, đều nhịn không được thân thể phản ứng nôn khan vài tiếng, càng đừng nói kia ngay từ đầu liền rất nhát gan đầu chọc nam nhân. Kia mấy cái tráng hán đã xem qua không ngừng một lần, lúc này cũng có chút chịu không nổi, nhịn không được oán giận vài câu, ngươi liền không thể đơn độc lộng cái phòng làm này đó sao. Bại ở bên ngoài nhìn trong lòng thật sự là hoảng thật sự. Mẫu thân cứu rỗi, 21. Lão nhân kia âm chắc chắc mà cười, mê mà nhìn thoáng qua những cái đó lồng sắt, dùng làm mộng đẹp giống nhau ngựa khi nói. Như vậy mỹ món đồ chơi, các ngươi này đó tục nhân như thế nào có thể hiểu được thưởng thức. Đem người buông liền chạy nhanh đi, không cần chậm trễ ta nghệ thuật sáng tác. Nói đến cái này, hắn nói nhưng thật ra nhiều chút. Nhưng tiếng nói như cũ có loại nói không nên lời lạnh lẽo, quát đắc nhân tâm đều băng lánh lánh phát run. Nói xong về sau, hắn ánh mắt dừng ở kia mấy cái áp giải dư miểu hai người lại đây tráng hán trên người, tựa hồ là thập phần đáng tiếc không thể dùng bọn họ như vậy rắn chắc tư liệu sống tiến hành gia công cải tạo. Kia mấy cái nhìn vô cùng hung hãn nam nhân đều tại đây âm trầm dưới ánh mắt đồng thời run lập cập, không muốn lại cùng hắn nói chuyện với nhau, nắm chặt thời gian mở ra một phiến môn, phân biệt đem dư miểu cùng kia đầu chọc nam nhân ném đi vào, sau đó rối tinh rối mù mà khóa lại môn liền đi nhanh rời đi. Đến nỗi hai cái chặt đứt chân người đêm nay tại đây trong phòng như thế nào quá, lại là không có người để ý. Môn bị khóa lại lúc sau, kia đầu chọc nam nhân ngược lại là rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, như là rốt cuộc có cảm giác an toàn. Hắn chừng hướng về phía dư miểu, ác thanh ác khí mà nói, ngươi mẹ nó là muốn tìm cái chết đi. Rõ ràng đã học xong, vì cái gì muốn cố ý sướng sai. Ngươi cho ta nhớ kỹ, ngàn vạn đừng phạm tới rồi ta trong tay, nếu không ta nhất định sẽ không làm ngươi hảo quá. Liên tính là nói như vậy nổi giận đùng đùng nói, hắn âm điệu cũng là cố tình phong thấp, như là vừa không nguyện ý đem thanh âm truyền ra đi, kinh động bên ngoài người. Dư miểu mới lười đến đi quản hắn, đêm này không sao cả kêu gào thanh vứt đến một bên, mắt điếc thai ngơ. Nàng vừa vào cửa liền bắt đầu đánh giá khởi bốn phía. Trong phòng một mảnh tối tăm, không có ánh đèn chiếu sáng. Chỉ từ tới gần nóc nhà một cái nho nhỏ mang theo lan can cửa sổ ở mái nhà chỗ, còn có kẹt cửa đầu ra vài phần ánh sáng tới. Miễn cương có thể làm người ở trong phòng nhìn ra vài phần hình dáng. Dư miểu hiện giờ thể chất đã vượt qua thường nhân, ngũ cảm đều đã đại đại tăng lên. Thị giác ở như vậy hoàn cảnh chung đã chịu ảnh hưởng cực tiểu, thế nhưng có thể thấy rõ ràng bốn phía bố trí. Đang xem đến trong một góc cái kia thân ảnh khi, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thanh Sơn thật đúng là liền ở chỗ này, nhìn qua hẳn là chỉ là lại đói lại mệt ngủ đi qua, trên người không có xuất hiện cái gì tân vết thương. Xác định người ở chỗ này, nàng lại quan sát nổi lên mặt khác. Tả hữu nhìn một vòng không phát hiện rõ ràng điểm đáng ngờ lúc sau, dư miểu triệu hoán nổi lên 003, tiểu tam nhi, ở đi. Ra tới một chút. 003 phản ứng thập phần nhanh chóng, vừa nghe ký chủ triệu hoán liền từ ngủ đông trạng thái kích hoạt rồi. Ký chủ ngươi hảo, 003 tại tuyến vì ngài phục vụ, xin hỏi có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Ngươi có hay không giả quét kiểm tra đo lường theo dõi thiết bị công năng? Có lời nói kiểm tra một chút phòng này. Dư miểu ở trong đầu hỏi. 003 do dự một chút, trả lời nói, không được ga ký chủ, nhiệm vụ trong quá trình hệ thống không thể tùy ý cắm tay can thiệp nhiệm vụ tiến trình, chỉ có thể cấp ra bộ phận kiến nghị, gián tiếp mà khởi đến phụ trợ tác dụng. Dư miểu bất động thanh sắc. Giả quét theo dõi thiết bị, không có ảnh hưởng đến nhiệm vụ chủ tuyến đi. Lại không làm ngươi động thủ giết chết những người này thả ta đi. Hơn nữa, đừng quên là các ngươi làm lỗi, mới làm ta tìm lầm hứa nguyện giả. Nói là có khen thưởng bồi thường, nhưng ai biết có phải hay không thật sự, hiện tại liền một cái nho nhỏ phụ trợ công năng đều không thể làm được. 003 không hề răng, như là có chút chột dạ. Dư miểu lại nói, nói tốt C cấp quyền hạn có phần hệ thống trợ giúp, nhưng vài lần nhiệm vụ ngươi giống như cũng không có khởi đến cái gì tác dụng. Không bằng trở về sau, đem khen thưởng nội dung đổi thành lui hệ thống phụ trợ. Ta cảm thấy dựa vào chính mình liền khá tốt. Mẫu thân cứu rỗi, 22. 003 vừa nghe liền nóng nảy, chạy nhanh nói. Ta rất hữu dụng. Hơn nữa quyền hạn càng cao, công năng càng nhiều, ngươi đừng sớm như vậy liền từ bỏ a. Hảo đi, ta giúp ngươi kiểm tra một chút hảo, ngươi cũng không thể cùng chủ hệ thống khiếu nại ta, sẽ ảnh hưởng ta công trạng. Lừa dối mà phân hệ thống làm cu ly dư tổng yên lặng mà nhớ kỹ điểm này. Nguyên lai, rác rưởi hệ thống còn có công trạng đâu. Lần sau lại nhiều một cái cớ. Bất quá, đại đa số dưới tình huống, dư miểu vẫn là nguyện ý chính mình thượng. Nếu không phải hiện tại tình huống đặc thù, nàng trong tay không có gì lợi dụng đạo cụ, thật đúng là lười đến đi lừa dối một cái tiểu hệ thống hỗ trợ. Xuất từ hệ thống không gian ngoạn ý nhi quả nhiên rất có hiệu suất, cơ hồ là trong chớp mắt phải ra kết luận, yên tâm đi ký chủ, đã kiểm tra xong, này trong phòng không có theo dõi thiết bị. Sau khi nói xong, 003 liền ẩn nấp đi xuống, chủ động về tới ngủ đông trạng thái, giống như là một con muốn chạy trốn ly sói xám tiểu dê con, sợ vãn một bước liền phải bị đối phương ăn tươi nuốt sống. Dư miểu cũng không gọi hồi nó, có nghe hay không theo dõi thiết bị, trong lòng thả lỏng chút. Cũng là, những người này liền điểm nhi thương dược đều không bỏ được nhiều mua, như thế nào sẽ bỏ được dùng nhiều tiền tại đây loại nhà cũ nơi nơi trang bị theo dõi thiết bị đâu. Ngoài cửa chính là cái kêu biến thái lao đầu nhi, trong viện còn có vài điều điên khuyển thủ. Cổng lớn cũng có người thông khí. Ngay cả phòng môn, đều là bị khóa trụ. Nếu muốn thoát đi nơi này, cơ hồ là không có khả năng. Hùng chi đưa lại đây người, hoặc là chính là khóa tiến lồng sắt thành biến thái tư liệu sống. Hoặc là chính là giống Thanh Sơn Dư Miểu bọn họ như vậy, đói bụng thân thể còn tàn khuyết ra hỏa. Muốn thoát đi, càng là khó càng thêm khó khăn. Căn bản là không có theo dõi tất yếu. Càng đừng nói giống đầu chọc nam nhân như vậy gián điệp cũng không ít, ước gì có thể nhiều bắt lấy mấy cái không an phận đào phạm, cho chính mình đổi lấy khen thưởng. Có tâm tư muốn mưu phản người, thật đúng là rất khó có dũng khí thực thi kế hoạch. Đầu chọc nam nhân mắng vài câu không có được đến dư miểu đáp lại, trong lòng càng là sinh khí. Chỉ là trong phòng này đen tuyền một mảnh, hắn bất quá là cái người thường, thị lực xa không có dư miểu như vậy lợi hại, nhiều nhất chỉ có thể phân biệt một chút lẫn nhau nơi vị trí, xem đến lại không có như vậy rõ ràng. Người đối hắc ám luôn là có chút sợ hãi tâm lý. Ra tới cửa bên ngoài còn có cái hắn thập phần sợ hai biến thái lao đầu nhi ở, này đầu chọc nam nhân liền càng là nhát gan. Không có mang theo dòng dọc tấm ván gỗ làm hắn dễ bề hành động, hắn cũng liền lười đến phí lực khí đi dư miểu bên kia tìm phiền toái. Miễn cho bụng càng đói, hoặc là không cẩn thận làm ra cái gì đại tiếng vang, bị bên ngoài người nọ chú ý tới. Đầu chọc nam nhân tùy ý tìm cái góc tường dựa vào, nhắm mắt lại tính toán ngủ. Ngủ rồi, liền không cảm giác được đói bụng. Đến nỗi dư miểu, hắn thật đúng là không để vào mắt. Bất quá một nha đầu chết tiệt phiến tử, còn có thể nháo ra thiên đi. Hắn căn bản không lo lắng dư miểu có thể làm ra chuyện gì nhi tới. Dư miểu lúc này đã kéo nàng bị bẻ gãy hai chân, gian nan mà tới rồi Thanh Sơn bên cạnh. Vừa mới đẩy đẩy Thanh Sơn cánh tay, hắn liền đột nhiên một chút bừng tỉnh, cả người đề phòng mà sau này một lui. Dư miểu chạy nhanh duỗi tay bắt được hắn lòng bàn tay, nhẹ giọng nói, thúc thúc, là ta, tiểu thủy. Đầu chọc nam nhân nghe thấy thanh âm chiều bên này nhìn thoáng qua. Dư miểu lại nói, ta không cẩn thận phạm vào sai, cũng bị quan vào được, thúc thúc ngươi đói bụng sao? Trên người có đau hay không a? Nghe đi lên giống như là cái sợ hãi tiểu hài tử tưởng từ đại nhân trên người tìm cảm giác an toàn. Đầu chọc nam nhân cười nhạo một tiếng, lại đã ngủ, không hề để ý tới. Mẫu thân cứu rỗi, 23. Thanh Sơn hiển nhiên nghe ra dư miểu thanh âm. Trong bóng tối, hắn nhìn không thấy dư miểu trạng thái, chỉ có thể lo lắng mà duỗi tay sờ sờ. Vừa lúc đụng phải dư miểu đỉnh đầu, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, lại đem nàng gầy yếu tiểu thân mình ôm qua đi ôm vào trong ngực. Hắn tuổi tác đã không nhỏ, nay phiên động tác làm ra tới cũng không có nửa điểm nhi mạo phạm cảm giác, ngược lại có thể từ giữa cảm nhận được hắn trầm mặc ôn nhu cùng yêu quý. Ban đêm thời tiết lạnh, trong căn phòng này thứ gì cũng không có. Giường, đệm chăn, quần áo, một kiện không thấy. Dư miểu lúc này vẫn là cái tiểu hài tử. Lại là vừa mới lành bệnh, ở Thanh Sơn xem ra, hiển nhiên là thực dễ dàng bị cảm lạnh sinh bệnh. Cho nên, hắn phản ứng đầu tiên chính là đem tiểu hài tử ôm lấy, dùng nhiệt độ cơ thể vì nàng giữ ấm. Giống như là các trưởng bối ở đêm lạnh ôm vãn bối nhóm từ ái. Đối một cái không hề quan hệ hài tử, hắn đều có thể như vậy cẩn thận ấm áp. Dư miểu vốn đang bởi vì dựa vào thân cận quá có chút không được tự nhiên. Lúc này đều bởi vì hắn trầm mặc yêu quý mà yên ổn xuống dưới, tiếp nhận rồi chính mình tiểu hài nhi thân phận, không còn tạp niệm. Nếu nàng phụ thân ở, hẳn là cũng sẽ như thế đi. Dư Miểu kéo qua Thanh Sơn tay, ở hắn lòng bàn tay viết chữ. Bị lừa bán đến nơi đây hải tử cũng là biết chữ, bởi vì những người đó yêu cầu bọn họ đi bên ngoài quỳ rạp trên mặt đất viết chữ kiếm tiền. Tiểu thủy cái này tiểu cô nương cũng sẽ viết không ít tự, chỉ là còn chưa đủ trình tề. Vốn dĩ chờ đến lần này hai chân cải tạo xong lúc sau, liền phải tiến hành bước tiếp theo luyện tập, kết quả đổi lấy Dư Miểu. Thanh Sơn cùng tiểu thủy tuổi bất đồng, ngày thường huấn luyện khi không ở một chỗ, tuy rằng biết tiểu thủy sẽ viết chữ, nhưng cụ thể học này đó lại không rõ ràng lắm, Dư Miểu nhưng thật ra không cần lo lắng lộ nhân. Thanh Sơn tay thực thô ráp, mang theo không ít vết chai dày, cùng hắn kia người đọc sách khí chất hoàn toàn bất đồng. Dư Miểu viết thật sự chậm, từng nét bút, nghiêm túc. Thanh Sơn thúc thúc, ta mụ mụ ở tìm ta. Nàng cảm giác được Thanh Sơn thân thể đột nhiên chấn động, hiển nhiên là bị tin tức này cấp dọa tới rồi. Nàng bắt lấy Thanh Sơn bàn tay, tiếp tục viết nói. Lần trước đi ra ngoài, có một cái ca ca đưa tiền thời điểm trộm nói cho ta. Ta mụ mụ đã phát ta ảnh chụp, ở nơi nơi tìm ta. Thúc thúc, ta còn có thể nhìn thấy mụ mụ sao? Ta không dám nói cho những người khác. Khúc Miểu thật là ở tìm tiểu thủy. Hơn nữa, hoa giá cao tìm người căn cứ nàng cùng trượng phu dung mạo, còn có tiểu thủy khi còn nhỏ ảnh chụp, đại khái miêu tả trừ bỏ một cái tiểu cô nương bộ dáng, cùng chân chính tiểu thủy cơ hồ có 7-8 thành tương tự. Cái kia phát hiện tiểu thủy người cũng là thật sự. Nguyên nhân chính là vì được đến tin tức, Khúc Miểu mới có thể chạy tới. Chỉ là đã chậm. Dư Miểu bất quá là đem cái kia ngẫu nhiên phát hiện tiểu thủy người xuất hiện trước tiên hơn nửa năm thời gian. Nàng viết đến đáng thương, Thanh Sơn không khỏi cầm tiểu nha đầu tay, trầm mặc sau một lát, đem Dư Miểu bàn tay mở ra, cũng đồng dạng thập phần thong thả mà viết nói, không cần lo lắng, ngươi sẽ nhìn thấy mụ mụ. Hắn động tác ngừng một chút, lại viết nói, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể nói cho những người khác. Bằng không mụ mụ liền rốt cuộc tìm không thấy ngươi, biết không? Thanh Sơn nâng lên tay sờ sờ Dư Miểu phát đỉnh. Dư Miểu vội vàng gật gật đầu, lại đem hắn tay kéo xuống dưới. Thanh Sơn thúc thúc, ngươi có phải hay không nói cho người khác, mới bị phạt. Hôm nay cái kia đầu chọc thúc thúc nói, ta nếu không thành thật, hắn khiến cho ta cũng bị cắt rớt đầu lưỡi. Thanh Sơn không thể nói chuyện, ngày thường ở những cái đó tráng hán giám thị hạ, bọn họ những người này giao lưu cơ hội cũng không nhiều lắm. Dư Miểu cũng không lo lắng Thanh Sơn trở về cùng kia đầu chọc nam nhân giằng co. Dù sao hôm nay đã hướng tên kia trên người quăng một lần nhiệm vụ thất bại hát qua. Nợ nhiều không lo, hiện tại lại đến một lần cũng không thành vấn đề đi. Mẫu thân cứu rỗi, 24. Này đó tự một viết ra tới, Thanh Sơn rõ ràng sửng sốt hồi lâu. Một hồi lâu, mới nghe hắn thở dài, viết nói, đúng vậy, thúc thúc bị người xấu làm hại không có đầu lưỡi. Bất quá tiểu thủy không cần lo lắng, thúc thúc sẽ bảo hộ ngươi, giúp ngươi nhìn thấy mụ mụ, hắn thương tổn không được ngươi. Thúc thúc bảo đảm. Nhưng là... ngươi không thể nói cho những người khác những việc này, hảo sao? Dư Miểu lại dựa vào hắn gật gật đầu, trong lòng suy đoán rốt cuộc rơi xuống thật chỗ. Phía trước liền có người nhắc tới, hình như là có một cái nằm vùng phóng viên tìm được rồi không ít về cái này tổ chức phạm tội chứng cứ. Chỉ là ngoài ý muốn bị trảo, đưa đến cái này ăn xin thôn tới. Có người từ trên người hắn gặp được chạy thoát hy vọng, âm thầm tương trợ, muốn cho phóng viên chạy trốn. Cho hấp thụ ánh sáng chân tướng sau tìm người tới giải cứu bọn họ. Ai ngờ cuối cùng lại bị một người tố cáo hát trạng. Kia mấy cái hỗ trợ người không có thể chịu đựng xử phạt đã chết, thi thể còn bị từ đặc thù con đường đưa ra đi bán cái giá tốt. Cái kia nằm vùng phóng viên cũng ở xung đột chung bị thương, sau lại càng là bị cắt đứt đầu lưỡi, nghiêm thêm trông coi, rốt cuộc trốn không thoát. Trải qua lần này, nơi này người càng không dám phản kháng, thành thành thật thật mà đương kiếm tiền công cụ. Mà cái kia tố giác phóng viên đổi lấy một đốn hảo thịt hảo đồ ăn người, chính là cái kia gãy chân đầu chọc nam nhân. Phóng viên ca mê ra đương trường bị tạp cái nát nhừ, chuyện này cũng liền không có kế tiếp. Liên tiểu thủy cái này tiểu nha đầu, đều ở phía sau người thường thường mà đàm luận xuôi thai quá chuyện này, có thể nghĩ nháo đến có bao nhiêu lớn. Dư Miểu tự nhận ở quan sát người thượng vẫn là có chút bản lĩnh. Ở cảm giác được Thanh Sơn bất đồng chỗ sau, liền đem mục tiêu tỏa định ở hắn trên người. Hiện tại xem ra, hắn quả nhiên chính là cái kia bi thôi nằm vùng phóng viên. Chỉ là, người này có thể thành công bắt được như vậy quan trọng chứng cứ, còn có thể chịu đựng cụt tay cùng cắt lưỡi thống khổ sống sót, vẫn luôn không có từ bỏ, hiển nhiên không phải cái đơn giản nhân vật. Dư Miểu hoài nghi, những cái đó chứng cứ hẳn là còn ở. Hơn nữa, hắn nhất định có biện pháp liên hệ bên ngoài người, chỉ là khó khăn không thấp, lại muốn phòng bị đầu chọc nam nhân này một loại nội gian, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dư Miểu phải làm, chính là nói rõ chính mình lập trường. Nói ra muốn tìm mụ mụ sự, không chỉ là đơn thuần xin giúp đỡ mà thôi, mà là tưởng gia nhập đến Thanh Sơn hành động chung đi. Lúc sau nàng muốn chủ động cung cấp trợ giúp, cũng không đến mức bị Thanh Sơn nghi ngờ dụng ý. Mà như thế nào làm hắn tin tưởng chính mình cũng không phải nhát gan sợ phiền phức bình thường tiểu cô nương, tin tưởng chính mình đích sắc có năng lực hỗ trợ, đó chính là mặt sau nàng muốn suy xét vấn đề. Hai người dựa viết chữ, ở cái này trong một góc không tiếng động mà giao lưu. Thanh Sơn thập phần thương tiếc cái này từ nhỏ liền rơi vào rồi kẻ xấu trong tay tiểu cô nương, tuy rằng cũng không có thấu lộ cái gì quan trọng tin tức, cũng đã biểu lộ phải bảo vệ nàng hứa hẹn. Bên kia đầu chọc nam nhân sớm tại an tĩnh bầu không khí chung đã ngủ, phát ra hô hô tiếng ấy, căn bản không có phát hiện bên này động tĩnh. Một đêm qua đi, thiên tài tờ mờ sáng, liền có người lại đây dẫn người rời đi. Trước một ngày bị đưa đến bên này tiếp thu trừng phạt liền bọn họ ba cái. Trên cửa khóa một khai, mấy cái tráng hán liền đi đến. Thanh Sơn đứng lên, quơ quơ thân thể, đem Dư Miểu dùng kia chỉ còn lại có cánh tay ôm lấy, thành thành thật thật mà đi ra môn đi. Kia mấy nam nhân thật không có tiếp nhận Dư Miểu cơ hội. Có người nguyện ý xuất lực ý, bọn họ còn lười đến dẫn theo một tiểu nha đầu đi đường đâu. Đầu chọc nam nhân liền không may mắn như vậy, bị bọn họ lại kéo lại túm, hai chân gặp không ít tội, đau đến mặt đều phát thanh. Lại một tiếng cũng không dám cổ họng. Ghé vào Thanh Sơn đầu vai Dư Miểu thấy vậy, thầm mắng một tiếng xứng đáng. Nay tổ chức người đều không phải cái gì thứ tốt, nhưng này đầu chọc nam nhân đồng dạng là cái ích kỷ nhân cha, căn bản không đáng đồng tình. Nàng nhìn Thanh Sơn chặt đứt cánh tay phần còn lại của chân tay đã bị cụt chỗ, nơi đó miệng vết thương liền không hảo quá, nhìn liền rất đau. Nếu không phải cái kia đầu chọc, hiện tại này ăn xin thôn nói không chừng đã bị phát hiện. Chỉ tiếc Thanh Sơn, nàng vô vô cái này trưởng bối đầu vai, trầm mặc mà đem chính mình an ủi truyền lại đi ra ngoài. Sẽ tốt, hết thể đều sẽ biến tốt. Mẫu thân cứu rỗi, 25. Trở về lúc sau, Dư Miểu phát hiện trong viện những cái đó luyện tập người lại thuận theo vài phần. Không cần người đốc xúc, liền luyện tập đến thập phần ra sức. Xem ra nàng cùng Thanh Sơn, đầu chọc ngày hôm qua bị quan tiến phòng tạm giam tao ngộ vẫn là làm những người khác sợ. Nghĩ đến phòng tạm giam bên kia biến thái lao nhân, Dư Miểu đảo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ở bên này tốt xấu vẫn là lấy người hình tượng tồn tại, nếu là rơi xuống lao nhân kia nhi trong tay, không chừng như thế nào bị tội đâu. Chỉ là nhìn những cái đó hình ảnh đều cảm thấy chịu không nổi, càng đừng nói là tự thể nghiệm. Nếu là nàng mới vừa một lại đây nhiệm vụ này thế giới liền rơi xuống cái kia lao nhân trong tay. Dư Miểu cảm thấy chính mình tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ nhẫn mại tìm được hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất phương thức, mà là liều mạng lưỡng bại câu thương kết quả, cũng muốn đem kêu biến thái cấp xử lý. Hôm nay đã không có mặt khác mục đích, Dư Miểu tự nhiên lười đến lăn lộn, thành thành thật thật học được quy định ca, thông qua kiểm tra. Ăn qua đơn sơ đến cực điểm cơm chiều, bọn họ đã bị người chạy tới nghỉ ngơi trong phòng. Dư Miểu giường ngủ chính là nàng phía trước dưỡng thương khi ngủ cái kia vị trí. Trong phòng mặt khác 7 chương giường, có 1 chương là không, mặt khác 6 cá nhân có nam có nữ, có già có trẻ. Dư Miểu là 7 người trung niên kỷ nhỏ nhất. Lớn nhất chính là cái mắt mù lao thái thái, một đầu xám trắng đầu tóc, khô quắt làn da, đi đường đều run run rẩy rẩy, cũng không biết nàng đến tột cùng là như thế nào chịu đựng thời gian dài như vậy. Môn không có khóa đầu, bên trong người cũng đều thân có nhân vi chế tạo tàn tật, hơn nữa ban ngày huấn luyện đến thập phần gian khổ. Một ngày tam cơm lại thanh đạm cùng thủy dường như, ban đêm căn bản không có ai có tinh lực làm điểm nhi mặt khác sự tình. Cho dù là loại này nam nữ hôn trụ tình huống, cũng không ra quá cái gì được rẽ. No ấm tư, kia cũng đến trước thỏa mãn trước hai hạng. Liên bọn họ này tình cảnh, ai biết có thể sống đến khi nào. Nói nữa, cho dù có tâm, cũng đến có cái kia sức lực mới đúng. Kỳ thật, thật muốn làm ra chút tân sinh mệnh tới. Nói không chừng này tổ chức người còn rất cao hứng. Không cần cố sức là có thể có tân sức lao động xuất hiện, hơn nữa lao nhược bệnh tàn dựng phụ hải tử, đều là kiếm tiền chủ lực, nhìn qua càng là đáng thương, bọn họ tiền lời ngược lại càng cao. Dư Miểu nằm ở trên giường, nhìn mốc meo trần nhà, trong lòng thở dài. Nàng từ trước cũng là nghe nói qua này đó lừa bán dân cư sự tình, nhưng cũng không biết, ngầm còn có như vậy hoạt động. Quả nhiên, vô chi vẫn là hạnh phúc, chỉ cần loại này tai nạn không có rơi xuống trên người mình. Nàng đề chăn, nhắm mắt lại, thực mau liền đã ngủ. Như vậy học tập mấy ngày, trên đường mỗi một ngày đều sẽ có xe lại đây, đem trong đó nào đó người tiếp đi, hiển nhiên là đi ra ngoài công tác, ngay cả Thanh Sơn cũng đi ra ngoài hai lần. Dư Miểu bởi vì vẫn là học đồ trạng thái, nhưng thật ra một lần cũng không đi qua. Nhưng Thanh Sơn mỗi một lần đi ra ngoài trước, đều sẽ vô vô nàng đầu, trấn an ý vị thập phần rõ ràng, trong ánh mắt là lẫn nhau mới hiểu được ý tứ, làm nàng ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Dư Miểu lại không phải thật sự tiểu hài tử, đương nhiên sẽ không bởi vì tưởng mụ mụ liền đem sự tình khắp nơi bại lộ, ngoan ngoan ngoan ngoan mà làm bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Cứ như vậy bình bình đạm đạm mà đi qua hơn nửa tháng lúc sau, rốt cuộc làm Dư Miểu chờ tới nàng muốn ra cửa kiếm tiền ngày này. Lại đây tiếp người chính là mấy cái nhìn qua cũng không tính đặc biệt cường tráng nam nhân, thậm chí có thể nói là bình phàm vô kỳ, lẫn vào trong đám người đều sẽ không làm người nhiều xem vài lần cái loại này. Bọn họ mở ra chính là một chiếc cũ nát minibus, vừa đến địa phương, liền có người thét to lại đây. Mẫu thân cứu rỗi, 26. Hôm nay đều chuẩn bị tốt không, bên cạnh cái kia trấn trên muốn khai hội chùa, sinh ý hảo đâu. Nhiều tìm mấy cái, miễn cho bỏ lỡ như vậy ngày lành. Trông coi tráng hán trên mặt cũng lộ ra một cái cười, tiếp nhận người nọ tán lại đây yên, ngậm ở ngoài miệng, hảo hảo, nhạ, chính là này đó. Nhìn xem, này một cái chính là mới vừa dạy dỗ tốt, giáo thành phía trước còn không có phái thượng quá công dụng đâu, chính là vì lần này hội chùa. Hắn chỉ vào chính là Dư Miểu. Kia tiếp người hướng bên này vừa thấy. Phát hiện là cái ngồi ở trên xe lăn tiểu nha đầu, lớn lên nhưng thật ra ngoan ngoãn xinh đẹp thực. Nếu không phải bởi vì dinh dưỡng bất lương quá mức gầy yếu, hơn nữa trên người quần áo cũng cũ xưa rách nát, nói không chừng sẽ tưởng nhà ai tỉ mỉ dưỡng ra tới tiểu cô nương. Như vậy xứng với cặp kia chặt đứt chân, thật là chọc người chịu mến chút. Hành, các ngươi làm việc ta là yên tâm, liền này đó đi. Người này quay đầu lại vây vây tay, trên xe liền có người đem Dư Miểu bọn họ những người này đều đưa lên xe đi. Này chiếc mini bật phía sau còn đi theo hai chiếc, nhìn qua vẻ ngoài đều không sai biệt lắm. Chỉ là trên xe không ai xuống dưới, liền chờ bọn họ phía trước này một chiếc khai đi lại vương đi tới. Nhìn dáng vẻ, hôm nay viện này người đều sẽ đi ra ngoài, thừa dịp kia hội chùa cơ hội tốt thừa cơ kiếm trác. Dư Miểu nghĩ đến ở đệ tứ nhiệm vụ giờ quốc tế. Mỗi khi ăn Tết Đinh Mẫu liền sẽ mang theo nàng đi trong miếu dân hương. Mỗi cho đến lúc này, ngoài miếu đường cái hai bên, liền sẽ ngồi rất nhiều người tàn tật. Gãy chân, mắt bị mù, còn có chút đáng thương vô cùng tiểu hài tử. Có trên mặt đất dùng phấn viết viết chữ vẽ tranh, có lôi kéo nhị hồ, có cầm mịt rổ phổn ca hát, còn hữu dụng âm hưởng phóng ồn ào âm nhạc, không có chỗ nào mà không phải là vì kiếm tiền. Bọn họ trước mặt vải đỏ hoặc là chén sứ chung. Trong chất bó lớn tiền lẻ, đều là dâng hương khách hành hương nhóm cho bọn hắn. Đinh Mẫu cũng là mỗi một lần đều sẽ đổi rất nhiều tiền lẻ cho bọn hắn. Dư Miểu đối này không có quá nhiều cảm giác, vừa không khuyên can, cũng sẽ không tham dự. Hiện giờ nghĩ đến, trong đó có lẽ có thật sự tàn trướng nhân sĩ, cũng có lẽ một bộ phận là đến từ chính ăn xin thôn như vậy tổ chức. Người trước là cổ vũ không làm mà hưởng không khí, rốt cuộc xã hội trợ cấp phúc lợi càng ngày càng tốt. Chỉ cần cần lao chịu làm, nuôi sống chính mình tuyệt đối là không thành vấn đề. Người sau, đưa tiền, liền nuôi lớn những cái đó tổ chức ăn uống, càng là tiến thêm một bước mở rộng phạm tội diện tích, đem càng nhiều người đưa vào cái này lốc xoáy bên trong thế bọn họ kiếm tiền mưu lợi. Không trả tiền, những cái đó không có đạt tiêu chuẩn ăn xin người, trở về lúc sau liền sẽ ăn đói mặc rách, bị đá đánh nục mạ, nói không chừng còn có càng tàn khốc trừng phạt. Tóm lại, như thế nào làm đều sẽ có một ít không tốt tác dụng phụ sinh ra. Trừ phi đem những cái đó tổ chức nổ tận gốc. Dư Miểu cùng Thanh Sơn ở cùng cái ký túc xá, hơn nữa bình thường giao thoa so nhiều, ở vị trí vốn dĩ liền tương đối tới gần. Hơn nữa, hai người đều là tương đối xuất chúng. Vì thế, bọn họ bị phân chia tới rồi cùng nhau, đều thượng đệ nhất chiếc minibus. Xe không hơn nữa ghế điều khiển kia một loạt hai cái vị trí. Mặt sau tổng cộng có 3 hàng chỗ ngồi. Tính toán đâu ra đấy, phía sau cũng liền ngồi 9 người. huống chi, còn có đi theo giám sát bọn họ giám thị giả. Nhưng này trong xe ước chừng tắc hạ gần 20 cái ăn xin người, cơ hồ muốn đem này nho nhỏ không gian đều cấp trên đầy. Thời tiết tiệm nhiệt, bên trong xe tất cả đều là vẩn đục không rõ hương vị, còn không được mở cửa sổ. Liên đăng trước lái xe người điều khiển, đều nhịn không được thầm mắng một tiếng, lại không có ai nói muốn giảm quân số. Thêm một cái người, liền phải nhiều ra hảo chút tiền, bọn họ này đó lái xe cũng có phần thành, ai sẽ cùng tiền không qua được đâu. Dư Miểu bị Thanh Sơn hộ ở kế cửa sổ vị trí, cùng những người khác ngăn cách, ngược lại là tình huống tốt nhất một cái. Nàng đôi mắt từ ngoài cửa sổ ngó quá. Lần này đi ra ngoài, không biết có hay không cơ hội làm chút cái gì. Mẫu thân cứu rỗi, 27. Xe thực mau liền khai ra cái này hẻo lánh thôn nhỏ. Bên ngoài là một cái gập ghềnh đường núi, trường thả nhiều khúc cong, trên đường một bóng người cũng không thấy. Nếu là chỉ dựa vào hai chân từ bên này đảo tẩu, cơ hồ là không có khả năng, càng đừng nói là Dư Miểu như vậy hai chân đều không thể hành tẩu tình huống. Bọn họ lần này đi địa phương khoảng cách này thôn hẳn là còn có một khoảng cách. Dư Miểu trên tay cũng không có đồng hồ linh tinh tính giờ công cụ, càng không thể có thể có di động loại này có thể cùng ngoại giới liên hệ đồ vật. Cũng may trong xe thập phần an tĩnh. Cửa sổ xe thượng vì phòng ngừa bị bên ngoài người thấy tình huống bên trong, còn chuyên môn dán một loại đơn mặt hắc màng, chỉ có thể từ bên trong ra bên ngoài xem, bên ngoài người lại nhìn không tới trong xe bộ dáng. Trên xe tệ thật sự, mấy cái trông coi bị này nóng hừng hực hoàn cảnh làm cho mơ màng sắp ngủ, những cái đó người tàn tật càng là không dám nhận bọn họ mặt thảo luận nói chuyện thiếm, một đám an tĩnh mà chỉ nghe thấy tiếng hít thở cùng ô tô động cơ vù vù thanh. Dư Miểu bị Thanh Sơn hộ ở bên trong, dựa vào cửa sổ xe vị trí, một bàn tay ngón tay đáp ở một cái tay khác trên cổ tay, dùng loại này thập phần nguyên thủy đơn sơ phương pháp đánh giá chắc thời gian. Đối với giống nhau tiểu hài tử tôi nói, như vậy buồn kẻ vô vị hành vi là rất khó tiến hành đi xuống. Nhưng đối với chỉ là khoác tiểu hài nhi tối ra Dư Miểu tới nói, này đã xem như sinh tồn trên đường đơn giản nhất nhiệm vụ. Nàng cảm giác được kia nhảy dựng nhịp đập, như là nắm chắc ở cái này kêu tiểu thủy tiểu cô nương cái kia tươi sống vô tội sinh mệnh. Chỉ là vẫn luôn lặp lại số học mà thôi, có cái gì không chịu nổi đâu. Chờ đến chung quanh hoàn cảnh phát sinh biến hóa, cũng lục tục có người đi đường xuất hiện. Đã không sai biệt lắm đi qua 40 tới phút. Mắt thấy xe khai qua một cái viết Hưng Ninh trấn một bài, Dư Miểu ngồi thẳng gầy yếu thân thể. Tới rồi. Nàng nhìn thẳng phía trước, từ xa tiền cửa sổ thấy được nhất phái náo nhiệt cảnh tượng. Này thị trấn còn xem như có chút nhân khí. Đại khái là cùng hôm nay hội chùa có quan hệ, tới tới lui lui đều là đám người, ven đường còn có không ít giao hàng tiểu bán hàng rong. Lúc này, nếu là bọn họ trên xe những người này dùng sức mà chụp đánh cửa sổ xe, thậm chí bất cứ giá nào gõ nát xe pha lê, nói không chừng thật sự có thể khiến cho người qua đường chú ý. Chính là, lúc sau đâu? Cứ như vậy đơn giản biện pháp, nàng không tin không ai nghĩ đến quá. Nhưng không có thực thi, chỉ có thể thuyết minh không thể thực hiện được. Bọn họ đều ở trên xe, trong xe còn ngồi mấy cái đã tỉnh lại cảnh giác trông coi. Nếu ai có chút dư thừa động tác, chỉ sợ đương trường liền sẽ bị chế trụ. Chẳng sợ xe hạ người qua đường chú ý tới nơi này động tĩnh, nhìn không tới bên trong xe bộ dáng, cũng không có khả năng vì một chút nghi hoặc liền đánh bạc mệnh đuổi theo xe. Này đó tổ chức liền dân cư đều dám buôn bán, thượng một cái giả bảng số xe cũng không có gì kỳ quái. Cho nên, cho dù là có cái kia cơ linh người qua đường báo cảnh, cũng rất khó căn cứ này trước có lẽ ở tin tức kho chung không tồn tại mini bật tìm được tổ chức hang ổ đi. Trên xe người đương nhiên không có khả năng được cứu trợ. Mà ý đồ cầu cứu thoát đi, chỉ sợ liền mệnh đều phải ném. Mấy cái trông coi ở phía trước trên đường núi còn hô hô ngủ, lúc này hai mắt khác hẳn, đưa bọn họ những người này gắt gao nhìn thẳng, liền một ánh mắt đều sẽ đưa tới mấy người uy hiếp trừng mắt. Dư Miểu rũ mắt thấy thượng thủ cổ tay. Tiểu cô nương cánh tay tế có thể sờ đến da xương cốt, cổ tay gian còn có thể nhìn đến một ít mạch máu nhan sắc, gầy yếu mà như là hơi chút dùng điểm mà sức lực là có thể bẻ gãy. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng mà gõ ở trên cổ tay. Chính là, như vậy gầy yếu thân thể, có đôi khi cũng có thể làm chút khó lường đại sự đâu. Mẫu thân cứu rỗi, 28. Mini bật tại đây chấn nhỏ thượng rẽ trái hữu quải. Thực mau liền khai vào một cái hẻo lánh góc. Đại khái là trước tiên lại đây điều nghiên địa hình, lại có lẽ là bọn họ ở bên này đã từng có không ngừng một lần hoạt động, đối chung quanh đều quen thuộc thật sự. Sớm mà liền tìm hảo như vậy một chỗ. Xe dừng lại, chung quanh không ai chú ý tới bên này. Mấy cái trông coi ngồi bất động, ghế phụ vị kia quay đầu, ngữ khí lạnh lùng mà nói, chiều nay 7 giờ lại đây tập hợp, mỗi người cần thiết nộp lên ít nhất 1.000 khối. Thiếu, chính mình trở về lãnh phạt. Ít nhất 1.000. Bọn họ này xe kéo qua tới gần 20 người, một ngày xuống dưới ít nhất liền có hơn 2 vạn khối thu vào. Hơn nữa, trên cơ bản xem như vô buồn mua bán. Đương nhiên, hôm nay đây là đuổi kịp hảo thời điểm, cho nên thu vào cũng cao chút, tầm thường hẳn là không nhiều như vậy. Nhưng so với bọn họ những người này mỗi ngày ăn những cái đó canh xuống quả thủy đồ vật, sinh bệnh khi liền chạy chữa ăn dược cơ hội đều không có bảo đảm, chẳng sợ ngày thường thu vào xa so hôm nay thiếu, cũng tuyệt đối là một vốn bốn lời. Khó trách những người đó nguyện ý bí quá hóa liều. Loại này lợi nhuận kết xù sự nghiệp, cũng không phải là chính đến này đó thích đi vai lộ người niềm vui sao. Dư Miểu đi theo Thanh Sơn bọn họ theo thứ tự xuống xe tử. Xe sau xe lăn cũng bị triển khai thả xuống dưới. Một đám người có tự mà tản ra, tìm hảo chịu định địa bàn bắt đầu công tác. Những cái đó trông coi lại không có rời đi, mà là ở phụ cận giữ lại, gắt gao mà nhìn thẳng bọn họ. Loại tình huống này, chính là muốn chạy trốn cũng không cơ hội. Muốn thật là thành còn hảo, này nếu là thất bại, có thể so ở chỗ này hành đòi lại muốn thê thảm. Ngắm lại cái kia phòng tạm giam lão nhân thủ hạ món đồ chơi, chỉ sợ cũng có không ít chạy trốn giả vô tư phụng hiến. Giống Thanh Sơn như vậy hơi kém liền chạy thoát, sau lại còn bằng ý chí từ cụt tay cắt dưới lưỡi sống sót, mà không phải bị ném đi lão nhân chỗ đó bị làm thành tác phẩm nghệ thuật, đã xem như trong bất hạnh vạn hạnh. Dư Miểu đẩy xe lăn ngồi ở quy định địa bàn thượng, bên cạnh là một cái khác cùng nàng hợp tác đồng bạn. Không phải phía trước giáo nàng ca hát đầu chọc nam nhân, mà là Thanh Sơn. Hắn dùng một bàn tay phô khai một khối viết ăn xin tin tức vải đỏ, lại phóng hảo một cái có chỗ hổng gốm sứ chén, sau đó quỳ trên mặt đất, dùng còn sót lại cái tay kia cầm phấn viết trên mặt đất bắt đầu viết chính tả quy định tốt danh nhân thơ tử. Thanh Sơn một tay tự tương đương xinh đẹp, viết ra tới ngay ngắn, cực có khí khái. Cho dù là như vậy đơn sơ điều kiện, cũng có thể nhìn ra vài phần mỹ cảm tới. Không trong chốc lát, liền có mấy người dừng lại bước chân, hướng trong chén ném mấy khối tiền lẻ. Vải đỏ đó là một đài màu đen tiểu loa đè nặng bố duyên, Thanh Sơn đã thế nàng mở ra nhạc đệm. Hai người bọn họ thêm lên, hôm nay muốn nộp lên ít nhất 2.000 khối thu vào. Dư Miểu cầm lấy mịt rổ phổn, thực mau liền sướng nổi lên đệ nhất bài hát. Loại địa phương này, có chút thanh âm luôn là càng dẫn nhân chú mục. Dư Miểu lớn lên ngoan ngoan đáng yêu, ca hát cũng thanh thúy êm hai, hơn nữa Thanh Sơn cũng có một tay hảo tự. Hai người bọn họ bên này thực mau liền tụ tập một đống lớn người, một bên nghe tiểu cô nương ca hát, một bên thưởng thức Thanh Sơn tự, đứng ở nơi này cơ hồ đều cho tiền, thậm chí còn có mấy cái ném 100 nguyên tiền lớn lại đây. Phụ trách trông coi bọn họ bên này người nọ phát hiện bên này người quá nhiều, không khỏi nhíu mày đứng lên, lặng lẽ lẫn vào trong đám người đến gần quan sát trong chốc lát, thấy hai người không có gì dị động, lại mới lui trở lại không chớp mắt an toàn vị trí đi. Mẫu thân cứu rỗi, 29. Người chung quanh càng ngày càng nhiều. Dư Miểu thậm chí có thể nghe được nơi xã hội chùa náo nhiệt thanh âm, còn có phóng pháo cùng tiểu bán hàng rong thét to động tĩnh. Không chỉ có như thế, thái dương cũng càng lên càng cao, nhiệt đến người chịu không nổi. Trông coi bọn họ người lại hướng bóng ma lui chút, còn đi chung quanh mua trà lạnh cùng ăn vặt, ngồi ở bên kia có tư có mùi vị hưởng thụ. Nhưng Dư Miểu bọn họ những người này lại căn bản không dám nghỉ ngơi. Đỉnh đại thái dương tiếp tục thủ vững cương vị. Sau giờ ngọ nhiệt độ không khí lại nhiệt lại buồn, làm người mơ màng sắp ngủ. Dư Miểu thị lực cực hảo, cơ hồ có thể xưng được với thị phi người giống nhau hiệu quả. Cách như vậy một khoảng cách, cũng có thể nhìn ra được bên kia trông coi nhân tâm không ở nào biểu tình. Cũng là liên tục thời gian dài như vậy, nhìn chằm chằm người cũng là yêu cầu lực chú ý. Mặc kệ là làm cái gì, thời gian dài tập trung tinh thần đều sẽ làm người thập phần mệt mỏi, nhịn không được tinh lực phân tán. Như thế cái cơ hội tốt. Nếu muốn làm một ít động tác nói, tốt nhất chính là thừa dịp hiện tại. Nhưng chiều chung quanh người cầu cứu lại không quá lý trí. Nơi này tới dạo hội chùa, đại đa số đều là người già còn nhỏ hài nhi, không nói đến bọn họ có nguyện ý hay không vì người xa lạ mạo sinh mệnh nguy hiểm rút đao ở chung, liền tính bọn họ nguyện ý, cũng không nhất định có thể đấu đến quá tổ chức người. Ngay cả này phụ cận cục cảnh sát, đều có khả năng đã có thế lực xông vào. Tự tiện hành động, chỉ biết đem chính mình bồi đi vào. Dư Miểu nhìn nhìn còn ở viết chữ Thanh Sơn. Hắn trên lưng quần áo đều đã ướt đẫm, cả người tất cả đều là mồ hôi. Kia đầu so với hắn thực tế tuổi nhìn qua muốn già nua đến nhiều hoa dâm tóc đều mang theo mồ hôi, hoàn hảo cái kia cánh tay viết chữ thời điểm run nhẹ nhẹ, như là ở vào thoát lực bên cạnh. Viết ra tới tự cũng có chút lơ mơ, không có ngay từ đầu như vậy thành tích phân minh. Hiển nhiên, viết thời gian dài như vậy tự, hắn đã mau đến cực hạn. Đừng nói là Thanh Sơn, Dư Miểu chính mình giọng nói cũng không chịu nổi. Không có ăn không có uống, đứng ở Thái Dương tiếp theo thẳng ca hát. Nếu không phải Dư Miểu thể chất đặc thù, chỉ bằng tiểu thủy kia tiểu hài nhi thân thể, chỉ sợ đã sớm ăn không tiêu ngã xuống đi. Chỉ là, Thanh Sơn biểu tình lại có chút kỳ quái. Nhìn qua đích xác mệt sắc thực đùng, nhưng rồi lại không chỉ có là mệt nhọc mà thôi. Hắn đôi mắt cố ý chiều trông coi bên kia lặng lẽ lướt qua rất nhiều lần, lại hướng tới đám người nhìn nhìn, nhấp môi mang theo chút do dự. Lực chú ý không ngừng ở mấy phương chi gian bồi hồi, thậm chí sẽ đi xem phụ cận mặt khác hành khất các đồng bạn, mang theo chút phòng bị cùng cẩn thận. Thanh Sơn lại không thể nói chuyện, do hỏi là không có khả năng. Viết chữ giao lưu cũng không được. Bọn họ chính là bị người nhìn chằm chằm, tuy nói bên kia trông coi tinh thần mỏi mệt, phóng khoáng chút, nhưng hai người bọn họ nếu là dừng lại ghé vào cùng nhau nói thầm, không bị hoài nghi mới là lạ. Dư Miểu muốn thật là một cái bất mãn 10 tuổi tiểu cô nương, đương nhiên sẽ không cẩn thận đến quan sát ra Thanh Sơn kỳ quái chỗ. Nhưng nàng cũng không phải chân chính tiểu hải tử, thị lực còn hảo thật sự. Đem Thanh Sơn hết thể thu hết đáy mắt, xem hắn trong ánh mắt vội vàng mang ra vài phần lúc sau, Dư Miểu liếm liếm cánh môi, quyết định vẫn là mạo hiểm thử một lần hảo. Hắn khẳng định là có kế hoạch, hơn nữa tình huống này, cần thiết phải có người phối hợp. Có đầu chọc nam nhân cái loại này tồn tại, Thanh Sơn căn bản không tin được những người khác. Cũng không nghĩ đem tiểu thủy như vậy tiểu hài tử liên lụy đi vào. Hơn nữa hắn câu thông không tiện, phỏng chừng liền tính toán một người bí quá hóa liều đi. Dư Miểu tuy rằng không biết hắn cụ thể kế hoạch, nhưng là giúp đỡ hắn lẫn lộn một chút hiện trường hoàn cảnh, đem mặt khác người lực chú ý tập trung đến chính mình trên người tới, lại khẳng định là không sai. Nàng tiếng ca dừng lại, nhắm mắt lại tùy ý chính mình hướng trên mặt đất tài đi, liền chính mình có thể hay không té bị thương đều không để bụng. Mẫu thân cứu rỗi, 30. Tiểu cô nương thanh âm còn khá tốt nghe, nhẹ nhàng sướng ca nhi. Tại đây đại trời nóng nghe so đằng trước những cái đó dùng âm hưởng phóng đinh thai nhức góc thanh âm đều phải thoải mái. Như vậy dừng lại, liền có vẻ phá lệ rõ ràng. Đặc biệt là thấy nàng đột nhiên vào đầu đi xuống một tài, sao có thể nhìn không ra người hôn mê. Thanh Sơn còn ghé vào một bên viết tự, căn bản không kịp đứng dậy kịp thời chạy tới. Những người khác phía trước cũng ở vây xem, Dư Miểu động tác quá đột nhiên, không có người tiếp được trụ. Nàng liền thật sự một đầu quăng ngã đi xuống, đầu khái trên mặt đất, cái chán đều phá một cái khẩu tử, nháy mắt liền toát ra chút huyết tới. Sấn đến một trương gầy ba ba khuôn mặt nhỏ phá lệ tái nhợt. Liền sau khi bị thương đau đớn cũng chưa có thể làm nàng mở to mắt đau hô một tiếng, này hôn mê trạng thái căn bản sẽ không làm người nghi ngờ. Thanh Sơn vốn dĩ chính lo âu nên làm cái gì bây giờ, đột nhiên nghe được một tiếng đồ vật rơi trên mặt đất trầm đục. Ngẩng đầu liền thấy Dư Miểu té xỉu qua đi, tức khắc hoảng sợ, trực tiếp chạy tới đem tiểu nha đầu vòng lấy, vội vàng mà sờ cái chán của nàng, lại không dám đụng vào miệng vết thương. Không xong. Là thời tiết quá nóng chung nắng sao. Thanh Sơn cầu cứu dường như chiều người chung quanh nhìn lại, thậm chí nhìn nhìn bên kia trông coi. Mau tới đây hỗ trợ. Tiểu nha đầu trước đó không lâu vừa mới bệnh hảo, vạn nhất lại bởi vậy suy yếu đi xuống làm sao bây giờ. Bệnh, thân thể đều phải bị hao hết. Hắn ở bên trong này, đã kiến thức quá hảo chút bởi vì các loại ốm đau tiêu ma mà chết đi người mệnh khổ. Có ở trước khi chết còn phải bị lợi dụng giá trị thặng dư, đưa đến phòng tạm giam đi làm kia biến thái lao đầu nhi tra tấn. Sau khi chết thi thể đều bảo toàn không được, đưa ra đi thay đổi tiền. Tiểu cô nương thật vất vả có nhìn thấy mẫu thân hy vọng, như thế nào có thể xảy ra chuyện. Thanh Sơn tay đều ở phát run. Hắn trên tay còn có phấn viết hôi, không dám đụng vào Dư Miểu trên chán thương, lo lắng sẽ khiến cho cảm nhiễm, đành phải đi sờ sờ tay nàng trưởng, nhìn xem là lạnh băng vẫn là nóng lên. Nhưng mới vừa một chạm vào, Thanh Sơn liền cảm giác được tiểu nha đầu ngón tay giật giật. Hắn vừa muốn vui mừng mà nhìn lại, liền phát hiện kia ngón tay nhẹ nhàng mà ở hắn lòng bàn tay gãi gãi, như là lại ám chỉ hắn cái gì. Thanh Sơn trong lòng nhảy dựng, đột nhiên nhìn về phía Dư Miểu mặt. Tiểu cô nương nhắm mắt lại, nhìn qua không có một chút sức sống, như là như cũ ở vào hôn mê bên trong. Nếu không phải kia ngón tay, nàng là ở giúp chính mình sao? Thanh Sơn ngực trái tim bùm bùm nhảy cái không ngừng. Hắn chính vì khó nên như thế nào ở theo dõi trạng thái hạ tiến hành bước tiếp theo, ai ngờ này tiểu nha đầu thế nhưng sẽ như vậy thông minh. Thanh Sơn ở Dư Miểu lòng bàn tay lặng lẽ ấn một chút, tỏ vẻ chính mình đã biết, ngay sau đó ngẩng đầu lên tới nhìn về phía bốn phía người xem. Hắn nói không được lời nói, chỉ vội vàng mà nhìn bọn họ a a mà kêu, lộ ra bị cắt rất lưỡi, nhìn qua đáng thương cực kỳ. Đây là bị cảm nắng, mau đem người đỡ đến dâm mát chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Có người lấy thủy tới cấp tiểu cô nương uống điểm như sao? Giúp nàng hàng hạ nhiệt độ, còn có vết thương cũng muốn nhanh lên cầm máu. Một đám nhiệt tâm người nảy lên tiến đến. Bên kia trông coi nhìn thấy nơi này động tĩnh, tao mày đứng lên lại đây. Vừa thấy đến Dư Miểu như vậy, liền nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Nhưng lúc này đám người đều vây quanh, tất cả mọi người ở hỗ trợ làm tiểu cô nương tỉnh lại, liền cái chán miệng vết thương đều thực nhanh có người đi phụ cận mua dược dừng lại huyết. Bọn họ cũng không hảo cắm tay quát bảo ngưng lại, miễn cho bị người nhìn ra manh mối. Đành phải âm thầm đề phòng, lo lắng Dư Miểu nha đầu này là cố ý, muốn hướng người cầu cứu chạy trốn. Nhưng thật ra không quá chú ý thiếu một cái cánh tay lại không thể nói chuyện, vẫn luôn vội vàng mà quan tâm Dư Miểu Thanh Sơn. Mẫu thân cứu rỗi, 31. Cũng không quá bao lâu thời gian, Dư Miểu liền có ý thức động động ngón tay, lông mi mau run nhẹ nhẹ vài cái lúc sau, mở mắt. Người bên cạnh đàn tức khắc vang lên một trận thanh âm. Tỉnh tỉnh. Nhưng xem như tỉnh. Mọi người đều tản ra một ít, không cần đổ ở bên nhau. Ai ra này tiểu cô nương quái đáng thương, có ai đi bên cạnh tiệm bánh bao mua điểm nhi ăn lại đây đi, ta đi xem có hay không tiên sữa đậu nành cho nàng nhuận nhuận khẩu. Rốt cuộc đều là chút người thường. Muốn bọn họ liều mạng mệnh đi cứu một cái người xa lạ, đổi ai trong lòng đều sẽ nói thầm vài câu, không dám dễ dàng ra tay. Nhưng giống như vậy đơn giản rút một chút, đối với bọn họ tới nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, tự nhiên không ai sẽ lạnh tâm địa mặc kệ. Hiện tại nhìn tiểu cô nương thật sự tỉnh lại, nhìn qua kia xinh xinh đẹp đẹp khuôn mặt nhỏ thượng so với trước nhiều vài phần hồng nhuận huyết sắc, bọn họ trong lòng đều có một loại trợ giúp người khác lúc sau cảm giác thành tựu, trong thanh âm cũng mang ra chút vui sướng cùng hưng phấn. Ở Thanh Sơn vừa rồi đáp lại thời điểm, Dư Miểu là có thể khẳng định hắn là nhất định có cái gì kế hoạch. Vừa mới cũng là hắn lại một lần đè đè nàng mu bàn tay, nàng mới quyết định tỉnh lại. Cho nên, lúc này cũng không nghĩ muốn tìm cơ hội hướng người chung quanh cầu cứu. Giúp đỡ cấp đáng thương tiểu hài nhi mua điểm nhi ăn đưa điểm nhi thủy, chỉ cần không phải nghèo đến không có gì ăn, đại gia giống nhau sẽ không cự tuyệt. Cần phải cùng một cái phạm tội đội chính diện vật lộn, hơi không chú ý liền mệnh đều phải đưa ra đi. Liên tính là vì bạn bè thân thích, đều còn có người do dự đâu, huống chi là vì một cái xưa nay không quen biết người xa lạ. Đừng đến lúc đó hỗ trợ người không có, ngược lại khiến cho trông coi chú ý, liên quan phía trước kế hoạch đều thất bại. Tỉnh lại sau một lát sau, Dư Miểu mới như là từ chung quanh người mồm năm miệng mười thảo luận chung biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. Nàng thanh âm nhẹ nhàng mà cùng đại gia nói thanh tạ, lại như thế nào cũng không chịu tiếp thu bọn họ đưa ăn. Tiểu cô nương lớn lên xinh xắn, cho dù là bởi vì dinh dưỡng bất lương nhìn qua thập phần gầy yếu, cái đầu đều so cùng tuổi hài tử tiểu một ít, cũng có thể nhìn đến ra đấy là cực hảo. Như vậy nghe lời ngoan ngoãn mà theo chân bọn họ nói lời cảm tạ, thật là có thể làm người đau tiến trong xương cốt. Nghĩ đến nàng vừa rồi còn đỉnh đại thái dương sướng thời gian lâu như vậy ca, phía trước chỉ cho là xem cái náo nhiệt. Hiện tại, bất quá là một lần bị cảm nắng. Nhưng bọn hắn mọi người đều phảng phất ra một phen lực giúp nàng, liền có chút không đành lòng làm chính mình mới vừa cứu tỉnh lại đây tiểu hài tử tiếp tục vất vả. Nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát đi, chờ Thái Dương không có lại ca hát ta, bằng không lại muốn té xỉu. Đúng đúng đúng, liền tại đây dâm mát chỗ nghỉ ngơi một chút, chúng ta giống nhau có thể cho chút tiền, đừng cự tuyệt ta, đây đều là mọi người nguyện ý cấp, sướng không ca hát đều giống nhau. Ăn một chút gì đi. Nhìn đem hài tử cấp đói. Còn có người cho rằng Thanh Sơn là nàng gia trưởng, cảm thấy là hắn làm tiểu cô nương không chịu ăn cái gì, lại là vài câu trách cứ nói. Xen lẫn trong đám người trông coi hung tợn mà trừng mắt nhìn Dư Miểu vài mắt. Này nha đầu chết tiệt kia, thẫn cho bọn hắn gây chuyện. Nhưng xem những người đó đưa tiền so với trước còn muốn thông khoái, thậm chí hảo những người này đều cho 100 nguyên tiền lớn. Gốm sứ chén đã chứa đầy, liền kia khối vải đỏ thượng đều tất cả đều là tiền mặt, này mấy người lại vừa lòng lên. Tính, dù sao có thể kiếm được tiền liền hảo. Này nhất chiêu nếu là dùng được, nói không chừng về sau có thể đổi cái địa phương tìm người cố ý trang bệnh. Mấy người đánh chủ ý, cũng không đi quản Dư Miểu cùng Thanh Sơn thế nào, để cái ánh mắt cho bọn hắn hai, làm cho bọn họ tiếp ăn, đừng làm cho người khả nghi. Mẫu thân cứu rỗi, 32. Dư Miểu cùng Thanh Sơn đã sớm là bụng đói kêu vang. Xuất phát phía trước liền uống lên một chén nước trong cháo, liền đồ ăn đều không có một cây. Vội ban ngày, lại khát lại đói, thân thể mệt đến không được. Phía trước không chịu tiếp thu những cái đó ăn, tự nhiên không phải cái gì buồn cười lòng tự trọng tắc quái, mà là những cái đó trông coi liền ở bên cạnh trứng mắt. Ai muốn dám dễ dàng tiếp ăn trước mặt mọi người ăn lên chậm trễ kiếm tiền, trở về chính là một đốn đau tấu. Hiện tại nếu đã được đến cho phép, Dư Miểu đương nhiên sẽ không ngược đãi thân thể của mình. Xem Thanh Sơn bộ dáng liền biết vừa rồi kế hoạch đã thuận lợi thực thi, có đến sống, làm gì muốn khổ chính mình. Nàng ngoan ngoãn mà đối với người hảo tâm cười cười, ngượng ngùng mà tiếp nhận bọn họ ăn, đầu tiên là mở ra đóng gói, chủ động uy tới rồi Thanh Sơn bên miệng, xem hắn ăn đồ vật, lại uống lên chút thủy, chính mình mới lại phùng ăn chút vào bụng. Tiểu hài nhi lớn lên đẹp, ăn cái gì tú khí văn tĩnh, cái miệng nhỏ giống như là một con tiểu động vật. Xem đến người chung quanh trong lòng càng là mềm như bông. Liên nàng cấp không phụ trách ra trưởng uy ăn, bọn họ đều không có ngăn cản, chỉ cảm thấy cô nương này thật sự là thật tốt quá chút. Nếu là hai chân không có việc gì, có thể tìm cái không tồi gia đình thu dưỡng, nhật tử không được hảo quá rất nhiều. Chỉ tiếc, ai? Nhà ai sẽ cố ý thu dưỡng hai chân tàn tật hài tử a? Bọn họ đáng tiếc mà thở dài, ánh mắt càng thêm mềm mại. Phải làm càng nhiều, là không quá khả năng. Nhưng biểu đạt một chút thiện ý, vẫn là rất đơn giản. Vài đỏ thượng lại nhiều ra rất nhiều tiền lẻ cùng bọn họ cố ý đi chung quanh trong tiệm mua tới đồ ăn vặt. Thanh Sơn nhai thật sự chậm. Hắn tay không có phương tiện, bên cạnh tỉnh lại sau liền ngồi trở về trên xe lăn nha đầu chính mình ăn một chút, liền sẽ cho hắn uy một ít, liền hắn khi nào đem trong miệng đồ vật nuốt xuống đi đều có thể kịp thời phát hiện. Trong miệng bánh bao thịt quá thơm, phảng phất là hắn đời này ăn qua mỹ vị nhất đồ vật. Rốt cuộc, đây là hắn lâu như vậy gần nhất lần đầu tiên nếm đến thịt hương vị, ăn đến bình thường đồ ăn. Như vậy tốt hài tử, như thế nào có thể hoang phế ở cái kia ổ cướp đâu. Phía trước còn cảm thấy chính mình lần này quá mức mạo hiểm, nhưng hiện tại hành động thuận lợi, lại thấy Dư Miểu như vậy ngoan ngoãn, Thanh Sơn lại cảm thấy chính mình làm được không sai. Đánh cuộc một phen đi. Lúc này đây, không có phản đồ đi theo, lại có này cơ linh tiểu quỷ đầu hỗ trợ, nói không chừng thật sự có thể thành công đâu. Nghĩ đến tin tức truyền lại đi ra ngoài, mọi người đều có thể được cứu, Thanh Sơn nguyên bản tử khí trầm trầm trong ánh mắt nhiều chút hy vọng quan mang. Nhưng chạm đến trong đám người kia mấy cái trông coi tham lam tầm mắt sau, lại thu liễm lên. Từ từ, chờ một chút. Sẽ chờ đến như vậy một ngày. Khoảng cách bọn họ có một đoạn khoảng cách, là cùng đi những cái đó đồng bạn. Nhìn thấy Dư Miểu hai người bọn họ bên này như vậy náo nhiệt, được đến tiền lương cũng so với bọn hắn nhiều ra hảo chút, những người đó trên mặt đều lộ ra lại tiện lại đố biểu tình. Như thế nào không phải bọn họ cùng tiểu thủy nha đầu này cùng nhau hợp tác đâu. Thanh Sơn tên kia thật là kiếm lời đại tiện nghi. Qua một thời gian, thấy Dư Miểu tình huống càng ngày càng tốt, thời gian cũng có chút chậm, đoàn người chung quanh mới dần dần tan đi, chỉ để lại hai người bọn họ tại chỗ. Chờ đến tập hợp thời gian, nay hội chùa cũng không sai biệt lắm kết thúc, không có gì người lại đây. Nhìn chung quanh đồng bạn bắt đầu thu quán, Dư Miểu cũng cùng Thanh Sơn chậm rãi hành động lên. Nàng chú ý tới, Thanh Sơn đẩy xe lăn ngón tay thượng phảng phất có chút đỏ sậm nhan sắc, chỉ là ở trong đất cọ cọ, xem không lớn rõ ràng. Dư Miểu âm thầm ghi nhớ, ngồi ở trên xe lăn không nói lời nào, thực mau liền cùng Thanh Sơn tới rồi ngõ nhỏ, cùng những người khác hội hợp. Mẫu thân cứu rỗi, 33. Người vừa đến tể, cửa xe đã bị phanh một tiếng đóng lại. Ngồi ở ghế điều khiển cùng ghế phụ hai vị không có vội vã động, quay đầu tới nhìn mặt sau. Rồi sau đó mặt trông coi trực tiếp đối với Dư Miểu bọn họ nói, hảo, hiện tại đem các ngươi thu được tiền đều giao ra đây. Nhớ kỹ, liền một cái tiền xu đều không thể lộ hạ. Nếu ai dám giấu đi một ít, ha ha, các ngươi hẳn là không nghĩ vĩnh viễn bị lưu tại phòng tạm giam đúng không? Hắn tầm mắt cùng dao nhỏ dường như quắt ở nhân thân thượng, lệnh người sau lưng lạnh cả người. Ai dám tàng tiền? Không nói đến ở kia địa phương quỷ quái, bọn họ tiền căn bản không có tác dụng. Cho dù có thể lưu được sao? Không có một chút riêng tư, tùy thời khả năng bị trông coi phát hiện. Trừ bỏ trông coi, tính cả vì người bị hại những người đó cũng không nhất định có thể tín nhiệm. Tàng tiền chính là tự tìm tử lộ. Trừ bỏ một ít tân nhân khả năng sẽ thấy không rõ tình thế phạm xuẩn, ngay cả tiểu thủy như vậy tiểu hài tử, đều không thể làm ra loại sự tình này. So với tiền mặt, còn không bằng nhiều cho bọn hắn một cái màn thầu làm người thỏa mãn. Người này hiển nhiên cũng không cảm thấy bọn họ sẽ có cái kia lá gan như vậy làm, nói lời này cũng chính là lệ thường uy hiếp, miễn cho có người đầu óc không rõ ràng lắm muốn tạo phản. Nói xong lúc sau, liền trực tiếp mở ra tay bắt đầu lấy tiền. Một bên thu, một người khác liền ở một bên ký lục. 1062, đủ tư cách, tiếp theo cái. 1007, như thế nào vừa mới quá đạt tiêu chuẩn tuyến. Lần sau muốn vẫn là như vậy, ngươi cơm chiều liền giảm phân nửa. 1601, ân, cái này cũng không tệ lắm, buổi tối có thể thêm một bao cải bẹ. Người nọ ở những người khác cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt ngồi trở về. Bất quá là một bao căn bản là không đáng giá mấy cái tiền cải bẹ mà thôi, khiến cho hắn lộ ra phảng phất bị hoàng đế ra phong tiến tức giống nhau đắc ý lại kiêu ngạo biểu tình tới. Những người khác cực kỳ hâm mộ bộ dáng, cũng phảng phất hắn là được đến cái gì khó lường khen thưởng. Những người này giá trị quan, hoàn toàn bị vặn mẹo. Liên tính là lúc sau bị cứu ra đi, những người này cũng yêu cầu rất giải thích đứng thời gian, thậm chí còn cần bác sĩ tâm lý trợ giúp. Nhưng mà những cái đó chân chính phạm vào sai người đâu? Sẽ đã chịu bọn họ nên được xử phạt sao? Dư Miểu nhìn kia một trương khuôn mặt, trong lòng là nói không nên lời khó chịu. Cảm giác này, thật làm nàng tưởng thống thống khoái khoái mà tìm người đánh nhau một trận. Lúc này, lấy tiền người đã nhìn về phía nàng cùng Thanh Sơn. Thanh Sơn đem điệp phong chỉnh chỉnh tề tề tiền đưa qua. So với những người khác nộp lên số lượng, hắn này một chồng tiền chỉ là nhìn liền phải nhiều ra không ít. Hơn nữa nhất phía dưới hảo chút đều là hồng sắc tiền mặt, mặt trên mấy mao tiền tiểu tiền giấy ngược lại không chiếm đa số. Kia lấy tiền người trong mắt vui vẻ, vội vàng cùng một cái khác đồng bạn cùng nhau đếm lên. Càng la số, mấy người biểu tình liền càng là cao hứng, cơ hồ đã tới rồi không thể khống chế nông nỗi. 3.967. Cơ hồ có thể coi như là phía trước người vài lần. Có mấy cái phía trước cũng không phụ trách trông coi Dư Miểu cùng Thanh Sơn. Lúc này đều lộ ra ngoài ý muốn lại kinh ngạc thần sắc tới, hiển nhiên cũng chưa nghĩ đến sẽ có nhiều như vậy tiền. Nay hội chùa tuy rằng náo nhiệt, khá vậy liền so ngày thường tốt một chút, nếu không bọn họ cũng sẽ không kêu ra 1.000 yêu cầu. Nhưng này 1.000, cơ bản liền tính là đè nặng điểm mấu chốt tới, làm cho bọn họ có áp lực, nỗ lực kiếm tiền, lại không đến mức đều hoàn thành không được. Giống phía trước vượt qua mấy trăm, đã xem như thêm vào tiền lời. Càng đừng nói Dư Miểu bọn họ như vậy trực tiếp phiên mấy phen, căn bản chính là bầu trời rất bánh có nhân. Này hai cái cũng chính là lớn lên hơi chút thể diện chút, chẳng lẽ liền như vậy kiếm tiền. Mẫu thân cứu rỗi, 34. Lấy tiền cái kia vừa lúc là nhìn chằm chằm Dư Miểu bọn họ trông coi chi nhất, lúc này cố ý sụ mặt nói. Hôm nay nháo ra tới sự tình liền không cùng các ngươi so đo, lần sau nếu là còn dám ra cái gì sai lầm. Đừng trách ta không lưu tình. Lao đầu nhi bên kia nhưng đang cần người đâu. Lời nói là nói như vậy, hắn trong mắt hiển nhiên là banh không được cao hứng. Rốt cuộc chân thật tiền mới là chủ yếu, mặt khác vấn đề, ở không có thật sự gặp phải phiền toái khi, đều không tính chuyện gì. Thanh Sơn sẽ không nói, chỉ có thể trầm mặc gật gật đầu. Dư Miểu tắc vẻ mặt sợ hãi mà tới gần Thanh Sơn, một chữ cũng không dám nói ra. Hoàn mỹ mà thuyết minh một cái tiểu cô nương bị người dọa đến lúc sau phản ứng. Hai người nhược thế biểu hiện, làm người này thập phần vừa lòng, quay đầu đối vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn hắn đồng bạn giải thích nói. Này nha đầu chết tiệt kia phía trước phơi hôn mê, những cái đó ngu xuẩn nhưng còn không phải là nổi lên tâm muốn giúp nàng, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên đều cho tiền giấy. hắn vẻ mặt đắc ý mà lắc lắc trong tay kia điệp thật dày tiền mặt, phát ra bạch bạch tiếng vang. Đằng trước ghế phụ vị kia bừng tỉnh, như vậy cũng thành. Lần sau tìm người thử lại. Hai người bọn họ nhìn nhưng thật ra rất hợp phách, lúc sau đổi cái địa phương, vẫn là làm cho bọn họ hai đáp. Hữu dụng nói, trực tiếp tạo thành cố định tổ hợp, bồi dưỡng một chút ăn ý, quen thuộc độ lên đây, hẳn là càng không dễ dàng khiến cho hoài nghi. Người này hẳn là có chút địa vị, những người khác nghe xong không có phản bác, ngược lại đi theo phụ họa vài câu. Mặt sau người cũng đều theo thứ tự giao tiền. Có nhiều có ít. Không biết có tính không là may mắn, lúc này đây không có người không đạt tới tiêu chuẩn, ít nhất một vị cũng là vừa qua 1.000 tiêu chuẩn tuyến, không cần lo lắng bị áp giải đến phòng tạm giam. Xe phần sau đám người hiển nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, tuy rằng trên mặt nhìn như cũng là tử khí trầm trầm bộ dáng, nhưng so với trước muốn thiếu vài phần lo lắng cùng sợ hãi. Tiếp theo, trông coi nhóm coi như trên xe người mặt, đem những cái đó tiền đều đặt ở cùng nhau, dựa theo chỉnh trăm, chỉnh mười còn có tiền lẻ phân chia hảo, lại phân ra mấy điệp. Một chồng chia làm mấy bộ phân, bọn họ mấy cái mỗi người cầm một ít chia cắt, nhét vào chính mình túi quần. Dư lại hai điệp đặt ở một bên, hẳn là muốn lưu trữ khác phân. Làm này đó thời điểm, bọn họ thậm chí không có cố kỵ dư miểu những người này tồn tại, hiển nhiên cũng không lo lắng bị bọn họ thấy được sẽ thế nào. Lại hoặc là nói, dư miểu bọn họ tại đây mấy người trong mắt, hoàn toàn không thấu đáo uy hiếp, cũng không phải cùng bọn họ cùng cái cấp bậc tồn tại. Giống như là một người có bí mật thời điểm, sẽ lo lắng bị những người khác nhìn đến, nhưng là sẽ sợ hãi bị một con mèo một con cẩu nhìn đến sao? Sẽ không. Trên xe những người này cũng đích xác không có ai nhiều xem một cái, liền bọn họ phân tiền sự tình, cũng không đủ để khiến cho bọn họ chấn động, cấp ra phản ứng còn không bằng phía trước nhắc tới một bao cải bẹ rõ ràng. Phân hảo tiền lúc sau, tài xế mới rốt cuộc khởi động chân ga, đem xe khai ra cái này góc. Hội chùa lúc này đã tan, trên đường người thưa thớt, cùng sớm tới tìm thời điểm hình thành tiên minh đối lập. Thiếu chen chúc đám người, này chiếc treo giả bài mini bật không một lát liền khai đi ra ngoài. Dư miểu lặng lẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia viết hưng ninh chấn một bài, trong lòng không biết là cái gì cảm giác. Bên cạnh thanh sơn duỗi tay ở nàng trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, trong ánh mắt viết trấn an, có một loại nói không nên lời nhẹ nhàng, cùng phía trước ở an xin thôn khi hoàn toàn bất đồng. Là cùng hắn phía trước ở trấn trên làm sự tình có quan hệ sao? Dư miểu đối với hắn cười cười, quay đầu tới, duy trì nàng nhát gan trầm mặc tiểu hài nhi nhân thiết. Mẫu thân cứu rỗi, 35 thêm càng. Buổi sáng rời đi khi, liền khai hơn 40 phút. Buổi chiều trở về, không cần vội vàng hội chùa, cho nên xe muốn chậm hơn một ít. Cũng may thời tiết nhiệt, buổi tối hắc đến vãn, không đến mức thấy không rõ trong núi lộ. Chờ đến mini bật khai vào thôn tử thời điểm, nơi xa chân trời đã bắt đầu hơi hơi sắt hắc. Một mở cửa xe, dư miểu liền cảm giác được một trận lạnh lẽo truyền đến. Không phải bên ngoài nhiệt độ không khí thấp, mà là bởi vì trong xe mặt quá mức oi bức. Bởi vì tình huống đặc thù, lại không thể mở cửa sổ thông gió, miễn cho bị người nhìn thấy cái gì manh mối. Tệ hơn 20 cá nhân trong xe giống như là một cái phong bế nạ phòng, có thể đem người cấp chứng chín. Cùng này so sánh, liền tính là ở vào đại trời nóng, mau đến buổi tối bên ngoài nhưng không đều so trong xe mát mẻ rất nhiều sao. Chờ đến dư miểu bọn họ những người này đều bị tiếp ra xe ngoại, trên xe kia mấy cái trông coi mới xuống xe, đem một chồng tiền đặt ở trong viện một cái tráng hán trong tay. Nhạ, hôm nay chia làm cho các ngươi, cầm đi làm các huynh đệ hảo hảo ăn một đốn. Dư miểu chú ý tới, đây là dư lại kia hai điệp chung ít một chồng. Tiếp tiền tráng hán lại cao hứng mà nở nụ cười, vội vàng móc ra yên đưa qua, vương ca, hôm nay kiếm nhiều như vậy. Xem ra lần này hội chùa người trên không ít ta. Kia vương ca đem yên ngậm ở bên miệng, rôi đầu qua đi làm tráng hán cho hắn điểm yên, thật sâu mà hút một ngụm, hộc da trắng xoa sương khói, lúc này mới lười biếng mà nói. Còn hành, các ngươi này một đám rẻ rỗ ra tới người đảo còn rất có bản lĩnh. Nhạ, cái kia... Đêm nay có thể cấp bao cải bẹ. Còn có này hai cái, người trong tay tiền hôm nay hơn phân nửa đều là hai người bọn họ kiếm, cho bọn hắn thêm cái đồ ăn đi, phóng điểm nhi thịt. Khăn trùm đầu nhi nói, có thể suy xét làm cho bọn họ hai lúc sau cố định phối hợp, nhìn xem hiệu quả lại nói. Thêm đồ ăn vừa nói sau, Dư Miểu đều có thể cảm giác được trong viện những người khác nhìn về phía nàng cùng Thanh Sơn khi kia nóng rát ánh mắt, quả thực so với trước cải bẹ hiệu quả còn muốn kịch liệt. Nhưng mà hôm nay mới vừa ăn bánh bao thịt, Dư Miểu cùng Thanh Sơn đều không có cái gì động dung, chỉ là bởi vì yêu cầu, mới lộ ra cảm kích lại khát vọng ánh mắt. Kia tráng hán ngoại ý muốn nhìn thoáng qua Dư Miểu cùng Thanh Sơn, nhưng vẫn là một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Chờ đến mini bật khai sau khi đi, trong viện lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Hôm nay phân tranh đi ra ngoài người cơ bản đã trở lại. Dư Miểu đối số tự thập phần mẫn cảm, thực mau liền chú ý tới, thiếu vài người. Cùng kia mấy người cùng tranh lại đều ở. Hơn phân nửa là không có hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là không biết trừng phạt là bị khấu cơm chiều, vẫn là đưa đến phòng tạm giam nhốt lại hoặc là trực tiếp thành kêu biến thái lao nhân món đồ chơi. Dư Miểu đáy lòng châm xuống. Nhưng nàng lúc này cái gì cũng làm không được, càng không thể tự tiện hành động phá hủy Thanh Sơn bên kia kế hoạch, chỉ có thể ổn định cảm xúc, bị Thanh Sơn đẩy xe lăn ở những người khác hâm mộ trong ánh mắt ăn một đốn thêm cơm chiều. Cơm chiều sau, ngủ trước kia vài phút, chính là tự do hoạt động thời gian. Cái này tự do cũng là tương đối mà nói, phải làm nhiều sự tình không có, một chút thả lỏng còn hành. Dư Miểu cùng Thanh Sơn đãi ở bên nhau. Nhưng bởi vì bọn họ hai hôm nay phối hợp không tồi, hơn nữa thu vào pha phòng, nhưng thật ra không ai lại đây ngăn trở, cố ý làm này hai người bồi dưỡng quen thuộc độ, trở nên càng giống cha con hai. Thanh Sơn thúc, người tay không có việc gì sao? Dư Miểu như cũng là dùng viết chữ phương thức cùng hắn giao lưu, sợ bị người nghe xong góc tưởng. Thanh Sơn sửng sốt, phản bắn tính động, sau đó thực mau lắc đầu. Dư Miểu lại từ hắn trước tiên động tác nhìn ra vài phần manh mối, trực tiếp nhìn về phía Thanh Sơn cái kia chặt đứt cánh tay phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Mẫu thân cứu rỗi, 36. Thanh Sơn này cụt tay bởi vì không có dược vật kịp thời xử lý, mặt trên vết sẹo hoành kết, hơi không chú ý liền dễ dàng đụng tới, sau đó thêm nữa miệng vết thương. Ngày thường nhìn liền rất đau, đương nhiên cũng không có gì người chuyên môn đi chú ý hắn thương thế nào. Chỉ cần sẽ không làm người ném mệnh, thương thế nhìn qua càng thảm, càng dễ dàng khiến cho đồng tình tâm, kiếm được tiền cũng càng nhiều, cho nên những người đó thậm chí là có ý thức phóng túng như vậy trạng huống phát sinh. Đều là người bị hại, những người khác nhìn chung chính mình đều còn không kịp, đương nhiên cũng chưa từng có nhiều tinh lực đi quan tâm người khác. Lúc này, cũng chính là Dư Miểu mới có thể chú ý tới Thanh Sơn không ổn. Phía trước ngón tay thượng hồng sắc cấn ký, còn có vừa rồi hỏi hắn đúng vậy phản ứng đầu tiên. Dư Miểu đột nhiên đem hắn cụt tay bên kia ống tay áo vén lên một ít, chỗ đó miệng vết thương lập tức liền bạo lộ ra tới. Thanh Sơn hẳn là không nghĩ làm người phát hiện, cho nên còn cố ý dùng chút cỏ khô linh tinh đổ vật nhét ở nơi đó. Hôm nay ăn mặc quần áo cũng chuyên môn buông xuống bên kia ngắn tay, kia phần còn lại của chân tay đã bị cụt che khuất. Lúc này bị Dư Miểu vén lên, đã tẩm ra chút nhan sắc cỏ khô liền bạo lộ ra tới. Loại tình huống này liền tính là bị nơi này người phát hiện kỳ thật cũng không cái gọi là. Rốt cuộc không có dư thừa dược vật, bọn họ những người này muốn kịp thời cầm máu, giữ được chính mình mạng nhỏ, biện pháp gì chưa thử qua. Đừng nói là cỏ khô, còn có người dùng bùn, dùng lòng bếp hỏa hôi tới lấp kín miệng vết thương. Thanh Sơn như vậy, cũng chỉ là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, hơn nữa không nghĩ Dư Miểu phát hiện lúc sau lo lắng mà thôi. Không cần cố kỵ những người khác thay mắt. Vậy đơn giản nhiều. Dư Miểu đem những cái đó không biết có sạch sẽ không thảo lấy ra, tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Thanh Sơn kia tiệt phần còn lại của chân tay đã bị cụt nàng phía trước cũng là nhìn đến quá. Lần đầu tiên gặp mặt khi, chính là Thanh Sơn bưng non nửa chén thanh cháo đút cho nàng. Khi đó Dư Miểu cũng đã đem người này trên dưới quan sát một lần, tự nhiên sẽ không sai quá loại này đặc thù rõ ràng địa phương. Khi đó vết sẹo nhìn qua đã thực nhìn thấy ghê người, lúc này, kia nguyên bản đã kết vảy miệng vết thương, giống như là bị người dùng tay cố ý đào ra một cái chỗ hổng, liền bên trong mang theo huyết phấn nộn thịt mầm đều có thể thấy. Miệng vết thương này như là trải qua lặp lại tra tấn cảm nhiễm, vẫn luôn liền không hảo quá. Lúc này bị chính hắn lộng khai, không chỉ có huyết lưu ra tới, thậm chí còn hỗn hợp chút mờ nhạt mủ dịch. Nói thật, nhìn còn quái ghê tởm. Dư Miểu lại không có lộ ra một chút ghét bỏ bộ dáng, nàng thu tay. Không có viết chữ, trực tiếp đối với Thanh Sơn nói, Thanh Sơn thúc thúc, ngươi ngồi ở nơi này đừng núp nhích, ta thực mau trở về tới. Thanh Sơn còn không kịp ngăn cản, Dư Miểu cũng đã chính mình dùng tay lăn lộn xe lăn bánh xe đi ra ngoài. cũng may nàng hôm nay biểu hiện đến hảo, này xe lăn cũng không có tái giống như phía trước bị nhốt lại khi giống nhau bị thu hồi đi, mà là tùy ý nàng sử dụng. Nếu không, Dư Miểu liền tính là tưởng đơn độc hành động đều làm không được. Một lát sau, nàng mới lại ngồi xe lăn đã trở lại, trong tay nhiều vài thứ, nhìn qua một bàn tay đẩy xe lăn rất gian nan, trên đầu đều ra chút mồ hôi. Thanh Sơn vội vàng qua đi hỗ trợ, lại bị Dư Miểu một ánh mắt xem đến thành thành thật thật ngồi xuống. Chờ đến ngồi xuống lúc sau, Thanh Sơn mới cảm thấy không đúng. Hắn tốt xấu cũng là cái đại nam nhân, tính lên nếu là ở những cái đó kết hôn sinh con sớm gia đình, đương Dư Miểu ra ra đều vậy là đủ rồi. Chẳng sợ không phải ra ra bối, cũng đến là phụ thân thúc thúc bối, như thế nào đã bị này tiểu nha đầu một ánh mắt cấp dọa đến không dám động đâu. Hắn cười lắc lắc đầu, nhìn về phía Dư Miểu ánh mắt thập phần dung túng, lại không có quá mức để ý chính mình miệng vết thương. Mẫu thân cứu rỗi, 37. Dư Miểu để sát vào chút. Thanh Sơn miệng vết thương này nhìn không tính quá lớn, nhưng nàng không thể không lo lắng. Miệng vết thương lặp lại cảm nhiễm, là khả năng nhiễm bệnh người chết. Hơn nữa, thời tiết còn càng ngày càng nhiệt, càng dễ dàng tạo thành vi khuẩn cảm nhiễm. Thanh Sơn vì cái gì sẽ hảo hảo mà đi phá hư miệng vết thương, miệng vết thương này chỗ thương thế lại vì cái gì nhìn qua như là vẫn luôn không có khép lại, thậm chí có trường mủ dấu hiệu, Dư Miểu đã đoán được. Nơi này khẳng định là ẩn giấu đồ vật. Ít nhất ở hôm nay phía trước đúng vậy. Mà ở hội chùa thượng, Dư Miểu dẫn dắt rời đi những người khác chú ý thời điểm. Thanh Sơn hẳn là thừa dịp cái kia cơ hội đem đồ vật lấy ra tới, giao cho chắp đầu người. Đến nôi hắn là như thế nào liên hệ đến người kia, khả năng cùng lúc ấy viết phấn viết tự có quan hệ, lại hoặc là mặt khác con đường. Dù sao, chỉ có bởi vì thịt bị thả cái gì dị vật, làm cho nhân thể bài xích phản ứng, mới có thể vẫn luôn không thể khỏi hẳn, chẳng sợ ra nhìn qua miễn cưỡng kết vảy, bên trong đều sẽ có nước mủ sinh ra, miệng vết thương vừa vỡ liền sẽ chảy ra. Nếu là như vậy, đem bên trong đồ vật làm ra tới đảo cũng là chuyện tốt, ít nhất có thể cho nó chậm rãi bắt đầu khép lại. Nhưng giảm nhiệt dược những người đó là sẽ không cấp. Dư Miểu vừa rồi đi ra ngoài một chuyến. Trong viện căn bản tìm không thấy cái gì có thể sử dụng y dược dược cây cối, chỉ có góc tường có mấy cây cỏ dại, còn không thể ở những người khác giám thị hạ dễ dàng tới gần bên kia. Thanh Sơn phía trước dùng cỏ khô. Hơn phân nửa vẫn là từ trong căn phòng này nông thôn thường có giường đệm rút ra. Tại đây loại đơn sơ dưới tình huống, căn bản không có cơ hội làm cho bọn họ đi suy xét quá nhiều về sau sự tình, hiện tại chính yếu vẫn là cầm máu. Nếu không, miệng vết thương còn không có cảm nhiễm đến chí mạng trình độ, mất máu lượng cũng đã quá nhiều. Bọn họ vốn dĩ liền dinh dưỡng bất lương, huyết lượng sói mòn quá nhiều, cũng là rất nguy hiểm. Dư Miểu chỉ có thể đi phòng bếp bên kia lấy một ít phân cho. Nếu không phải hôm nay nàng cùng Thanh Sơn thu vào rất nhiều, làm những cái đó trông coi tâm tình cực hảo, đối loại này không đáng giá tiền ngoạn ý nhi cũng không coi trọng, nói không chừng liền mấy thứ này đều lấy bất quá tới. Trừ bỏ phân cho, còn có một ít nước trong. Phân cho có thể cầm máu, làm miệng vết thương mau chút khép lại, đây là nông thôn người thường xuyên dùng đến phương thuốc dân gian. Chỉ là dù sao cũng là thiêu sau lưu lại hôi, bên trong cũng là có rất nhiều dơ đồ vật. Thực dễ dàng tạo thành miệng vết thương cảm nhiễm. Nếu là có càng tốt biện pháp, Dư Miểu cũng không nghĩ dùng ngoạn ý như này. Nhưng Thanh Sơn kia dùng ngón tay xẻo thịt sau lưu lại miệng vết thương vẫn luôn ở đổ máu, căn bản không có dừng lại dấu hiệu, nàng hiện tại nghĩ đến cũng chỉ có này nhất chiêu. Sẽ có điểm đau, Thanh Sơn thúc thúc ngươi nhịn một chút. Thanh Sơn thấy nàng này tiểu đại nhân giống nhau bộ dáng, nhịn không được lộ ra cái tươi cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không sợ đau. Dư Miểu cau mày nhìn hắn, lúc này mới bưng lên nước trong, tiểu tâm mà thế hắn rửa sạch miệng vết thương thượng huyết dịch cùng nước mủ. Thanh Sơn quả thực không có phát ra một chút kêu rên thanh, chỉ là hô hấp tiết tấu đổi, trên mặt cũng ra điểm nhi hãn, mặt khác một chút động tĩnh đều không có. Nhìn qua, là đã thói quen loại này đau đớn cảm giác. Chờ đến Dư Miểu thế hắn đem miệng vết thương lý hảo sau, một lớn một nhỏ hai người đều mạo một đầu mồ hôi lạnh. Hy vọng có thể nhanh lên hảo. Ngưng huyết, cũng hảo chạy nhanh đem phân cho lộng rớt, nghĩ cách tránh cho cảm nhiễm nhiễm trùng. Thanh Sơn biểu tình thập phần ôn hòa, vỗ vỗ nàng đỉnh đầu, trong ánh mắt tràn ngập trấn an ý vị. Dư Miểu xem như cảm nhận được 003 đối mặt nàng khi cái loại này hoàng đế không vội thái giám cấp cảm giác. Nàng đem trang thủy chén lấy ra đi thả lại chỗ cũ, lại mới trở về phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Vội cả ngày, chẳng sợ nàng thể chất so người bình thường hảo, cũng khó tránh khỏi cảm thấy mỏi mệt. Thanh Sơn kỳ thật cũng rất mệt. Nhưng hắn nằm ở trên giường chậm chạp không có ngủ, nhìn hờ khép cửa gỗ, lộ ra một cái mỉm cười, chờ đến Dư Miểu bên này đã không có động tĩnh, hắn mới nhắm mắt lại thực mau ngủ đi qua. Mẫu thân cứu rỗi, 38. Sáng sớm hôm sau, Dư Miểu bọn họ đã bị đánh thức bắt đầu tân một ngày huấn luyện. Đại khái là phía trước cái kia cái gì khăn trùm đầu nhi phân phó nổi lên hiệu quả, hôm nay huấn luyện Dư Miểu là cùng Thanh Sơn phân ở bên nhau. Bọn họ này việc cũng không cần bồi dưỡng ra cái nghệ thuật ra tới, Dư Miểu hiện tại đã học được kia mấy bài hát như vậy đủ rồi, không cần giáo thành cái gì Trung Hoa tiểu khúc kho. Hôm nay đem nàng cùng Thanh Sơn an bài ở một tổ, trừ bỏ luyện tập một chút phía trước học ca, chính là làm nàng đi theo Thanh Sơn cùng nhau viết chữ. Như thế vừa lúc phương tiện Dư Miểu. Thanh Sơn miệng vết thương gần nhất đều là nàng ở phụ trách chống giữ. Tốt xấu phía trước nhiệm vụ thế giới cũng là cái lợi hại nữ tiến sĩ, phá được không biết nhiều ít cái y học nan đề. Hiện tại xử lý khởi Thanh Sơn thương thế, tuy nói kém một chút nhi hoàn cảnh thượng điều kiện, nhưng ít ra so Thanh Sơn như vậy mặc kệ muốn hảo đến nhiều. Dư Miểu chỉ tiếc lúc trước tự học thời điểm không có tiện thể mang theo nhiều giải một ít về trung y gì phương diện tri thức, nếu không hiện tại hẳn là sẽ càng có dùng. Nàng hiện giờ cũng chỉ nhận thức ít có vài loại dược thảo, vẫn là viện này căn bản tìm không thấy. So với Dư Miểu, Thanh Sơn nhưng thật ra thực bình tĩnh, mặc cho tiểu cô nương lấy hắn miệng vết thương lan lộn, giống như một chút cũng không lo lắng đứa nhỏ này làm bậy đem hắn cấp giết chết dường như. Bộ dáng này quả thực làm Dư Miểu một lời khó nói hết, muốn ôm đoán vài câu, thấy Thanh Sơn kia phó xem vãn bối biểu tình, đều nói không ra lời. Nhưng thật ra 003 ngẫu nhiên thượng tuyến nhìn đến này phó cảnh tượng còn sẽ ngầm vụng trong nhạc. Ký chủ lăn lộn nó cũng không phải một lần hai lần, mỗi lần nó đều phải vì ký chủ nhiệm vụ quá trình thao nóng lòng lự, cố tình nữ nhân này phảng phất chưa bao giờ biết cấp tự là viết như thế nào, lo chính mình làm chính mình sự tình. Phong nó ở một bên nhi nóng ruột. Mấu chốt là, mỗi lần nhiệm vụ nàng cư nhiên đều hoàn thành, hơn nữa hoàn thành độ còn rất cao. Nay quả thực so nhiệm vụ thất bại còn muốn cho hệ thống ngạc nhiên. Hiện tại, rốt cuộc xuất hiện một cái có thể làm ký chủ cảm thụ một chút nó bất đắc dĩ người, 003 hận không thể ở hệ thống không gian nội bắt chước một lần pháo hoa nở rộ hiệu quả. Hảo kêu này cặn bã ký chủ biết nó lúc này có bao nhiêu vui mừng. 003 không mạo phao thời điểm. Dư Miểu đương nhiên không biết vật nhỏ này ở mân mê chút cái gì ngoạn ý nhi. Đương nhiên, nàng cũng không cái kia tinh lực đi cân nhắc một cái tiểu hào sáng lên chứng chứng có phải hay không ở vui sướng khi người gặp họa. Trong khoảng thời gian này trừ bỏ ứng phó cái gọi là hàng ngày huấn luyện bên ngoài, Dư Miểu lực chú ý đều đặt ở Thanh Sơn miệng vết thương cùng hội chùa thượng kế hoạch an bài thượng. Người sau đều có Thanh Sơn ở khống chế. Hơn nữa bọn họ hiện tại bị trói buộc ở chỗ này, cho dù có tâm, cũng vô lực đi theo ngoại giới liên hệ, không có khả năng đem bên ngoài người hành động hiểu biết đến rõ ràng. Ngay cả Thanh Sơn nhiệm vụ này thực thi giả, đều không nhất định có thể có năm chắc biết, huống chi là Dư Miểu cái này ở bọn họ trong mắt bất quá là cái không đến 10 tuổi tiểu hài nhi tham dự giả đâu. Nhưng thật ra người trước còn có nàng tự mình giám thị cơ hội. Đây cũng là Dư Miểu mấy ngày gần đây chủ yếu mục tiêu. Vạn nhất đến lúc đó cứu binh tới. Thanh Sơn lại bởi vì miệng vết thương cảm nhiễm ném mạng nhỏ, kia nhưng mới là vận mệnh trêu người. Cũng may tệ nhất tình huống cũng không có xuất hiện. Không biết có phải hay không Thanh Sơn bản thân thể chất không tồi, vẫn là bởi vì trải qua vài lần tra tấn, ý chí lực tính cả thân thể sức chống cự đều thăng cấp. Tuy nói bởi vì điều kiện hạn chế, thương thế khôi phục đến không tính mau, nhưng trước mắt tới nói, không có cảm nhiễm dấu hiệu đã xem như chuyện may mắn. Ở miệng vết thương cầm máu kết vảy lúc sau, Dư Miểu liền rửa sạch sẽ mặt trên phân cho, chỉ dùng nước trong bảo đảm miệng vết thương chung quanh khít tịnh, không dám lại dùng mặt khác lung tung rối loạn đổ vật. Đương Thanh Sơn thương thế dần dần hảo thời điểm, tình thế cũng rốt cuộc có tân biến hóa. Mẫu thân cứu rỗi, 39. Sự tình chuyển cơ tới thực mau. Khoảng cách hội chùa ngày đó, đi qua còn không đến nửa tháng. Dư Miểu hai chân lúc này không sai biệt lắm đã không có gì cảm giác đau đớn. Ngay cả Thanh Sơn cụt tay thượng bị hắn ngạnh sinh sinh dùng ngón tay xẻo ra tới miệng vết thương cũng kết một tầng ô sắt vậy. Liên ở Dư Miểu nghĩ, có phải hay không ra cái gì ngoài ý muốn, tin tức không có thể truyền ra đi thời điểm, liền có người vội vàng mà đuổi lại đây. Đêm sắc thậm chí còn không có hoàn toàn rút đi, nơi xa không trung giao tế chỗ, có một loại hơi hơi lượng xuyên thấu qua từ đen đặc biến thành thâm hôi màn trời xuyên tới. Trời nóng lượng đến sớm, lúc này bất quá mới rạng sáng 3-4 giờ bộ dáng, chân trời liền có chút mông lung tia nắng ban mai. Chỉ là thôn vị trí xa xôi, chung quanh tĩnh thật sự. Hơn nữa đại bộ phận thiên sắc đều còn ám vững vàng, rõ ràng là không đến rời giường thời gian. Ở mọi người đều đang ngủ ngon lành thời điểm, bên ngoài sân môn bị thịch thịch thịch một trận dồn dập tiếng đập cửa tạp đến loảng xoảng rung động. Bên trong trông coi bị thanh âm này dẫn đầu đánh thức, hùng hùng hổ hổ mà qua đi mở cửa. Vừa thấy bên ngoài người là ai, trên mặt còn không có tiêu tán buồn ngủ tức khắc liền không có, kinh ngạc hỏi, Vương ca, ngươi như thế nào lúc này lại đây? Người nọ nhưng còn không phải là hội chùa cùng ngày mang theo Dư Miểu bọn họ đi khởi công trông coi chi nhất sao. Hắn lúc này trên mặt hoàn toàn không có ngày đó nhẹ nhàng sung sướng, ngược lại tràn ngập nôn nóng cùng khẩn trương, còn có một tia nói không nên lời tức giận. Cửa vừa mở ra, cũng không trả lời đối phương nói, trực tiếp ngạnh vừa nói, chạy nhanh đem bên trong những cái đó tạp chủng nhóm đều cho ta kêu lên xe. Nơi này đã bạo lộ. Mẹ nó. Muốn cho ta đã biết là cái nào quy nuôi dưỡng đến tôn tử làm chuyện tốt, lão tử thế nào cũng phải đem hắn cấp phế đi. Tráng hán vừa nghe, còn sót lại về điểm này nhi lười kính nhi cũng chưa, vội không ngừng mà hướng bên trong chạy tới, liền dày không có mặc hảo đều không dành lo, chạy nhanh thét to kêu nổi lên mặt khác mấy cái đồng bạn, nhanh lên, nơi này bị người cấp hơi. Chạy nhanh lên dịch hoa. Bị hắn vội vã kêu lên người, một cái hợp với một cái bộ hảo quần áo. Dư Miểu tại đây loại không an toàn địa phương buồn ngủ từ trước đến nay là thực thiện. Sớm tại có người gõ cửa thời điểm, cũng đã lặng lẽ mở mắt. Nàng hai thính mắt tinh, tự nhiên nghe thấy bên ngoài đối thoại thanh. Vừa nghe muốn rời đi địa điểm, liền giác không tốt, chạy nhanh đẩy bên cạnh giường ngủ thượng Thanh Sơn. Thanh Sơn là người trưởng thành, cảnh giác tính tự nhiên cũng không kém. Dư Miểu đẩy liền cũng tỉnh. Nhưng hắn còn không biết đã xảy ra cái gì. Đang muốn rôi tay viết chữ dò hỏi, bọn họ này gian phòng cửa gỗ đã bị người từ bên ngoài một chân đá văng. Cửa này vốn dĩ cũng không có khóa, vẫn luôn hờ khép. Người tới một đá, cửa gỗ liền loảng xoảng một chút hai, nện ở trên tường, còn bởi vì lực bắn ngược độ liên tục phát ra vài tiếng vang. Trong phòng những người khác lập tức tất cả đều bị bừng tỉnh. Chạy nhanh xuống dưới, mặc tốt giày theo chúng ta đi. Đối với đồng loa còn cần giải thích. Đối với bọn họ này đó kiếm tiền công cụ, ngay cả đơn giản giải thích đều không có, chỉ cần phát ra mệnh lệnh là được. Quả nhiên, không có người hỏi nhiều một câu. Mấy ngày liền huấn luyện cùng cha tấn đã sớm làm những người này chết lặng bất kham, học xong trước tiên nghe theo chỉ huy. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người xuống giường, động tác nhanh nhẹn mà mặc tốt quần áo dày, đi theo người đi ra phòng. Thân thể không có phương tiện, thậm chí liền giày đều còn không có tới kịp xuyên. Quần mới bộ một nửa, đã bị người liền lôi túm mảnh đất đi ra ngoài. Không chỉ có là bọn họ này gian phòng, mặt khác mấy cái phòng người cũng giống nhau. Không trong chốc lát, bên ngoài nghe mấy chiếc mini bus cũng đã nhét đầy người. Mẫu thân cứu rỗi, 40. Cùng phía trước đi hội chùa khi giống nhau, không, thậm chí so với kia thời điểm còn muốn chen chúc. Rốt cuộc lúc ấy chỉ là đi một bộ phận người mà thôi, hôm nay lại là muốn đem tất cả mọi người một lần tính bỏ chạy. Nếu không phải Dư Miểu trong khoảng thời gian này cách 2 ngày liền sẽ đi ra ngoài khởi công, hôm nay chợt ngồi xuống đi lên, phòng trừng sẽ bị nơi này nhỏ hẹp không gian trực tiếp bước đến bối quá khí đi. Trên thực tế, đã có thân thể tương đối suy yếu sắc mặt tái nhợt, nhìn tùy thời đều sẽ ngất đi rồi. Vương ca đám người lại không có thời gian đi để ý này đó. So nói là hôn mê, cho dù chết, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ hành động. Không chỉ có là trong thôn mấy cái sân người, tính cả cái kia phòng tạm giam lão nhân, còn có hắn những cái đó tác phẩm nghệ thuật, đều cùng nhau đơn độc dọn thượng một chiếc xe. Dư Miểu từ trên cửa sổ nhìn đến, kia trên xe còn dọn 2 cái nửa phong bế thức đại dương sắt, không gian lớn đến cũng đủ chứa 2-3 cá nhân. Ở dọn lên xe thời điểm, đều có thể nghe thấy bên trong đồ vật va chạm loảng xoảng tiếng vang, cũng không biết rốt cuộc là cái gì. Tóm lại, hơn phân nửa đều là vật còn sống. Mắt thấy trong viện thực mau trở nên trống trơn đãng đãng, xe cũng phát động lên, Dư Miểu ánh mắt trầm trầm. Phía trước ra tới thời điểm binh hoang mã loạn, những người đó vội vàng thét to, căn bản không có công phu nhiều quản bọn họ những người này. Dư Miểu thừa dịp lúc ấy, lén lút ở trong sân để lại dấu vết, hơn nữa chú ý tới Thanh Sơn cũng làm chút cái gì. Không biết mặt sau đuổi theo người, có thể hay không căn cứ vài thứ kia tìm được bọn họ. Nếu không thể, kia nàng cùng Thanh Sơn phía trước những cái đó hành động, phỏng chừng lại uổng phí, cũng không biết khi nào mới có thể chờ đến tiếp theo một lần nữa kế hoạch cơ hội. Xe phát ra ầm ầm ầm tiếng vang, thực mau liền hướng tới thôn xuất khẩu mà đi. Dư Miểu chú ý tới, lần này bọn họ tuyển như cũng là ngày xưa đi ra ngoài con đường kia. Đại khái là cái này phương hướng vốn dĩ liền không phải bình thường vào thôn cửa ra vào. Trong xe thực an tĩnh, là chết giống nhau yên lặng, căn bản không có người dám mở miệng nói chuyện. Bên ngoài thiên đều còn không có đại lượng, trên đường toàn dựa xa tiền ánh đèn chiếu sáng. Dư Miểu vẫn luôn là cùng Thanh Sơn ở bên nhau hành động, lúc này cũng ngồi ở cùng nhau. Chỉ là chỗ ngồi không đủ, nàng một cái tiểu hài nhi, là ngồi ở Thanh Sơn trên đùi, bị hắn bảo hộ ở trong ngực. Không chỉ là Dư Miểu, xếp sau những cái đó đại nhân đều là như thế này, thậm chí còn có ba người ngồi ở cùng nhau. Tuy nói những người này lớn lên đều thực khô gầy, nhưng rốt cuộc là người trưởng thành, cái đầu ở đằng kia bãi đâu. Vì tế đến cùng nhau, không thể không câu lũ thân mình, mới có thể miễn cưỡng ngồi xuống, xe tiến lên trong quá trình, ngồi ở nhất phía trên cái kia đầu còn luôn đụng vào trên nóc xe, phát ra bang bang trầm đủ. Không trong chốc lát, trên trán liền đỏ một mảnh, hắn lại liền một câu cũng không dám hé răng. Như vậy khai trong chốc lát lúc sau, mới rốt cuộc có người nói chuyện. Chỉ là nói nội dung lại không tốt lắm nghe. Cư nhiên có sợi đi tìm tới, lần này chúng ta hành động rõ ràng thực cần nấp, như thế nào nhanh như vậy đã bị phát hiện. Vương Ca vẻ mặt hung hành, liên quan chung quanh mấy cái huynh đệ đoàn đội đều đi theo cùng nhau triệt, này động tĩnh, nói không chừng thực sự có người muốn xa lưới. Mẹ nó, rốt cuộc là cái nào tiện nhân đang làm sự. Ngồi ở ghế điều khiển kia một loạt hai người không có mở miệng, nhưng từ xa tiền kính chiếu hậu trung, cũng có thể nhìn ra bọn họ sắc mặt thập phần âm trầm, một bộ muốn giết người bộ dáng. Vương Ca từ trong túi móc ra một cái hộp thuốc, rũ ra một cây, cũng không cố kỵ đây là trong xe, trực tiếp bật lửa, tàn nhẫn hút một ngụm, hộc ra xương khói sau, trừng mắt Dư Miểu bọn họ những người này, từng bước mà quét qua đi, như là đang xem hắn kẻ thù giết cha. Mẫu thân cứu rỗi, 41. Đằng trước người cũng như là bị hắn câu ra nghiện thuốc lá, quay đầu lại đây làm hắn tan yên, một đám đều đi theo hít mây nhả khói lên. Trong xe vốn dĩ liền cùng phong bế, nhiều người như vậy tễ ở bên nhau, còn không phải cái gì mỗi ngày đều có thể gội đầu tắm rửa hoàn cảnh, đại nhiệt thời tiết có một cổ toan xú mùi vị ở tràn ngập. Hiện tại lại nhiều một cổ sặc người yên mùi vị, thật là làm người buồn nôn. Thực mau liền có say xe người che miệng muốn nổ ra. Lúc này đương nhiên không có người bởi vì hắn một cái liền dừng xe làm hắn đi xuống ven đường phun, Vương Ca hùng hùng hổ hổ mà đảo cái bao ni lon ném qua đi. Trong xe lại nhiều một cổ toan siêu mùi vị, làm đến hảo những người này đều bắt đầu buồn nôn. Liên Vương Ca bọn họ mấy cái trông coi, hiện tại cũng sắc mặt có chút phát thanh, muốn mở ra cửa sổ hít thở không khí. Làm ta bắt được đến là tên nhãi danh kia, thế nào cũng phải tạp nát hắn xương cốt không thể. Bọn họ mắng vài câu, liền muốn lái xe cửa sổ, ít nhất thấu cái khe hở, đem trong xe hương vị tán một tán, còn phải đem kia bao ni lon đổ vật quăng ra ngoài. Nhưng này xe bình thường là dùng để chở Dư Miểu bọn họ những người này đi ra ngoài khởi công, vì phòng ngừa bọn người kia trên đường dở cho quỷ, cửa sổ đều cố ý phong lên, miễn cho có người trộm mở ra, truyền lại cái gì tin tức đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài còn không có lượng, trong xe tối tăm đâu, trong khoảng thời gian ngắn căn bản thấy không rõ lắm, khai khởi cửa sổ tới cũng không dễ dàng. Nhưng thật ra tâm phù khí táo, những cái đó hương vị liền càng thêm rõ ràng. Đừng nói là Dư Miểu bọn họ này đó vốn dĩ liền đã chịu tra tấn người bị hại, liền kêu mấy cái làm hại giả, lúc này đều mau nhổ ra. Lao Lưu, còn không có hảo sao. Ngươi chạy nhanh đem cửa sổ lộng khai. Mẹ nó, phun phun phun, ngồi cái xe còn phun, chờ tới rồi địa phương, lão tử đem ngươi ném vào hố phân, xem ngươi còn phun không phun. Lái xe lão Lưu vừa nghe, trên tay động tác không khỏi nhanh vài phần. Nghẹn một cổ phiên đi lên phun ý tưởng muốn chạy nhanh mở cửa sổ. Bởi vậy, hắn lực chú ý khó tránh khỏi đã bị phân tán. Vốn dĩ này rạng sáng ra cửa, tình hình giao thông liền không phải đặc biệt rõ ràng, đường đất còn gập ghềnh bất bình. Hắn này nhoáng lên mắt, xe không khỏi liền kéo kẹt một thanh âm vang lên, đột nhiên hướng tới một bên hoảng đãng một chút. Vốn dĩ kịp thời điều chỉnh tay lái là đủ rồi, ai ngờ trên xe vài cái hút thuốc, tàn thuốc lúc này đều còn không có tiêu diệt đâu. Vừa lúc xe chấn động, bọn họ cũng không biết là ai tàn thuốc đột nhiên rơi xuống cái gì dễ châm vật mặt trên, quanh một chút liền nháy mắt nổi lên hỏa. Liên vẫn luôn chú ý những người này động tĩnh, Dư Miểu cũng chưa nghĩ đến cư nhiên như vậy xảo đã xảy ra ngoài ý muốn. Một bên mở cửa sổ, một bên lại hơi kém xe đụng phải lộ, hiện tại còn nổi lên hỏa. Trên ghế điều khiển lão Lưu hoang mang rối loạn. Trước một đêm bọn họ huynh đệ mấy cái hảo hảo mà nhạc ga một phen, dùng bữa uống rượu lớn nhỏ bài, náo loạn thật lớn cả đêm. Vốn dĩ lúc này nên ở vào thơm ngọt ngủ mơ bên trong, lại bị bắt được ra tới lái xe. Tinh thần thượng còn mỏi mệt, bất quá là cường đánh lên tinh thần thôi, đầu óc vẫn là có chút mê hồ. Hiện tại mới ra ngoài ý muốn quẹ với nhau, trong đầu càng là một mảnh hồ nhão, không biết nên làm chút cái gì. Càng là loạn, càng là dễ dàng làm lỗi. Không chỉ có hỏa không tiêu diệt, cửa sổ không có mở ra, xe ngược lại là hoàn toàn loạn phương hướng, lốp xe trên mặt đất phát ra chói hai tiếng vang. Toàn bộ thân xe giống như là một cái uống say rượu hán tử. Đột nhiên hoành thoán ở lộ trung gian, phát ra phanh một tiếng vang lớn, đánh vào một bên trên vách núi đá, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Đoàn xe vốn dĩ liền khai đến cấp, bên ngoài lại còn hắc. Mặt sau mấy chiếc xe không chú ý tới đi đầu này chiếc xe động tĩnh, vội vội vàng vàng mà vọt lại đây, nháy mắt liền thành tai nạn giao thông liên hoàn, mấy chiếc xe theo thứ tự phiên. Yên tĩnh trên đường núi nháy mắt chính là một mảnh vang lớn. Cũng may này giai đoạn bên kia không phải cái gì vách núi, nếu không chỉ sợ cũng này một lát sau, này một cái đoàn xe đều phải toàn quân bị diệt. Mẫu thân cứu rỗi, 42. Trước mắt này trạng huống tuy nói môi đến tệ nhất tình huống, nhưng cũng là một mảnh hỗn loạn. Tại đây loại tai họa trước mặt, mỗi người bình đẳng. Xảy ra chuyện xác suất đều không sai biệt lắm, sẽ không bởi vì ai ai ai thân phận, liền cố ý tránh đi hắn. Mấy chiếc xe cùng nhau tao hương. Liên quan trên xe người đều đi theo thổi quét đi vào. Té xỉu người không ít. Con tỉnh, cơ hồ là té ngã lộn nhào mà chạy ra xe, chẳng sợ bị cửa sổ xe toái pha lê quát được đến chỗ đều là vết máu cũng không để bụng. Đặc biệt là những cái đó ngày thường liền chịu đủ tra tấn người bị hại, cùng thân thể nhân vi thương tàn so sánh với, điểm này nhi tiểu thương thật sự không coi là cái gì đại sự. Ai đều biết, hiện tại xe thiệt hại, còn có minh đốm lửa. Hơi không chú ý liền sẽ phát sinh nổ mạnh, ai dám tại chỗ nhiều đãi. Cùng đội trông coi lúc này cũng có vài cái vựng, thanh tỉnh chạy nhanh muốn cứu ra đồng lõa. Một người không được, liền tiếp đón những người khác lại đây hỗ trợ. Ngay từ đầu, ngại với bọn họ ngày thường uy nghiêm, có không ít người chịu đựng thương đi lên hỗ trợ. Nhưng một lát sau, dần dần có người phản ứng lại đây. Hiện tại chẳng lẽ không phải chạy trốn tốt nhất thời kỳ sao? Đã ra ăn xin thôn phạm vi. Trung quanh tuy nói đường núi gập ghềnh, nhưng ít nhất so trong thôn lộ muốn hảo tẩu nhiều, còn không cần lo lắng bị mặt khác mấy cái thôn người âm thầm giám thị. Liền trông coi người chính mình đều ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng đã không có xe thay đi bộ đuổi theo. Bọn họ vì cái gì còn muốn tiếp tục nhẫn lại? Chạy a! Lúc này không chạy, còn phải chờ tới khi nào? Đương xuất hiện người đầu tiên thử đào tẩu thời điểm, đám người liền loạn lên. Cái thứ hai, cái thứ ba, đệ tứ. Đang bảo vệ nhóm chuyên tâm cứu vựng nặng nề đồng loa khi, còn dừng lại tại chỗ người càng ngày càng ít. Ngay cả kia mấy cái hai chân không tiện hành tẩu, bò cũng muốn bỏ rời đi. Chờ nơi nơi với trông coi người bên cạnh đều vài bước vụt ra đi, nhanh như chớp đi phía trước phương chạy tới khi, hiện trường liền càng thêm hỗn loạn. Kia mấy cái tỉnh trông coi giận cực, như thế nào cũng không nghĩ tới, này đó ngày thường quy quy củ củ ra hỏa, lúc này cư nhiên lại nổi lên chạy trốn tâm tư. Bọn họ nhìn còn lưu tại chỗ những cái đó hôn mê đồng lõa, cắn răng một cái, ném xuống bọn họ đuổi theo. Chạy những người này, một phương diện là ném nhân thủ, trở về lúc sau bọn họ khẳng định sẽ bị trách phạt, về phương diện khác càng muốn lo lắng này đó chạy người có thể hay không tiết lộ ra cái gì bí mật, kia mới là để cho người lo lắng. Dù sao nơi này cũng không có gì nguy hiểm, lưu lại kia mấy cái hôn mê đồng bạn hẳn là không có việc gì. Chờ đến tỉnh người cơ hồ đã đi quang lúc sau, tại chỗ chỉ để lại mấy chiếc ở mặt đường tứ tung ngang dọc đảo minibus, trong đó một chiếc ánh lửa đã dần dần biến đại. Mà phụ cận một chỗ đất trống thượng, nằm mấy cái hôn mê không tỉnh nam nhân, hiển nhiên là bị người dọn đến bên này. bên kia bụi cỏ chung, một trận sột sột soạt soạt động tĩnh lúc sau, mới xuất hiện hai cái thân ảnh, đúng là ôm Dư Miểu Thanh Sơn. Hai người bọn họ một cái hai chân vô pháp hành tẩu, một cái chỉ còn lại có một cái cánh tay, thể chất còn không tính cường tráng. Thật muốn chạy trốn, cũng chạy không được rất xa. Càng mấu chốt chính là, mặt sau rõ ràng đã có người muốn truy lại đây, chờ ở tại chỗ, nói không chừng thành công khả năng tính sẽ lớn hơn nữa. Á á á! Thanh Sơn hé miệng, phát ra một trận trầm thấp thanh âm, đem Dư Miểu buông lúc sau, chỉ tới khi phương hướng. Dư Miểu nếu là cái bình thường tiểu hài tử, khả năng lĩnh hội không được đây là có ý tứ gì. Nhưng nàng tốt xấu cũng là cái chỉ số thông minh tại tuyến người trưởng thành, vẫn là cùng Thanh Sơn cùng nhau hành động quá, lúc này trực tiếp gật đầu nói, ta đã biết, chúng ta chờ ở nơi này, chờ bọn họ đi tìm tới. Đây chính là rạng sáng vài giờ, khắp nơi ánh mặt trời đều còn ám. Hiện tại nơi này có ánh lửa sáng lên, cho dù là cách một khoảng cách đều có thể thấy, bên kia người muốn đi tìm tới, hẳn là sẽ thực mau đi. Mẫu thân cứu rỗi, 43. Hai người vừa mới chuẩn bị tìm cái góc địa phương đợi, lại nghe đến trong đó một chiếc trong xe giống như có động tĩnh truyền đến. Loảng xoảng, loảng xoảng loảng xoảng, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Đó là thứ gì ở va chạm nào đó kim loại thanh âm. Ngay từ đầu chỉ là khoảng cách 1-2 tiếng, sau lại càng ngày càng dồn dập, càng lúc càng lớn thanh. Một tiếng vang lớn lúc sau, liền nhìn thấy hai cái chế tạo đến thập phần nghiêm mật lồng sắt từ chiếc xe kia lăn ra tới, liên quan nguyên bản bởi vì ngã xuống mà đóng lại cửa xe đều bị phá khai, lộ ra trong xe mặt tình cảnh. Này chiếc xe là khoảng cách Dư Miểu bọn họ phía trước nơi chuyến xe đầu tiên gần nhất, lúc này đã dính vào ánh lửa. Trong xe có chút lan can trạng lồng sắt, bên trong những cái đó bị cải tạo quá nghệ thuật hẳn là bị đánh quá ma dược, ngủ say chung cũng đã dính vào hỏa, lúc này đốt thành cho bụi. Đại khái phía trước từng có rên âm, lại bởi vì vừa rồi kia một phen làm ầm ĩ, không có người nghe được bên trong thanh âm, ở hôn mê chung cũng đã chết đi. Đối với những người này tới nói, cũng không biết này xem như may mắn vẫn là bất hạnh. Tồn tại, thân thể bài xích phản ứng, còn có đi ra ngoài về sau những người khác ánh mắt cùng thảo luận, đều là sống sờ sờ tra tấn. Liên tính đến tới rồi trị liệu, thân thể tổn thương cũng vô pháp vãn hồi rồi, sống cũng sống không lâu. Chết đi, lại liền cụ toàn thây cũng chưa lưu lại, trước khi chết đều là thống khổ. Này đó tội nghiệt, tất cả đều là những cái đó cùng hung cực các tổ chức thành viên phạm phải. Tới gần cửa xe vị trí, còn có thể thấy một cái mơ hồ thân ảnh. Đại khái là phía trước liền ở cửa xe phụ cận muốn chạy ra tới, lúc này môn một bị phá khai, nửa người trên liền ngã ra tới, nhưng còn có một nửa thân thể bị xe đè nặng, lộ ra chút cháy đen dấu vết. Cách một khoảng cách, hắn xuống phía dưới nằm bò diện mạo không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng trên lưng phồng lên độ cung, lại có thể làm người phân biệt ra thân phận của hắn, này rõ ràng chính là phòng tạm giam cái kêu biến thái lao đầu nhi. Vừa mới hắn mặt khác đồng lõa vội vàng cứu ra mặt khác trong xe trông coi, ngược lại là đã quên này chiếc xe thượng cùng động vật cùng những cái đó nửa người nửa động vật sinh vật đại ở bên nhau, còn có một cái lao nhân. Hắn lúc này cũng không biết sống hay chết. Nhưng nửa người bị sống sờ sờ đốt trọi, phòng trừng cũng không phải cái gì thoải mái thể nghiệm. Dư Miểu tầm mắt là từ chỗ đó đảo qua mà qua, liền nhìn về phía cái kia lăn ra đầy kim loại trạng cái dương. Cái dương thượng có chút rất nhỏ thông khí khẩu, địa phương khác tất cả đều là bị kín. Nghe thấy bên trong không ngừng truyền đến tiếng đánh, còn có khóa đầu chỗ đã có chút biến hình dấu vết, Dư Miểu ám đạo không tốt. Nàng nghĩ tới phòng tạm giam cái kia trong viện bị buộc hai điều nhìn như là sinh bệnh điên khuyển. Muốn thật là thứ đồ kia, lao tới sau nhất định sẽ công kích nàng cùng Thanh Sơn này hai cái sống sờ sờ đứng ở chỗ này bia ngắm. Không nói đến nàng cùng Thanh Sơn hiện tại này nửa tàn bộ dáng có hay không năng lực phản kháng, chỉ là bị cắn trúng một ngụm, chỉ sợ đều sẽ nhiễm bệnh chó dại độc. Tại đây loại hẻo lánh địa phương, nếu không thể kịp thời được đến cứu trị, đi bệnh viện đánh vaccine phòng bệnh, liền tính lúc sau bị người cứu ra đi, cũng mệnh không dài đã. Dư Miểu vội vàng đối với Thanh Sơn nói, mau, trốn đi. Chỉ cần bất chính đối mặt thượng, kia hai điều cẩu hẳn là sẽ trước đem lực chú ý đặt ở những cái đó đảo nhân thân thượng. Đối với này đó tội ác chồng chất ra hỏa, Dư Miểu là không cần trả giá cái gì đồng tình tâm. Thanh Sơn ở Dư Miểu này thanh nhắc nhở hạ, thực mau phản ứng lại đây, bế lên nàng liền hướng tới vừa rồi bụi cỏ chung trốn đi. cơ hồ ở bọn họ thân ảnh vừa mới ẩn nấp quá khứ đồng thời, nguyên bản liền ở hai nạn xe cộ trung biến hình khóa đầu, đông một tiếng bị phá khai. Kia kim loại lồng sắt môn vừa mở ra, hai điều đôi mắt đỏ lên, khoe miệng chảy vẩn đục nước miếng đại cẩu liền vọt ra. Mẫu thân cứu rỗi, 44. Không có rõ ràng vật còn sống ở trước mắt hấp dẫn chú ý, này hai điều đại cẩu một thoát vây, đầu tiên chú ý tới chính là vừa lúc ở trước mặt người sống. Lão nhân kia nhi nhìn qua hẳn là còn chưa có chết, hai chân bị lửa đốt đến phát tiêu, phát ra một trận hồ mùi vị. Này hai điều cẩu cũng không sợ, hồng con mắt liền phát tới, một đốn gầm cắn. Nguyên bản ngất xỉu đi lão đầu nhi bị này đau nhức bừng tỉnh, mở to mắt kinh hoàng mà múa may hai tay, muốn đem hai điều chó giữ đuổi đi. Ngày thường bị dây thừng trói buộc, lại có mặt khác đồ ăn ở, cũng không sẽ đối hắn tạo thành thương tổn chó giữ, hiện tại rốt cuộc phản vệ. Hai điều cẩu đều được điên bệnh, căn bản không có cái gì lý trí ở, càng đừng nói hắn cũng không phải cái gì chủ nhân tốt, lúc này kêu la lên hoàn toàn không dùng được. Ngày thường uy thực những người đó thịt, hiện tại lại thành hại chính mình hậu quả xấu. Hai điều cẩu ăn quán đồng dạng đồ ăn, căn bản không cảm thấy cắn người có cái gì không đúng. Rồi đầu liền lay hắn thịt phệ cắn lên, liên quan lão đầu nhi chém ra đi cánh tay đều bị một ngụm cắn. Đừng coi thường loại này đại hình khuyển cắn hợp lực, một ngụm đi xuống, chính là thật sâu huyết động, liền xương cốt đều bị cắn. A, cái này phía trước ở dư miệu bọn họ trước mặt biểu hiện đến âm trầm khủng bố, còn mang theo vài phần như chúa sáng thế cao cao tại thượng lão nhân, hiện tại lại trở thành chó giữ đồ ăn, bị đau nhức tra tấn đến hôn mê bất tỉnh. Nhưng ở té xỉu sau, lại bị tiếp theo trận tập kích đau đến tỉnh lại. Hắn liền tại đây thanh tỉnh, té xỉu tra tấn chung, dần dần mà chặt đứt khí. Phu cận kia mấy cái vốn đang bị tai nạn xe cộ đánh sâu vào mê đi đội thành viên, như là nghe được thanh âm, lén lút tỉnh lại. Một khắc trước còn ngồi trên xe, vội vàng thời gian rút lui nơi đây, hiện tại tỉnh lại cũng đã nằm ở trên mặt đất, xa hơn một chút một ít địa phương chính là bọn họ phía trước cưới kia mấy chiếc minibus. Ánh lửa thậm chí càng lúc càng lớn, mang theo vài phần điểm xấu dự triệu. Mà hai điều mang theo dậy đặc huyết tinh chi khí chó điên, cũng đã nếu không có tiếng động điên lão đầu nhi, lại quả thực muốn thành bức điên bọn họ khủng bố cảnh tượng. Mấy cái thân thể kiện toàn hãn tử, lúc này đều bị sợ tới mức chân càng phát run. Này hai điều cẩu nhưng hung thật sự, lúc này trên tay không có vũ khí, cẩu cũng không có xuyên thẳng, bọn họ nơi nào đối phó được. Mấy người đứng lên liền phải chạy. Cách nơi này càng xa càng tốt. Bọn họ vừa động, kia hai điều cẩu đống chốc một chút liền ngẩng đầu lên, phát hiện hoạt động con mồi lúc sau, đã bị cắn đến mặt bộ toàn phi người chết liền dẫn không dậy nổi chúng nó hứng thú. Lưỡng đạo thân ảnh nháy mắt liền hướng về phía kia mấy cái muốn đào tẩu người bóng dáng đánh tới. Mấy người vừa mới từ hôn mê trung tỉnh lại, trên người còn mang theo chút tai nạn xe cộ trung chịu thương, lại bị tỉnh lại khi nhìn đến một màn sợ tới mức chân mềm. Chạy lên tốc độ nào có hai điều điên quyền mau. Bất quá một cái nháy mắt, chạy ở cuối cùng vị kia đã bị một cái đại hình chó giữ phát tới, một ngụm rào phá trên cổ động mạch chủ. Chạy động nện bước liền đi theo một đốn, sau đó chừng lớn đôi mắt che lại cổ ngã xuống. Mặt khác mấy người sắp bị dọa điên rồi, liều mạng mà đi phía trước chạy. Hai điều cẩu lại bị mùi máu tươi kích đến càng thêm điên cuồng, tốc độ so vừa rồi còn muốn mau. Trong chớp mắt công phu, vài người cũng chỉ dư lại một cái còn có thể chạy động. Từ thợ săn biến thành con mồi, này đó phía trước đối đãi chính mình đồng loại, hiện tại lại bị hai điều cẩu trở thành đồ ăn, sống sờ sờ cắn chết người, cũng không biết ở trước khi chết kia một khắc, có hay không hối hận quá bọn họ phạm phải tội nghiệt. Mắt thấy những người đó đã sắp toàn quân bị diệt, tránh ở bên kia dư miểu lúc này lại ám đạo không hảo. Mẫu thân cứu rỗi, 45. Vừa rồi là có những người này trước sau thế nàng cùng Thanh Sơn hấp dẫn này hai điều cẩu lực chú ý. Chờ đến những người này tất cả đều chết sạch, cẩu loại khíu giác phát đạt, sớm hay muộn sẽ tìm được nàng cùng Thanh Sơn bên này. Hai người bọn họ một cái chặt đứt chân, một cái thân thể không ra sao. Lấy Thanh Sơn bình tĩnh, cũng không có khả năng ném xuống nàng một người đào tẩu. Những cái đó tráng hán đơn độc chạy đều chạy bất quá hai điều điên quyển, huống chi là Thanh Sơn còn muốn ôm nàng cùng nhau chạy. Chạy là không chạy thoát được đâu. Cùng này hai điều nhìn qua không biết mệt mỏi chó điên so sức chịu đựng, hai người bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ cùng những người đó một cái kết cục. Vậy chỉ có. Dư miểu tầm mắt dừng ở bên kia kim loại cái dương mặt trên. ở tai nạn xe cộ trung bị va chạm tới rồi, mặt trên còn có chút vết sâu, vừa lúc ở khóa đầu phụ cận, cho nên mới cho hai điều điền khuyển lao tới cơ hội. Nàng lôi kéo Thanh Sơn tay háo, chỉ cái kia cái dương, nhẹ giọng nói, chúng ta trốn vào nơi đó mà đi, mau, thừa dịp hiện tại chúng nó còn không có chú ý tới chúng ta. Thanh Sơn cũng đang ở sốt ruột, nên như thế nào mang theo tiểu cô nương đào tẩu. Hiện tại nghe nàng vừa nói, lực chú ý tự nhiên dừng ở cái kia cái dương mặt trên, tức khắc kinh ngạc mà nhìn về phía Dư Miểu. Nhưng tinh tế tưởng tượng, lại cảm thấy biện pháp này thật là hiện tại bọn họ có thể tuyển tốt nhất con đường. Thanh Sơn cắn răng một cái, dùng hoàn hảo cái kia cánh tay một phen bế lên Dư Miểu, liền hướng về kia cái dương chạy qua đi, một đầu chui vào bên trong. Này kim loại cái dương thể tích không nhỏ, chui vào bọn họ hai người đều dư giả, cũng không tồn tại đi vào một người khác phải khác tìm hắn lộ quân cảnh. Hai người chạy động động tĩnh, tự nhiên không có khả năng giấu đến quá kia hai điều điên khuyển. Vừa lúc phía trước cuối cùng một người đã bị phát gục cắn bị thương chí mạng chỗ, mắt thấy đã sống không được. Chúng nó vừa nghe đến thanh âm, lập tức dựng lên lỗ thai, lắc lắc cái đuôi kích động mà trở về phát. Ở hai điều cẩu tới nháy mắt, Dư Miểu vừa lúc rôi tay một tay đem cái kia mở ra cái dương môn phanh một tiếng đóng lại. Mới một quan thượng, hai điều cẩu cũng đã vọt tới trước mặt, một đầu đánh vào cái dương thượng, phát ra đông một tiếng vang lớn. Liên quan toàn bộ cái dương đều chiều sau lăn lộn một chút. Ngoạn ý nhi này còn rất rắn chắc, như vậy va chạm, cũng không có tổn hại địa phương. Cũng là, những người đó có thể không biết này hai điều cẩu có bao nhiêu hung sao. Nếu không phải biết cái dương vây được trụ chúng nó, nào dám đem ngoạn ý nhi này hướng trên xe phóng. Trên thực tế, nếu không phải tai nạn xe cộ lộng khai khóa đầu, này hai điều cẩu như thế nào va chạm, cũng là ra không được. Ra không được. Cũng liền ý nghĩa ở bên ngoài chúng nó cũng không có khả năng đột phá phòng ngự vọt vào tới. Chỉ là không có khóa, Dư Miểu chỉ có dùng chính mình tay chặt chẽ bắt lấy vốn là khóa đầu địa phương, đem cái kia cái dương môn chặt chẽ hợp ở bên nhau. Thanh Sơn muốn làm hắn tới, Dư Miểu lại không có đồng ý. Thanh Sơn thúc thúc, ngươi không có phương tiện, vẫn là ta đến đây đi, ta sẽ không cậy mạnh. Thanh Sơn cũng chỉ thừa một bàn tay, nơi nào phương tiện. Hơn nữa, nàng sức lực viễn siêu thường nhân, thậm chí so thành niên nam tử còn muốn lớn, lúc này như thế nào có thể làm Thanh Sơn tới. Nàng biết Thanh Sơn là không đành lòng làm nàng một cái tiểu cô nương chịu tội, liền nói thẳng. Nay không phải khiêm nhượng thời điểm, ta sức lực còn tính đại. Thanh Sơn thúc thúc ngươi tới lời nói, vạn nhất không cầm chắc, bên ngoài kia hai gia hỏa vọt vào tới, hai chúng ta đều đến đi tong. Ta biết chính mình đang làm cái gì, sẽ không lấy chúng ta an nguy nói giỡn. Bên ngoài hai điều cẩu lúc này đều còn chưa quên vẫn luôn va chạm cái dương, Dư Miểu tay dùng sức đã có chút trở nên trắng. Thanh Sơn biết nàng nói được có đạo lý, lúc này cũng không có thời gian làm cho bọn họ thay ca, hơi không chú ý hai người mệnh đều phải không có. Hắn không dám lại quấy rầy Dư Miểu, miễn cho kêu nàng bị thương, chỉ có thể lo lắng mà ngồi ở một bên, tận khả năng mà ổn định cái dương, thế tiểu cô nương giảm bớt áp lực. Mẫu thân cứu rỗi, 46. Cái dương bên ngoài va chạm vẫn luôn không có đình quá. Hai chỉ cự hình khuyển cũng không biết là chơi đâm cái dương chơi ra là thú, vẫn là đối trong dương tồn tại hai cái con ngồi niệm niệm không tha, thế nhưng vẫn luôn bên ngoài bồi hồi không chịu rời đi. Dư Miểu tuy nói thể chất được đến cường hóa, mặc kệ là sức lực vẫn là thân thể tố chất, đều viễn siêu người bình thường. Nhưng này cũng chỉ là tương đối với người thường mà nói, trên thực tế thân thể của nàng cũng không có bởi vậy biến thành thiết cánh tay ạ sở trổ boy hoặc là transformer. Làn da, cốt cách. Này đó cùng người bình thường không có gì hai dạng. Lúc này tay nàng vẫn luôn khẩn nắm chặt khóa đầu không bỏ, thân thể chi dưới lại vô pháp khởi đến chống đỡ tác dụng. Mỗi một lần cái dương bị bên ngoài điên khuyển va chạm đến quay cuồng, Dư Miểu tay liền sẽ bị khóa đầu chỗ kim loại thương đến. Nàng lại như thế nào cũng không thể buông tay. Thậm chí ở ngay lúc này, còn cần thiết muốn tăng lớn lực độ, mới có thể tránh cho kia không có khóa trụ cái dương môn ở va chạm sóc này thời điểm bị mở ra. Cho dù là lộ ra một ít mang một chút khe hở, đều có khả năng làm bên ngoài hai cái hung tàn hóa trực tiếp xuống tới. Nàng cùng Thanh Sơn mệnh, đều ở chỗ này. Dư Miểu ngón tay thực mau đã bị ma ra huyết, mu bàn tay cũng bị bên cạnh kim loại tấm ảnh vẽ ra thật dài một đạo miệng vết thương. Thanh Sơn ở bên cạnh phát ra nhà nhà thanh âm. Hắn nói không được lời nói, nhưng trên mặt biểu tình cũng đã đem giờ phút này tâm tình rõ ràng địa biểu hiện ra tới. Rõ ràng lúc trước vì đem chính mình giấu đi tin tức truyền lại đi ra ngoài, hắn thậm chí có thể mặt không thay đổi sắc mà duỗi tay xẻo khai miệng vết thương, đem bên trong đồ vật sống sờ sờ mà móc ra tới. Liên mặt sau cảm nhiễm đều chưa từng lo lắng quá. Nhưng hiện tại, nhìn đến tiểu cô nương trên tay bị thương, Thanh Sơn lại như thế nào cũng bình tĩnh không xuống. Hắn biết Dư Miểu Quật không có khả năng đồng ý đổi hắn qua đi. Cũng biết hắn một cái cánh tay, căn bản không có khả năng làm được giống Dư Miểu như vậy nghiêm mật mà tướng môn lấp kín, không cho bên ngoài hai điều chó điên lưu lại một tia xâm nhập cơ hội. Cho nên, Thanh Sơn không có cưỡng cầu. Hắn chỉ là trực tiếp tế tới rồi bên này, cùng Dư Miểu đại ở bên nhau, sau đó vươn duy nhất cái kia cánh tay, đỉnh ở cái dương môn địa phương khác, vì Dư Miểu giảm bớt áp lực. Thân thể hắn cũng ở sóc này chung đánh vào cái dương thượng. Vì dùng tay chống đỡ cái dương môn, Thanh Sơn vô pháp bảo hộ thân thể của mình, dư lại cái kia chặt đứt phần còn lại của chân tay đã bị cụt vài lần bị đụng vào, phía trước thật vất vả có khép lại dấu hiệu miệng vết thương, lại bắt đầu xuất huyết. Bên ngoài hai điều cẩu ngửi được bên trong mùi máu tươi, lại trở nên càng thêm táo bạo hưng phấn, vẫn đục không rõ trong ánh mắt mạo hung quang, khoe miệng chảy nước miếng. Hàm răng gian còn mang theo một ít phía trước cắn xé những người khác lưu lại vết máu cùng thịt chất vật thể. Giống như là hai chỉ theo dõi đồ ăn quái thú. Dư Miểu trên mặt dần dần ra không ít hãn, lòng bàn tay đều bởi vì thấm mồ hôi mà trở nên có chút trơn trượt. Nàng sợ như vậy sẽ ngăn cản không được môn, liền toàn bộ nhi dùng thân thể đè ở cái dương mặt trên, bất chấp thái dương cũng đánh vào trong dương bất bình chỉnh kim loại thượng, bị vẽ ra một đạo miệng nhỏ. Nàng lan ra bạch, không nhiều ra một đạo thương, nhìn đều thực rõ ràng. Ngay cả không chảy ra địa phương, đều là phi thường bắt mắt vệt đỏ. Hùng chi có miệng vết thương đã ra huyết. Chợt vừa thấy đi, thực dễ dàng làm người cảm thấy nàng thương thế đã phi thường trọng. Thanh Sơn xem đến gấp đến độ không được. Lại như vậy đi xuống, tiểu cô nương chỉ sợ sẽ chịu đựng không nổi. Hắn đi ra ngoài đi, tận khả năng mà dẫn dắt rời đi bên ngoài kia hai cái đồ vật. Cấp tiểu thủy tranh thủ một ít thời gian, mặt sau người hẳn là liền phải tới rồi. Thanh Sơn nhìn Dư Miểu, vung lòng tay ra cánh tay, rồi hướng về phía cái cửa. Nhưng hắn tay thực mau bị một cái bả vai cấp ngăn. Dư Miểu mang theo cười khuôn mặt nhỏ liền ở trước mắt, Thanh Sơn thúc thúc, lúc này nhưng không chú ý tới cái gì can đảm anh hùng. Nếu không chờ lát nữa người vừa đến, chỉ còn ta một cái, còn tưởng rằng là ta phát cuồng giết người đâu. Hơn nữa, lưu ta một cái tiểu hài tử ở chỗ này, ta cũng sẽ sợ hãi. Nàng mệt cực, hiện tại liền nói chuyện đều thở hổn hển, trên mặt còn có huyết, buồn cười rung lại là thập phần thả lỏng. Thanh Sơn động tác một đốn, không có a trả lời, chỉ trầm mặc mà lại đem tay ấn ở phía trước địa phương. Đối, hắn không thể đi, tiểu thủy vẫn là cái hài tử, lưu lại nơi này sẽ sợ hãi. Mẫu thân cứu rỗi, 47. Liên ở hai người đau khổ chống đỡ thời điểm, vừa mới đuổi bắt những cái đó đào tẩu phạm nhân những người đó rốt cuộc đã trở lại. Bọn họ vốn dĩ liền thân cường thể tráng, lại xách đi rồi trong xe vốn dĩ có vũ khí. Nguyên nhân chính là vì mang đi này đó côn đồng, lưu lại mấy người mới có thể không chút sức lực chống cự, bị cẩu đuổi theo căn chết cũng không có đồ vật đánh trả. Đào tẩu những người đó trường kỳ ăn không đủ no, thân thể cũng có tàn khuyết. Có thể chạy ra như vậy xa, đều là toàn bằng ý chí. Cùng phía sau đuổi theo người so sánh với, căn bản không có ưu thế. Cho nên tới rồi lúc này, đào tẩu người tất cả đều bị đuổi theo trở về, thiếu một hai cái, lại là bị đường trường đánh chết, dùng để giết gà dọa khỉ. Bị đuổi đi gấp trở về một đám người sắc mặt hôi bại, có một loại từ bỏ sở hữu tuyệt vọng. Cũng đúng, thật vất vả lấy hết can đảm đào tẩu, lại vẫn là bị bắt trở về. Lúc sau trừng phạt tạm thời không đề cập tới, bọn họ về sau, khả năng không còn có đảo tẩu dũng khí. Trong tay dẫn theo gậy gộc mấy người nguyên bản còn đắc ý rào rạn, trong miệng cũng là hùng hùng hổ hổ. Chạy a, lại cho ta chạy a. Mấy ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói đúng không? Ta xem các ngươi ai còn chạy trốn rớt. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt liền đã xảy ra biến hóa. Có người không cẩn thận dẫm tới rồi cái gì trơn trượt đồ vật, túi đầu vừa thấy, lại là một khối mang huyết thịt xương. A, mấy cổ cơ hồ nhìn không ra nguyên trạng thi thể dần dần bạo lộ ở trước mắt. Này một tiếng rồn dập tiếng kêu, thực mau khiến cho bên kia hai điều chính va chạm kim loại cái dương chó điên chú ý. So với bị cái dương che đậy người, này đó minh bạch bạo lộ ra tới bóng người, hiển nhiên càng có thể khiến cho chúng nó chú ý. Hai điều cẩu chỉ tạm dừng ngáy mắt, liền phong giống nhau mà hướng tới đám kia người quát qua đi. Tránh ở trong dương dư miểu cùng thanh sơn thực mau liền nghe được hét thảm một tiếng vang lên, còn có đám người thê lương đáng sợ thét chói tai. Nhưng thật ra hai người bọn họ lúc này rốt cuộc có thở dài nhẹ nhõm một hơi gián đoạn, có thể làm cánh tay khôi phục một ít sức lực. Còn có một cái dương sắt. Lúc ấy này xe thượng là nâng ra hai cái dương sắt, trang chính là này hai điều cẩu. Dư miểu chỉ nghĩ nháy mắt, liền vươn đầu đi, tránh ở cái dương này, bên cạnh còn có một cái. Bên kia xách theo gậy gộc mấy người vốn dĩ liền ở phía trước, lúc này bị cẩu cuốn lấy. Mặt khác đại bộ phận đều là người bị hại, chính khắp nơi chạy trốn. Nghe thấy dư miểu nói, chạy nhanh chạy tới. Dư miểu cũng liền lùi về đầu đi, cùng thanh sơn một lần nữa ngăn chặn bọn họ cái dương này môn. Chạy tới có lẽ là người bị hại, cũng có lẽ coi trông coi, nàng chỉ là muốn vì những cái đó vô tội người tranh thủ một đường sinh cơ. Chính là, không thể bởi vậy liên lụy đến thanh sơn. Bên kia cái dương, đã xem như cho bọn hắn chỉ ra một cái minh lộ. Có thể hay không căng đi xuống. Toàn dựa chính bọn họ. Bên ngoài hai điều cẩu đã chơi điên rồi. Mà kia mấy cái phía trước còn ở vào thống trị địa vị trông coi, lại là thật sự muốn điên rồi. Phía trước tùy ý thương tổn người khác thời điểm, bọn họ không cảm thấy có cái gì không đúng, thậm chí ở những người đó khóc kêu thời điểm, còn sẽ mắng vài tiếng lao loại, liền điểm này nhi đau đều chịu không nổi. Bởi vì miệng vết thương cảm nhiễm mà chết những người đó, càng là thành bọn họ trong miệng phế vật. Lãng phí bọn họ tinh lực cùng tài nguyên. Nhưng lúc này, bị chó điên cắn thượng cánh tay, cắn thượng chân, gắt gao không bỏ thời điểm, bọn họ cũng đã khóc lóc thảm thiết khóc cha chửi má nó, thậm chí còn chưa kịp bọn họ trong miệng những cái đó lao loại, phế vật kiên cường. Phanh! Phanh! Hai tiếng thương vang. Nguyên bản chính cắn đến hoan cẩu hoàn toàn ngã xuống đất. Theo tiếng súng vang lên, mấy chiếc xe xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Trên xe bưng vũ khí, ăn mặc chế phục người một dũng mà xuống. Mấy cái sắp mất mạng trông coi, lúc này nhìn đến những người này, cũng không biết nói là nên sợ hãi, hay là nên may mắn. Nhưng dư miểu bọn họ, lại là kinh hỉ mà toát ra đầu tới. Được cứu trợ. Bọn họ được cứu trợ. Bên kia đội ngũ thực nhanh có người chiều bên này chạy tới. Có người phát hiện đứng ở dư miểu bên cạnh thanh sơn, hai mắt dưng dưng hán tử chạy tới, nhìn thanh sơn cái kia chặt đứt cánh tay. Sau đó đột nhiên một chút đem hắn ôm lấy, huynh đệ, vất vả ngươi. Mà ở đám người sau, một cái ăn mặc mộc mạc trung niên phụ nữ, chính từng bước một mà hướng tới dư miểu đi tới. Nàng bước chân cực chậm, như là ở đo đạc cái gì, lại như là mang theo vài phần thấp thỏm cùng càng vì phức tạp tâm tình. Nàng đấy là thứ tốt, thậm chí có thể thấy được tuổi trẻ khi vài phần phong tư. Nhưng căn bản không rảnh thu thập chính mình dung mạo. So bình thường tuổi phụ người còn muốn già nua vài phần. Nhưng cặp mắt kia lại là thập phần đẹp mà lại sáng ngời, kia phân lượng, lại như là bởi vì dư miểu tồn tại mới tồn tại. Nàng từng bước một mà đi tới, đến mặt sau, lại bắt đầu rồi chạy vội, lảo đảo, cơ hồ là gấp không chờ nổi mà chạy như bay tới rồi dư miểu trước mặt, sau đó trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng ngực, bé, ta ngoan bé. Nữ nhân này tê tâm liệt phế tiếng khóc đột nhiên vang lên. Chung quanh mấy cái ăn mặc chế phục đại nam nhân, thấy nàng bộ dáng này, còn có tiểu cô nương kia rõ ràng là chặt đứt vô lực hai chân, đều nhịn không được đỏ đôi mắt. Dư miểu có chút không biết làm sao. Nàng cảm giác được ôm lấy trong lòng ngực mình phi thường ấm áp. Nhưng ôm nàng người này, lại rất gầy, thực gầy. Rõ ràng không có bị bọn buôn người tra tấn quá, rõ ràng là ở bên ngoài sinh hoạt. Nhưng nữ nhân này thân mình thế nhưng cùng bọn họ này đó bị cầm tù người không sai biệt lắm khô gầy, ôm thời điểm còn có thể cảm giác được xương cốt dấu vết. Dư miểu tay nâng lên, nhẹ nhàng mà đặt ở nàng trên lưng, vỗ vỗ. Nữ nhân tiếng khóc một đốn, sau đó biến thành nhỏ giọng nức nở. Như là sợ dọa tới rồi dư miểu, nàng khắc chế chính mình tiếng khóc, thân thể cũng đã nhịn không được run rẩy lên. Nàng ngẩng đầu, buông ra một bàn tay, vói vào túi áo. Sau đó móc ra một cái nhìn qua cũng không sang quý, thậm chí có chút đơn giản kẹo cầu vồng, đưa tới dư miểu trước mặt, bé, ta là ngươi mụ mụ, ta đến mang ngươi về nhà. Dư miểu nghĩ tới vị này mẫu thân trước khi chết đều còn nhớ mãi không quên, duỗi tay đụng vào kẹo chấp nghiệm. Nàng duỗi tay đi cầm kẹo, nhấp môi cười cười, nhẹ nhàng mà đã mở miệng, mụ mụ, ta là Tiểu Thủy, ta cùng ngươi về nhà. Mẫu thân cứu rỗi, phiên ngoại thượng. Thanh Sơn nguyên danh kỳ thật kêu Thiện Khánh. Dòng họ này người cũng không nhiều, nhưng cũng không đại biểu cái gì hiển hách ra thế. Thiện người nhà đều là sinh hoạt tại đây trong thành thị người bình thường, vì sinh hoạt bận rộn buôn ba. Thiện Khánh sinh ra cũng hoàn toàn không thập phần oanh động, không có gì tường vân đầy trời, cũng không có gì muôn hoa đua thám khoe hồng. Chỉ là một cái thực bình thường buổi chiều, hắn mâu thân đau từng cơn bắt đầu lúc sau, bị vội vàng gấp trở về phụ thân đưa đến bệnh viện, không đến một giờ liền sinh sản xong. Không có khó sinh, cũng không chịu nhiều ít tra tấn. Từ nhỏ đến lớn, Thiện Khánh thành tích không tính đứng đầu kia một bác, nhưng cũng không kém. Hắn bị cha mẹ giáo dục rất khá, tri ân báo đáp, chính trực thiện lương. Diện mạo tuy nói không tính đặc biệt tuấn lãng xuất chúng, khá vậy ngũ quan đoan chính, đều có một thân trong sáng chính nghĩa chi khí, là một cái thỏa thỏa hảo hài tử, cực làm cho người ta thích. Ở Thiện Khánh thi đậu đại học kia một năm, cha mẹ cố ý mang theo hắn đi nơi khác du lịch, xem như đối nhi tử khen thưởng. Ai ngờ trên đường gặp trên biển gió lốc, một thuyền lữ khách cuối cùng chỉ sống sót không đến 5%. Thiện Khánh chính là ít có mấy cái người sống sót chi nhất. Một cái mới vừa thành niên người thiếu niên, chẳng những muốn gặp phải cha mẹ song vong thống khổ, kế tiếp còn phải vì việc học cùng sinh hoạt lo lắng. Tuy nói có phòng ở, cũng có một bút không nhiều lắm tiền tiết kiệm. Nhưng xử lý cha mẹ tang sự lúc sau, cũng liền không có gì tiền để lại. Thiện Khánh luyến tiếc bán đi cùng cha mẹ cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy phòng ở, vốn dĩ đã chuẩn bị tốt muốn tạm nghỉ học làm công, lại vận khí cực hảo gặp một cái xí nghiệp ra giúp đỡ học sinh hoạt động. Hắn bị tuyển thượng. Không cần lo lắng học phí, Thiện Khánh một bên niệm thư một bên làm công, thành công mà hoàn thành chính mình việc học. Tốt nghiệp sau, hắn trở thành một người phóng viên. Thiện Khánh lao sư là một cái rất có danh kim bài phóng viên, báo đạo quá rất nhiều lớn lớn bé bé sự kiện. Ở quốc nội truyền thông thượng khiến cho rất lớn doanh động, vì các ba cánh cũng coi như là làm không ít thật sự. Thiện Khánh từ nhỏ đến lớn tiếp thu quá cha mẹ dạy dỗ, lúc sau cũng gặp người hảo tâm giúp đỡ. Lao sư các bạn học đối hắn cũng thập phần thân thiện, biết hắn gia đình trạng huống sau thường xuyên sẽ cho hắn khả năng cho phép trợ giúp. Hắn tâm tính cực hảo, rất muốn chỉ mình một phần lực lượng, hồi báo cái này tốt đẹp thế giới, trở thành truyền lại tân tân chi hỏa một viên. Mặt khác đồng học, có vào báo xã, có đi tân truyền thông. Còn có thành trong nghề nổi danh Phạ Phạ Giật Tì, thường xuyên báo đạo mổ ngỗ nghệ sĩ đào sắc tin tức, so mặt khác đồng hành đều phải dễ dàng nổi danh. Có người nếm tới rồi chỗ tốt, liền càng thêm không thể tự kiềm chế, hành sự đều kiêu ngạo vài phần, liên quan truyền thông công tác giả thanh danh đều bị dạy hư, nhắc tới đến Phạ Phạ Giật Tì khiến cho nhân tâm nhịn không được bài xích. Lão sư thở dài, thời thế quạt gió thêm tuổi. Bọn họ bất quá là nước chảy bèo trôi, chỉ cần chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được, không cần đi can thiệp bọn họ lựa chọn. Thiện Khánh nói không nên lời cái gì không tốt, nhưng cũng không nghĩ trở thành người như vậy. Hắn tưởng tượng lão sư như vậy, vì càng nhiều người làm tốt sự. Ngay từ đầu, Thiện Khánh là tưởng trở thành chiến địa phóng viên, vì dân chúng ba báo đường biên tàn khốc, còn có những cái đó các chiến sĩ gian khổ trả giá. Nhưng loại này sai sự là yêu cầu đặc biệt xin. Trung gian không cẩn thận ra điểm nhi ngoài ý muốn, Thiện Khánh xin không có thể thông qua. Hắn cũng không mệt mỏi, chỉ mất mát một ít, liền lại tìm nổi lên chuyện khác. Hắn năng lực không yếu, phẩm tính đều dai, lại là thành tâm thực lòng mà làm việc, thật đúng là xông ra vài phần thanh danh tới. Nếu là cứ như vậy bình ổn đi xuống, không thể nói cái gì công thành danh toại, ít nhất về sau ăn uống không lo, sự nghiệp cũng có thể có chút tiến triển. Nhưng Thiện Khánh cũng không có lui giữ ý tứ. Hắn tự mình kết cục, sờ tới rồi vài phần manh mối, thế nhưng dựa vào chính mình bản lĩnh, trà trộn vào một cái đề cập dân cư mua bán ngầm tổ chức. Mẫu thân cứu rỗi, phiên ngoại hạ. Làm chuyện này thời điểm, Thiện Khánh cũng không phải không nghĩ tới chính mình an nguy vấn đề. Nhưng so với ngàn ngàn vạn vạn cái người bị hại, còn có bọn họ sau lưng những cái đó lấy nước mắt rửa mặt gia đình, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố mà đi, thậm chí lo lắng rút dây động rừng. Không dám đem việc này bạo lộ cấp quá nhiều người biết, chỉ có mấy cái cùng hắn chắp đầu người có biết một vài. Thiện Khánh đích xác rất lợi hại, mấy năm nay hắn không thiếu trải qua loại này nằm vùng phóng viên công tác, đã sớm đã tôi luyện ra tới. Hơn nữa từ nhỏ vận khí không tồi, thật đúng là làm hắn tìm được rồi đại lượng chứng minh thực tế, thậm chí liền danh sách đều bị cùng nhau chụp vào camera. Chỉ cần có thể đem mấy thứ này cho hấp thụ ánh sáng, cái này tổ chức liền có hy vọng bị nổ tận gốc. Những cái đó người bị hại đều có thể được cứu vớt, vẫn luôn ở đau khổ tìm thân nhân gia đình cũng có thể giải thoát. Có lẽ còn sẽ có mặt khác như vậy tổ chức tồn tại, nhưng rốt cuộc có thể rơi chậm lại tân người bị hại xuất hiện xác suất. Mặc kệ từ phương diện kia, chuyện này đều là chỗ tốt rất nhiều. Chỉ là Thiện Khánh bản nhân mạo nguy hiểm lại không nhỏ. Hắn rốt cuộc vẫn là thất bại trong gang tấc. Thiện Khánh đối tổ chức những người đó các loại đề phòng, lại đã quên người bị hại cũng không phải mỗi người đều có hảo phẩm đức. Chỉ là vì một đốn thêm đồ ăn bữa tối, hắn đã bị người cấp bán. Vẫn luôn bị bảo hộ đến hảo hảo ca mê ra bị tạp cái dập nát, trợ giúp hắn kia mấy cái người bị hại bị đương trường giết chết, hắn một cái cánh tay thậm chí trực tiếp bị ma chặt đứt, liền đầu lưỡi đều cắt đi. Thiện Khánh cơ hồ cho rằng chính mình thật sự sẽ chết đi. Hắn thậm chí có thể cảm giác được sinh mệnh theo chảy ra đi những cái đó huyết, dần dần mà biến mất. Ở nhắm mắt lại thời điểm, hắn thậm chí ở đáng tiếc chính mình tìm được vài thứ kia còn không có đưa ra đi. Cũng may hắn động tác không chậm, đuổi ở những người đó phá hư ca mê ra trước, đem tạp lấy ra tới, ngạnh sinh sinh mà ấn vào chặt đứt cánh tay phần còn lại của chân tay đã bị cụt chung. Nơi này người cũng sẽ không cấp người chết hỏa táng, có lẽ có người sẽ tìm được cánh tay hắn đồ vật. Thiện Khánh ôm như vậy hy vọng hôn mê qua đi, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng vẫn là còn sống. Không có thương tổn dược, cũng không có bác sĩ, hắn bị ẩn giấu chứa đựng tạp miệng vết thương khi tốt khi xấu, cũng sẽ không dẫn người chú ý. Thiện Khánh hoàn toàn biến thành thanh sơn, bị đưa đến ăn xin thôn, thành những người này kiếm tiền công cụ trí nhất. Hắn đã biết nên cảnh giác người bên cạnh, cánh tay tạp trừ bỏ hắn bên ngoài, ai cũng không biết. Thanh sơn không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngao một ngày có một ngày. Lại thấy tới rồi cái kia không đến 10 tuổi tiểu cô nương, bị bọn họ ngạnh sinh sinh mà lộng chặt đứt hai chân, từ thân thể kiện toàn hài tử thành tàn khuyết đáng thương nhi. Thanh sơn chịu đựng kia một chuyến, này tiểu hài nhi thân thể nhược, ở khuyết thiếu trị liệu dưới tình huống, lại là như thế nào cũng chịu không nổi đi. Chẳng sợ có thanh sơn lặng lẽ tiếp tế, nàng vẫn là đã chết. Thanh sơn nhìn kia trương giường ván gỗ thượng dần dần lạnh tiểu hài nhi thi thể, trong lòng bi thương, đôi mắt lại khóc không được. Hắn quyết định bí quá hóa liều. Biết bị bắt lấy sau, sẽ liên lụy đồng hành những người khác, thanh sơn không dám để cho người khác cuốn tiến vào, cũng không thể ở cùng mặt khác người cộng sự thời điểm gian lận. Không nghĩ tới, lúc trước bắn hắn, gián tiếp làm cho này đó người bị hại đã chịu hãm hại tử vong đầu chọc nam nhân, thế nhưng có một ngày cùng hắn phân tới rồi cùng tổ đi khởi công kiếm tiền. Thanh sơn cười. Hắn nương lần này ra ngoài cơ hội truyền lại đi ra ngoài tin tức. Nhưng tổ chức người trước tiên biết được bên ngoài người hành động, đào tẩu trong quá trình, thanh sơn vì bám trụ bọn họ bạo lộ, bị những người này sống sờ sờ đánh chết, ném ở cửa thôn đất hoang, bị cỏ dại bùi đất che giấu lên. Lúc ấy cùng hắn một tổ cái kia đầu chọc nam nhân cũng bị nghĩ lầm là nội gian, trực tiếp bị muốn mệnh, thậm chí vận khí thảm hại hơn, đưa đến phòng tạm giam lão đầu nhi bên kia, thành chó điên đồ ăn. Thanh sơn thi thể bị ném ở chỗ này, hắn lại như là khinh phiêu phiêu mà bay lên, nhìn những cái đó xe rời đi thôn trang, thậm chí có thể túi đầu thấy chính mình trắng bệnh khuôn mặt. Thân thể hắn bị sau lại đuổi tới người phát hiện, thậm chí gặp được chắp đầu đồng sự, còn có lao sư bi thống ánh mắt. Đại gia đem hắn đưa trở về an táng, liên quan những cái đó bị đào ra người bị hại thi cốt, bao gồm lúc ấy làm hắn hạ quyết tâm cái kia tiểu cô nương. Thanh sơn chính mình lại trước sau không có rời đi. Không thể đi, cũng không nghĩ đi. Hắn thủ tại chỗ này, như là cố chấp chờ đợi một cái kết quả. Dần dần, phu cận bị khai phá ra tới, thành một cái nho nhỏ thành phố du lịch. Có người nhắc tới đã từng ở chỗ này tồn tại thôn, nói là lúc trước có một vị ghê gớm nằm vùng phóng viên, trả giá chính mình sinh mệnh truyền lại ra tin tức, trợ giúp cảnh sát phá đại án. Những người đó tuy rằng lúc ấy chạy trốn đi rồi, nhưng có nằm vùng phóng viên cung cấp những cái đó tư liệu ở. Thực mau đã bị đuổi bắt quy án, thậm chí liền hang ổ đều bị đảo qua mà tẫn, thành năm đó nhất oanh động một cái trường hợp. Không đếm được người bị hại được đến giải thoát, rốt cuộc có thể cùng người nhà đoàn tụ. Người sống sót cơ hồ mỗi một năm đều sẽ đi vị kia nằm vùng phóng viên trước mộ bái tế, còn có người ở bị bác sĩ tâm lý trị liệu sau, dũng cảm mà đối diện này đoạn hắc ám quá vãng, đi vào nơi này trọng du chốn cũ, kỷ niệm thanh sơn cái này anh hùng. Thậm chí có không ít người sống sót bởi vì lần này trải qua, còn có đã chịu Thanh Sơn ảnh hưởng, từ đây phụng hiến chính mình nửa đời sau, tận sức với đả kích phạm tội thế lực, vì xã hội làm ra chắc tuyệt công hiến, giải cứu không biết nhiều ít giống như bọn họ người bị hại. Cái kia tổ chức phạm nhân hạ tội nghiệt quá sâu, mưu hại mạng người, lừa bán dân cư, giết hại vô tội, liên lụy tới dân cư số lượng cùng tài sản số lượng cực đại, trực tiếp bị phán tử hình. Nghe được tin tức kia một ngày, Thanh Sơn thất thần mà đứng ở nơi đó thật lâu. Hắn nhìn ra thôn con đường kia, nơi này đã cùng từ trước đại không giống nhau. Thanh Sơn hơi hơi mà cười một chút. Ta là tin tức người, ta đem trung thành với Giang tin tức sự nghiệp, kiên trì đoàn kết ổn định khuyến khích, chính diện tuyên truyền là chủ, phát huy mạnh giọng chính, truyền bá chính năng lượng. Ta là tin tức người, ta đem tuân thủ nghiêm ngặt chân thật, tươi sống, lương tri chi chuẩn tắc, bởi vì chân thật là tin tức sinh mệnh, tươi sống là tin tức huyết dịch, lương tri là tin tức mạch đập. Ta là tin tức người, ta đem tiến nhà xưởng, đến phân xưởng, hạ nông thôn, đến điền đầu, tiến xã khu, phóng cư dân. Đi vào sơn hải chi gian, hứng lấy cơ sở địa khí. Đầu nhập thời đại tiến bộ hành trình, ký lục xã hội biến thiên biểu tình, truyền lại quần chúng chân thật thanh âm. Ta kiêu ngạo, ta tự hào, ta là tin tức người. Tiền bối Quang Vinh đã tái nhập sử sách, chúng ta trách nhiệm chính là tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Tin tức ở cơ sở, tin tức ở phương xa. Ngài thấy ta khi, ta ở báo thượng, không thấy ta khi, ta ở trên đường. Chúng ta vĩnh viễn ở phía trước hành. Thanh Sơn giơ lên đầu, hắn phảng phất cảm giác được chính mình bị chấp niệm vây ở nơi này trói buộc rốt cuộc biến mất. Hắn thân hình dần dần mà đạm đi. Thanh phong lén lút phất quá, mang đi một vị anh hùng vô danh chấp nhất, lại thổi bất tận hắn lưu lại thiện ý cùng tân tân chi hỏa ngọn nguồn. Tổng tài không nghĩ yêu đương, một len keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành khúc miểu nguyện vọng. Tìm được nữ nhi tiểu thủy. Hoan nên ký chủ trở lại hệ thống không gian. Hay không hiện tại xem xét nhiệm vụ khen thưởng. Chợt vừa nghe thấy hệ thống thanh âm, dư miểu mới phản ứng lại đây chính mình đã trở lại hệ thống không gian. Bị từ ăn xin thôn cứu ra lúc sau, dư miểu liền đi theo tiểu thủy mẫu thân trở về nhà. Bị bắt chia lìa gần 10 năm hai mẹ con, ở khúc miểu thật cẩn thận mà tới gần, cùng dư miểu có ý thức mà tiếp nhận hạ, thực mau liền thân cận lên. Khúc miểu là một cái thực tốt mẫu thân, cũng là một cái có thật bản lĩnh nữ cường nhân. Ở tìm về nữ nhi lúc sau, nàng thực mau liền đem sinh hoạt ổn định xuống dưới, một bên làm tiểu sinh ý, một bên bồi nữ nhi lớn lên. Nàng tìm rất nhiều về con cái giáo dục thư tịch tư liệu tới học tập, còn lo lắng phía trước sự tình sẽ cho nữ nhi lưu lại khó có thể ma diệt bóng ma tâm lý, cố ý tìm bác sĩ tâm lý. Dư miểu không phải tiểu hải tử, đương nhiên sẽ không cảm thấy tìm bác sĩ tâm lý liền rất mất mặt. Huống chi, nàng là thật sự không có gì tâm lý vấn đề, thực mau liền thông qua kiểm tra đo lường, cùng khúc miểu trở về tới rồi bình thường trong sinh hoạt. Dư miểu hai chân lại là cứu không trở lại. Nếu là vừa bị lộng đoạn thời điểm khẩn cấp cứu trị, còn có khả năng khỏi hẳn, chỉ là muốn lưu lại mưa dầm thiên đau đớn di chứng. Nhưng hiện tại trì hoãn thời gian quá dài, đã vô pháp vãn hồi rồi. Cũng may này tiểu thủy túi gia hạ, là một cái thành thục linh hồn. Dư miểu cũng không có như khúc miểu lo lắng như vậy, bởi vì chính mình thân thể tàn khuyết mà trở nên tự ti tối tăm. Hoàn toàn tương phản, nàng thành một cái lạc quan thiện lương, tích cực hướng về phía trước người. Không chỉ có học tập ưu dị, hơn nữa ở gây dựng sự nghiệp trung bạo lộ ra hơn người thiên phú. Khúc miểu vì càng nhiều làm bạn hài tử, đã không có tuổi trẻ khi phấn đấu sự nghiệp tình cảm mãnh liệt, ngay cả sau khi trở về kéo mâu giáo bé tử, cũng là vì bảo đảm nữ nhi sinh hoạt trình độ, hảo hảo mà bồi thường từ nhỏ liền chịu nhiều đau khổ khuê nữ. Nhưng này phân không lớn sáng nghiệp, ở sau khi lớn lên dư miểu trong tay không ngừng mà phiên giá trị tăng trưởng. Làm khoang lái giả dư miểu, lại ham thích với đả kích phạm tội, dấn thân vào từ thiện. Mỗi một năm tập đoàn kỳ hạ đều sẽ vẽ ra một tuyệt bút tiền đầu nhập đến công ích từ thiện sự nghiệp chung, trợ giúp bị lừa bán hải tử thoát đi ma quật, trợ giúp vô tội gia đình tìm về thân nhân. Còn có những cái đó bị tìm trở về người bị hại, cũng có thể căn cứ cụ thể tình huống xin đến phúc lợi trợ cấp, ở người tình nguyện nhóm dưới sự trợ giúp mau chóng dung nhập tân sinh hoạt, cũng tìm được nuôi sống chính mình công tác. Thanh Sơn trở về sau, cũng không có tinh thần sa sút. Hắn bị xính trở về trường học cũ, thành hệ thượng một vị lão sư. Thanh Sơn cùng dư miểu liên hệ cũng không có đoạn, thường xuyên đều sẽ lại đây thăm nàng, còn ở khúc miểu đồng ý hạ, đem Dư Miểu Thu làm chính mình con gái nuôi, đem nàng trở thành thân sinh khuê nữ giống nhau yêu thương. Ở Dư Miểu sau khi thành niên, Thanh Sơn từ trường học từ trước, cũng chủ động gia nhập tới rồi nàng kế hoạch giữa, liên hệ trước kia nhân mạch, hỗ trợ tìm kiếm manh mối. Liên tính mất đi một cái cánh tay, hắn cũng như cũng là từ trước cái kia Thanh Sơn, chưa bao giờ từ bỏ quá chính mình lúc ban đầu tín ngưỡng, thậm chí ngoài dự đoán mọi người mà làm xong vài cái đại án, bóc lộ mấy nhà lòng dạ hiểm độc xí nghiệp, ở trong xã hội nhấc lên nhiệt nghị đề tài. Mặc kệ là khuyết thiếu hai chân Dư Miểu, vẫn là thiếu một cái cánh tay Thanh Sơn, đều không phải sẽ chỉ làm người thương hại đồng tình tồn tại. Bọn họ dùng sự thật chứng minh, chính mình quá khứ nhân sinh tuy rằng bị bắt luân hãm, nhưng tương lai nhưng kỳ, bọn họ đồng dạng cũng là đáng giá khâm phục người. Ở Dư Miểu trước khi rời đi, nàng nhân sinh đã bị rất nhiều người liệt vào dốc lòng nhân sinh phiên bản, thậm chí có người chuyên môn quay chụp một bộ điện ảnh, vai chính trải qua chính là nguyên tự Dư Miểu cùng Thanh Sơn bọn họ chuyện xưa, ở trong xã hội khiến cho rất lớn chú ý. Khúc Miểu là sống thọ và chết tại nhà. Nàng tìm về nữ nhi kia một khắc, không chỉ có cứu rỗi bị lừa bán tiểu nữ nhi, cũng là cứu rỗi đau khổ truy tìm nữ nhi chính mình. Tổng tài không nghĩ yêu đương. 2. Dư Miểu cúi đầu nhìn chính mình hai chân. Trở lại hệ thống không gian, thân thể của nàng tự nhiên cũng tự động biến thành vốn dĩ bộ dáng. Thói quen vài thập niên không có hai chân, xuất nhập đều yêu cầu xe lăn thay đi bộ, hiện giờ khôi phục lại, Dư Miểu hơi kém còn có chút không thói quen. Nàng giật giật thân thể, lúc này mới hồi đáp hệ thống phía trước vấn đề, lựa chọn vâng. Len keng. Chúc mừng ký chủ đạt được kinh nghiệm giá trị 20 điểm, thuộc tính giá trị 10 giờ, thỉnh mau chóng phân phối. Nhiệm vụ hoàn thành độ 100%, được đến Khúc Miểu cùng Tiểu Thủy tán thành, thêm vào khen thưởng đặc thù kỹ năng, tìm tung định vị, nhưng ở nhất định trong phạm vi, tìm được mục tiêu tồn tại, kỹ năng này phạm vi nhưng tuy cấp bậc tăng trưởng mà mở rộng. Gì? Này kỹ năng hữu dụng. Dư Miểu vừa lòng gật gật đầu. Giống như là nhiệm vụ lần này, nếu không có ngoài ý, nàng sẽ biến thành tìm kiếm nữ nhi Khúc Miểu. Có như vậy kỹ năng, tìm khởi người tới liền phương tiện nhiều, sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đương nhiên, không phải sử dụng đến cũng không cái gọi là. Dù sao hệ thống cấp ra tới vài thứ kia, nàng giống như cũng vô dụng đến mấy cái. Lúc này đây đạt được 10 giờ thuộc tính giá trị. Dư Miểu dứt khoát một lần tính thêm tới rồi vũ lực mặt trên, trực tiếp đem nó chồng chất đến mãn phần 100. Hệ thống nhắc nhở cũng thực mau đã đến. Len keng. Số liệu thêm tái thành công. Ký chủ, Dư Miểu, C cấp 60.100. Giới tính, nữ. Trí lực, 99.200, học thần quang hoàn tăng phúc 10 giờ. Vũ lực, 100.200. Mị lực, 75.200. Đặc thù kỹ năng, nguyên sang bảo hộ tình, bị động kỹ năng, học thần quang hoàn, tự động kỹ năng, mãi mãi chủ nghệ, tìm tung định vị. Đặc thù đạo cụ, chữ vật không gian, sơ cấp nhưng trưởng thành. Dư Miểu, vốn dĩ cho rằng rốt cuộc thành mãn cấp đại lao, kết quả một đêm trở lại trước giải phóng. Liên tính là nàng như vậy không thế nào chơi trò chơi người cũng có thể xem hiểu, cái kia ký hiệu mặt sau 200, phỏng chừng là nên hạng thuộc tính hạn mức cao nhất giá trị. Nói cách khác, đều đã trải qua mấy cái nhiệm vụ thế giới, thật vất vả bỏ thêm nhiều như vậy thuộc tính, nàng ở hệ thống đánh giá chung, thế nhưng liền đạt tiêu chuẩn tuyến cũng chưa đủ thượng. Kia trước kia mới vừa chói định hệ thống hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, có phải hay không trực tiếp về vì cặn bã một loại. Cũng may Dư Miểu không phải chịu không nổi đả kích người, cũng không có bị như vậy chênh lệch ảnh hưởng quá nhiều, không một lát liền hoán lại đây. Phía trước có thể đem thuộc tính chậm rãi tích lũy đến bây giờ trình độ này, 200 phân mà thôi, cũng không phải cái gì không thể siêu việt tồn tại. Nhiều hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, hẳn là liền không sai biệt lắm. Dư Miểu chẳng những không có tinh thần sa sút đi xuống, ngược lại bị này hố tra hệ thống khơi dậy ý chí chiến đấu, lại có thăng cấp đánh quái thú vị. Trí lực giá trị cùng vũ lực giá trị này hai hạng còn hảo, ít nhất đã mau đạt tới một nửa tiêu chuẩn. Mị lực giá trị lại là đáng thương vô cùng 75, đừng nói là mãn phân 200, ngay cả một nửa cũng chưa đạt tới. Cũng chính là Dư Miểu như vậy căn bản không thèm để ý này đó, càng tin tưởng bắt được tay lực lượng người, mới hoàn toàn không nóng nảy thăng cấp cái này thuộc tính. Xem xong rồi số liệu giá trị về sau, Dư Miểu mới nhớ tới một khác sự kiện. Hệ thống, phía trước nhiệm vụ này trừ bỏ ngoài ý muốn, Tiểu Tam Nhi nói sẽ có bồi thường. hiện tại có thể biết được là cái gì sao? Cũng không biết là bị tiểu tam nhi như vậy cùng 003 hoàn toàn không phù hợp tên cấp làm cho vô ngữ, vẫn là bởi vì Dư Miểu chủ động thảo muốn chỗ tốt hành vi làm hệ thống có chút trầm mặc. Kia như là phóng đại bản trứng gà giống nhau quang nắm cùng loạn mã dường như lóe vài cái, mới rốt cuộc cấp ra hồi phục, vì bồi thường ký chủ, tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới là nghỉ phép thế giới, khó khăn không cao, cũng miễn phí vì ký chủ cung cấp một lần tinh thần rửa sạch, giải trừ phía trước mấy cái nhiệm vụ thế giới lưu lại mặt trái ảnh hưởng. Tổng tài không nghĩ yêu đương. 3. Đã trải qua nhiều như vậy nhiệm vụ thế giới, tuy nói đối với chân thật giờ quốc tế gian bất quá trong nháy mắt, nhưng Dư Miểu ở nhiệm vụ thế giới lại là thật sự sinh sống như vậy nhiều năm. Dài dòng ký ức, còn có mỗi một lần tới tân nhiệm vụ thế giới, tiếp thu đến nguyên chủ ký ức cùng tình cảm, những cái đó trầm trọng quá vãng, không khỏi sẽ cho ký chủ tâm lý tạo thành cực đại áp lực thậm chí là thương tổn. Nếu là bản thân ý chí lực không đủ cường đại, rất có khả năng sẽ chịu này ảnh hưởng, thậm chí dần dần đi vào điên cuồng nông nỗi. Hệ thống cấp ra tới cái này khen thưởng, đích xác xem như một loại miễn phí phúc lợi. Nhưng là, Dư Miểu đối này cũng không giống như là thực cảm thấy hứng thú. Nàng người này có lẽ là từ nhỏ phóng đến khai, trải qua thời điểm thập phần coi trọng, nhưng sự tình một khi đi qua, cũng sẽ không vẫn luôn nhớ thương. Mặc kệ là sự nghiệp thượng, vẫn là cảm tình thượng, đều là như vậy tiêu sái. Đại khái cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới phá lệ không hiểu những cái đó không có cảm tình còn muốn dây dưa ở bên nhau si nam và nữ, sau lại sự nghiệp đi vào quỹ đạo, dư thừa thời gian không chỗ tống cổ, liền lặng lẽ đi đương cái vong hồng tình cảm cố vấn sư. Tin nhắn những cái đó luôn nói bạn trai xuất quỹ, muốn hay không cho hắn một cái cơ hội, lão công thích đánh cuộc, dạy mãi không sửa, hài tử học phí đều bị hắn cướp đi. Bác chủ ngươi có biện pháp nào làm hắn biến hảo này một loại tồn tại, Dư Miểu từ trước đến nay là khuyên phân không khuyên giải. Có lẽ có người sẽ nói, đây là ngươi còn không có quá gia đình hôn nhân, mới có thể dễ dàng như vậy nói tách ra. Chính là, người sống trên đời cũng liền vài thập niên, những cái đó tin nhắn nàng người lại không phải một đám không có bản lĩnh nuôi sống chính mình, có thậm chí còn muốn gánh nặng trượng phu cùng hài tử toàn bộ gia đình chi tiêu, hà tất cùng cha nam háo ở bên nhau đâu. Thách ra sau quá đến nhưng tiêu xái nhiều. Có thể bị hệ thống chọn chung, Dư Miểu bản thân thừa nhận năng lực liền không thấp. Có lẽ ở tiếp thu ký ức thời điểm, sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nhưng nàng phân đến thanh chính mình cùng người khác tình cảm, thoát ly nhiệm vụ thế giới sau cũng không nhiều ít tác dụng phụ. Hiện tại hệ thống muốn bắt cái này đương khen thưởng, nàng nhưng không cảm thấy là chính mình chiếm tiện nghi, không thể đổi thành khác sao. Ta không cần thứ này a nếu không. Đổi thành thuộc tính điểm hoặc là kinh nghiệm giá trị. Tính, cái này vẫn là ta chính mình ngoạn nhi mới có ý tứ. Nếu không, đem quyền hạn cho ta thăng một thăng. Trò chơi khai quải thực hảo, nhưng Dư Miểu loại này cao cấp người chơi, vẫn là càng hưởng thụ trò chơi quá trình. Thật muốn làm hệ thống trực tiếp đem các hạng nội dung đều một lần tính cho nàng thêm đầy, kia còn có cái gì ý tứ? Chủ hệ thống quang mang phảng phất đều tại đây một khắc cảm đạm rồi vài phần. Nhưng thực mau liền trở nên lóa mắt lên, liền kia máy móc gầm đều như là có thể nghe ra một ít lạnh băng hương vị. Không được. Ký chủ quyền hạn không đủ, xin không đang thông qua, khen thưởng nội dung bất biến. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, sắp tiến vào tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới. 10, 9, 8, 7. Tức muốn hộp máu liền đuổi người, nay tiểu kê chứng bệnh viễn chỉ biết như vậy nhất chiêu A. Kỳ thật nàng đối này đó khen thưởng thật đúng là không phải như vậy coi trọng, chẳng qua người làm ăn sao, đã có chỗ tốt đưa tới cửa, như vậy có kẻ mặc cả tranh thủ tối cao ích lợi không phải thực bình thường sao. Nay tiểu kê chứng tính tình không được tốt, hay là nên nhiều tôi luyện. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, hệ thống như là đã biết nàng ý tưởng, mặt sau đếm ngược tốc độ phảng phất đều nhanh hơn vài phần, không một lát liền đã kết thúc, trực tiếp khởi động tân nhiệm vụ thế giới. Đem nàng trực tiếp đá đi ra ngoài. Dư Miểu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền đã bị bắt từ hệ thống không gian rời đi. Tổng tài không nghĩ yêu đương. 4. Dư Phong Dương nhân sinh khởi điểm rất cao. Cha mẹ là có tiếng sĩ nghiệp gia, liền tổ phụ kia đồng lứa đều ở quốc nội tiếng tăm lừng lẫy. Dư gia có tiền có thế, Dư Phong Dương vừa sinh ra, chính là hào môn quý công tử, có thể nói là hàm chứa kim cái muông sinh ra đại biểu nhân vật. Trong nhà trưởng bối gen hảo, Dư Phong Dương chuyên chọn cha mẹ ưu điểm kế thừa, từ nhỏ đến lớn bộ dáng đã bị kém quá. Có tiền có mạo còn trẻ, chờ đến hắn hoàn toàn khống chế dư thị xí nghiệp, đã là trên mạng có tiếng tiểu thuyết cấp bá tổng nguyên hình. Nếu là nhìn đến kia quyển sách viết bá tổng nam chính, nghĩ không ra cái gì bộ dáng, kia trực tiếp hướng Dư Phong Dương trên người bộ, tuyệt đối là không sai được. Nếu không phải Dư gia thật sự là không thiếu về điểm này nhi tiền cùng danh khí, nói không chừng đại gia đã muốn chúng chủ làm Dư Phong Dương nhập giới giải trí diễn kịch, cũng miễn cho những cái đó bình hoa tiểu thịt tươi hủy hoại fan nguyên tắc cảm nhận chung nam chính. Dư Phong Dương nhân sinh, như là xuôi gió xuôi nước, không có một chút khúc chiết. Chiếu cái này phát triển, hắn có lẽ sẽ cùng bậc cha chú giống nhau, cưới một cái xinh đẹp thích thế tử, sinh một cái đáng yêu hiểu chuyện hài tử, tương lai làm Dư gia gia chủ, hảo hảo nâng đỡ cái này gia đình phát triển, vi hậu đại lưu lại càng tốt trưởng thành hoàn cảnh. Chính là, hắn chung quanh không thể hiểu được mà bắt đầu xuất hiện đủ loại người. Đầu tiên là thanh thuần đáng yêu bí thư, làm việc luôn lô mãng, không phải nơi này phạm sai lầm, chính là chỗ đó xảy ra chuyện. Rõ ràng mang đến rất nhiều phiền toái, hắn lại không thể hiểu được cảm thấy rất đáng yêu. Một lòng phát triển sự nghiệp Dư Phong Dương đem này tới kỳ quái hảo cảm phóng tới một bên, không có đương hồi sự, còn chuẩn bị mặt khác tìm cái khôn khéo có khả năng bí thư, miễn cho tương lai gặp phải cái gì đại phiền toái. Ai ngờ, mới tới bí thư cũng không phải thiện tra, không chỉ có đấu đi rồi lúc trước cái kia, còn muốn thông đồng hắn. Dư Phong Dương ngay từ đầu cũng không có cái gì tâm tư, nhưng vị này tân bí thư đích sắc rất có một bộ. Hắn chậm rãi bị hấp dẫn, rốt cuộc có đoạn thứ nhất chính thức tình yêu. Dư gia không có nghiêm khắc cưới vợ ngạch cửa nhi, chỉ cần hắn thích, đối phương cũng không phải cái gì lung tung rối loạn người là được. Dư Phong Dương cũng không phải cái loại này phong lưu lãng đãng tử, một khi bắt đầu, liền không phải cái gì vui đùa lời nói. Nhưng đoạn cảm tình này phảng phất chỉ có hắn một người đầu nhập, phía trước còn đối hắn các loại trêu chọc biểu trung tình nữ nhân. Ở đêm hắn thành công bắt lấy về sau, liền đột ngột mà biến mất không thấy, liền một câu cũng không lưu lại. Dư Phong Dương không chỉ có muốn bình phục chính mình bị người vô duyên vô cơ quan tâm tình, còn muốn thu thập nhân viên điều động sau cục diện rối rắm, vội đến sức đầu mẻ chán. Bình tĩnh nhật tử mới qua không bao lâu, lại có tân người xuất hiện. Dư Phong Dương mỗi một lần bị hấp dẫn, đều là lấy ra thành ý đi đối đãi, nhưng đều không ngoại lệ. Những cái đó rõ ràng ngay từ đầu chủ động nhận thức hắn, làm hắn lún xuống đối tượng, lại tổng ở hắn động tâm về sau bước ra rời đi, liền một cái lý do chính đáng đều không có. Đến sau lại thậm chí còn có nam nhân. Thật vất vả chờ đến hắn rồi dăm chính mình tính hướng, thậm chí nguyện ý vì ái nhân thay đổi lúc sau, đối phương như cũ lựa chọn biến mất. Dư Phong Dương vận khí lại một ngày so với một ngày kém, rõ ràng tiến triển thuận lợi hạng mục, đến cuối cùng luôn bị người cắm tay cướp đi. Liền Dư gia đều đi theo chậm rãi suy bại, từ hào môn biến thành bình thường khá giả nhà, lại đến sau lại hoàn toàn phá sản. Dư Phong Dương thanh danh cũng càng ngày càng tệ, hoa tâm lạm tình, song tính luyến, bại gia tử. Phảng phất trong một đêm, hắn liền từ thiên chi kiêu tử biến thành một cái làm người thóa mạ nhân cha. Dư Phong Dương đến chết đều không rõ, chính mình rõ ràng đãi nhân lấy thành, cũng không phản bội cảm tình, vì cái gì sẽ lọt vào như vậy đãi ngộ. Vì cái gì người yêu luôn là sẽ cách hắn mà đi. Nếu có thể lại tới một lần, hắn không bao giờ tưởng yêu đương, chỉ nghĩ hảo hảo mà kinh doanh trong nhà sản nghiệp, đem dư thị phát triển lớn mạnh, trở thành nhất có tiền người. Tổng tài không nghĩ yêu đương, nam. Mới vừa mở mắt, Dư Miểu liền tiếp thu tới rồi toàn bộ cốt truyện. Nàng sát mặt cổ quái mà ngồi dậy tới, cái thứ nhất phản ứng không phải triệu hoán 003, mà là đi xuống rôi tay. Đậu má. Thật đúng là làm nàng sợ chứ. Trước kia nói chứng đau chỉ là một cái miệng thượng từ ngữ mà thôi, hiện tại lại thành thật sự. Dư Miểu rất muốn đem chủ hệ thống cùng 003 đều làm ra tới tấu một đốn. Là quái nàng cấp chủ hệ thống lấy như vậy một cái tên hiệu, vẫn là nàng ngày thường biểu hiện đến quá man. Nàng Dư Tổng ở người khác trong miệng đích xác thực điếu, nhưng nàng cũng không muốn làm đại điêu manh muội a. Dư Miểu buông ra tay, chẳng sợ hiện tại này thân thể là của nàng. Nàng vẫn là nhịn không được chạy nhanh lấy buồng vệ sinh lấy xà phòng thơm bắt tay tâm tới lui lui giặt sạch vài biến. Thẩy xong tay sau, mới chú ý tới buồng vệ sinh gương. Trong gương chính hiện lộ ra một người tuổi trẻ nam nhân khuôn mặt. Một đôi mày rậm trời sinh có hình, cặp kia ánh mắt đen lấy nhìn liền rất sắc bén, mũi đĩnh bạc, môi mỏng gắt gao mà nhấp thành một cái thẳng tắp. Cho dù là như vậy một bộ lão tử hiện tại xem ai đều khó chịu biểu tình. cũng xoáy đến làm nhân tâm bên trong bang bang thằng nhảy. Đây là Dư Phong Dương. Quả thật là tồn tại nam chủ nhân thiết. Đáng tiếc. Dư Miểu tâm tình phức tạp mà nhìn nhìn trong gương gương mặt đẹp trai kia, bao gồm nhìn qua hùng tính mị lực mười phần cơ ngực. Này nếu là cái xuất hiện ở nàng trước mặt tiểu bạch kiểm nhi, Dư Tổng vẫn là vui nhiều xem vài lần, rảnh rỗi nhạc ga cũng là có thể. Nhưng hiện tại nàng chính mình thành dáng vẻ này. Nghĩ đến vừa rồi lòng bàn tay xúc cảm, Dư Miểu cả người đều phải buồn bực. Tiểu Tam Nhi. Thanh âm mới từ đáy lòng vang lên, 003 liền đúng giờ online, ngự khí còn rất vui sướng. 003 tại tuyến vì ngài phục vụ. Ký chủ, nhiệm vụ này thế giới có phải hay không rất đơn giản? Đây chính là ta thật vất vả mới vì ngươi tranh thủ đến phúc lợi Nga. Dư Miểu kéo ra cổ áo, lộ ra Dư Phong Dương đại cơ ngực, trong gương Mỹ Nam tử tức khắc nhiều vài phần gia tính. Phải có nữ nhân ở chỗ này, nói không chừng sẽ bị nàng này tiêu sái không kềm chế được bộ dáng mê đến nhào lên đi. Nhưng Dư Tổng hiện tại đã muốn biến thành táo bạo gơ, vẫn là khoác nam nhân ra táo bạo nữ hài, ngươi cho ta tranh thủ đến phúc lợi, chính là làm ta dài hơn ra một cái đem nhi. 003 lúc này mới chú ý tới Dư Miểu bộ dáng, nhưng nó còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Rốt cuộc hệ thống lại không có gì giới tính chi phân, Dư Phong Dương diện mạo hảo, dáng người bồng, còn ra tài bạc triệu, kẻ ái mộ đông đảo, này kiện nhiều đồng A. Nhưng ký chủ hiện tại biểu tình tuyệt đối không phải cái gì vui sướng bộ dáng, má trái viết ngươi có nghĩ chết, má phải viết đồng quy vu tận. 003 thật cẩn thận hỏi, này không hảo sao? Dư Miểu hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy chính mình thật là bị hệ thống hố thảm. Thật sự thực không nghĩ cùng cái này ngốc bạch ngọt ra hỏa nói chuyện. Thật vất vả bình phục tâm tình, mới hỏi lên, thế giới này là có ma bệnh đi. Những người đó rốt cuộc là cái gì địa vị? Nghiêm túc tới giảng, lấy Dư Tổng này ánh mắt, đều cảm thấy Dư Phong Dương thực không tồi. Bề ngoài lấy đến ra tay, nội tâm cũng không xấu, đối cảm tình nghiêm túc, làm việc cũng rất có năng lực. Như vậy điều kiện, yêu đương có hại hoàn toàn là Dư Phong Dương bản nhân A. Lần đầu tiên bị ném còn có thể xem như ngoài ý muốn, nói không chừng nhân ra thật sự có khác chân ái, liền như vậy tốt đối tượng đều chịu đựng không được. Nhưng nhiều lần đều như vậy tới. Dư Miểu cũng không phải là Dư Phong Dương, đang ở cục trông được không rõ. Này trung gian nếu là không có gì miêu nị, nàng liền đem 003 đường cầu đá. Tổng tài không nghĩ yêu đương. 6. Vừa nghe Dư Miểu hỏi nhiệm vụ tương quan sự tình, 003 liền thả lỏng lại. Vội vàng giải thích nói, thế giới này hứa nguyện giả không phải Dư Phong Dương, mà là này nhiệm vụ thế giới ý thức. Dư Phong Dương là thế giới này khí vận hóa thân, trời sinh bị thế giới ý thức sủng ái, dùng các ngươi nhân loại nói tới nói, chính là trời sinh người thắng, xem như chuyện xưa vai chính. Có như vậy bối cảnh, hắn vốn là nên cả đời phú quý, danh nghĩa sự nghiệp phát triển, cũng sẽ thúc đẩy nhiệm vụ này thế giới tiến thêm một bước hoàn thiện. Liên cùng hắn có liên hệ nữ chính, cũng là cùng hắn ở bên nhau sau, mới có thể thơm lây phân phối đến bộ phận thế giới ý thức sùng ái, đi theo có khí vận thêm thân. Nhưng thế giới này không biết sao lại thế này, xuất hiện mất khống chế lỗ hổng, làm cho đại lượng ngoại giới người nhập cư trái phép đã đến. Nếu muốn ăn cắp thế giới khí vận, nhất định phải muốn Dư Phong Dương chủ động thân cận, vì thế bọn họ đều lựa chọn tình cảm công lược. Kỳ thật đoạt lấy khí vận lúc sau lưu lại phát triển thế giới này cũng còn hảo. Nhưng đều không ngoại lệ, người nhập cư trái phép tất cả đều chạy trốn. Dư Phong Dương mất đi khí vận che chở, mới có thể lướt qua càng gian nan. Theo sau nhiệm vụ này thế giới phát triển cũng bị phá hư, sinh ra rất nhiều mặt trái ảnh hưởng. Vì thế giới ý thức liên hệ tới rồi chúng ta, muốn bảo hộ thế giới này khí vận giá trị, đặt thành hoàn thiện thế giới phát triển nhiệm vụ. Từ nào đó trình độ thượng nói, cũng chính là hoàn thành Dư Phong Dương hứa nguyện. Ký chủ ngươi liền có thể thoát thân. Dư Miểu nghe xong lúc sau, hỏi, ta cùng bọn họ không phải một cái lai lịch đi. 003 khinh thường mà nói. Đương nhiên không phải. Chúng ta chính là chính quy. Ngay cả nhiệm vụ cũng là bị thế giới sau khi cho phép mới có thể tiếp thu, hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ đối thế giới này sinh ra tích cực ảnh hưởng, thúc đẩy thế giới về phía trước phát triển. Đối nhiệm vụ thế giới sẽ không sinh ra phá hư. Bọn họ những cái đó đều là tư nhân tiểu xưởng làm ra tới ngoạn ý nhi, đoạt lấy khí vận nhu lợi, một khi bị thế giới ý thức phát hiện liền sẽ sinh ra bài xích tác dụng, như thế nào có thể cùng chúng ta loại này phía chính phủ tổ chức so sánh với đâu. Này liên hảo, Dư Miểu nghĩ đến phía trước mấy cái nhiệm vụ thế giới, biết chính mình không có làm ra Dư Phong Dương loại này thảm kịch liên hảo. Nàng lại xem trong gương người, không khỏi đối ra hỏa này đồng tình vài phần. Này cũng quá thảm đi. Một cái hai cái còn chưa tính, những người đó quả thực là phát rồ, mang theo một con dê liền dùng sức mà kéo Dương Mao, kết quả đem Dương đều cấp giết chết. Không nói đến việc này là đúng hay sai, có thể liên tục phát triển đều không rõ sao. Liên tính nàng làm buôn bán, chỉ cần không phải cái gì kết thù oán, cũng sẽ không đem người hướng chết trình A. Hùng chi Dư Phong Dương theo chân bọn họ không oán không thù, thậm chí đối mỗi đoạn cảm tình đều là thiệt tình tương đãi. Kết quả lại thay đổi cái như vậy thảm kết cục. Con hảo, hắn không nghĩ yêu đương chỉ nghĩ kiếm tiền chí hướng vẫn là thực không tồi, Dư Tổng tỏ vẻ. Này xem như tới nhiệm vụ này thế giới duy nhất làm nàng thuận mắt địa phương. Ngươi có thể kiểm tra đo lường đến những cái đó công lược giả tồn tại sao? Dư Miểu đem vừa rồi bực bội mà kéo ra cổ áo gom, sửa sang lại một chút, đối với gương hỏi, bọn họ nếu cũng có hệ thống, có thể hay không phát hiện ngươi? Dư Phong Dương này phó túi ra đích sắc ra sắc. Cổ áo một khấu, tức khắc liền từ cuồng dã Mỹ Nam tử biến thành sự nghiệp thành công tinh anh nam thanh niên. 003 đắc ý thanh âm từ trong đầu vang lên, đều nói chúng ta mới là chính bản, quyền hạn so với kia chút cấp thấp hóa sắc cao rất nhiều. Ta có thể kiểm tra đo lường đến bọn họ trạng thái, thậm chí có thể tiến hành phá hư. Bọn họ nhưng phát hiện không đến ta tồn tại, ký chủ ngươi cứ yên tâm đi. Dư Miểu đích xác yên lòng. Mặc kệ nam nữ, nàng Dư Tổng muốn cự tuyệt người, còn không có ai có thể thông đồng tới. Nàng chỉ cần trầm mê kiếm tiền là được. Nhiệm vụ này đích xác thực nhẹ nhàng. Ngay sau đó, Dư Tổng sắc mặt liền thay đổi. Túc! Ký chủ, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì lại sinh khí? Dư Miểu nhìn trong phòng vệ sinh bồn cầu, lại cúi đầu nhìn quần thượng khóa kéo, sắc mặt đen lên. Không, nhiệm vụ này nhẹ nhàng không đứng dậy. Thượng vê đút cờ loại chuyện này, có thể làm hệ thống đại lao sao? Tổng tài không nghĩ yêu đương. 7. Dư thị xí nghiệp lầu 1 trong đại sảnh. Một đám ăn mặc tây trang, biểu tình nghiêm túc cả trai lẫn gái chính xuyên qua xoay tròn đại môn, hướng thang máy phương hướng đi đến. Thỉnh thoảng liền sẽ có người thấp giọng nói chuyện với nhau, nhữ lại mi đối với văn kiện thượng nội dung thảo luận vài câu. Cùng này nghiêm túc đứng đắn xí nghiệp bầu không khí, thập phần phối hợp. Ngay cả trong đại sảnh vội vàng đi qua công nhân, cũng đều nghiêm túc nghiêm cẩn, đối với này nhóm người đằng trước vị kia chào hỏi về sau, lại chạy nhanh đi vội chính mình công tác đi. Giống như là một đám nho nhỏ linh kiện, tận trung cương vị công tác mà lưu tại chính mình cương vị thượng, vì dư thị xí nghiệp này tao cự luân đi tới cống hiến chính mình một phần lực lượng. Nhưng mà, như vậy hài hòa bầu không khí lại bị người phá hủy. Tổng tài chuyên dụng VIP thang máy đột nhiên đinh một thanh âm vang lên, một cái ôm mấy phân văn kiện chạy ra tuổi trẻ cô nương đánh vỡ nguyên bản bình tĩnh. Đó là tiệp đế giày trên sàn nhà phát ra nhất xuyến tì ạ đạ thanh âm. Phá lệ đến dẫn nhân chú mục. Còn chưa tới phụ cận, cũng không biết là làm sao bây giờ đến, liền bang một tiếng té lăn quay trên mặt đất, trong lòng ngực ôm văn kiện cũng một lộc cộc mà ném đi ra ngoài, bên trong A4 giấy phiêu phiêu dương dương mà sái lạc đầy đất. Dừng ở trên mặt đất, dừng ở phía trước đám kia người chân trước, còn có thậm chí từ người trên đầu nghịch ngợm mà rơi xuống. Vừa mới còn thực đứng đắn thương nghiệp kịch, phảng phất lập tức liền vào nhầm đến mộ tràng hài tinh tuồng bên trong đi. Mấy cái đồng sự mặt nháy mắt phát thanh. Hôm nay bọn họ chuyên môn thỉnh tới rồi một cái hợp tác thương lại đây nói hạng mục. Cái này hạng mục nếu thành, là có thể vì bọn họ mang đến mấy cái trăm triệu lâu dài ích lợi. Cùng dư thị đánh cạnh tranh kia mấy nhà, nhưng đều đối này như hổ rình mồi, liền chờ bọn họ làm lỗi về sau hảo tiếp bàn đâu. Ngay cả dư tổng hôm nay đều là cố ý tới rồi tự mình tiếp đãi. Bọn họ dọc theo đường đi an bài đến độ rất tinh tế. Dư tổng bản nhân cũng rất có mị lực, kia hợp tác thương trước mắt biểu hiện đối với bọn họ thập phần vừa lòng. Liên chờ ở trong công ty tiến hành cuối cùng một cái phân đoạn, sau đó liền có thể thuận lợi tiến hành ký hợp đồng nghi thức. Ai ngờ, vừa mới vừa vào cửa, liền tới rồi như vậy một hồi hoan nghênh nghi thức. Tuy nói chỉ là một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng ở bọn họ hận không thể hết thể đều tận thiện tận mị thời khắc. Quả thực giống như là một bức họa thượng bị người hồ một viên phân giống nhau làm người cách đứng. Cố tình kia gây ra hỏa nữ nhân liền cùng đầu góc bị cửa thang máy gấp dường như, phạm vào sai còn không biết chạy nhanh sửa đúng, thu thập đồ vật sạch sẽ mà thối lui, ngược lại liền như vậy không hề hình tượng mà bò ngồi ở tại chỗ, ngẩng một khuôn mặt muốn khóc không khóc mà nhìn bọn họ, rất giống là bị người cấp khi dễ dường như. Nếu không phải Cố Kỵ hợp tác thương ở chỗ này, vài vị đồng sự thật hận không thể tiến lên đem nàng cấp đá đi. Dư Miểu đang đứng ở đội ngũ phía trước nhất, cùng nàng đứng chung một chỗ chính là hôm nay lại đây theo chân bọn họ nói chuyện hợp tác vị kia lão bản. Nàng biểu tình phức tạp mà nhìn thoáng qua trên mặt đất nữ nhân kia. Dư thị chính là quốc nội số 1 số 2 nổi danh xí nghiệp, kỳ hạ sản nghiệp liên cực quảng, cấp công nhân tiền lương tiền thưởng chờ phúc lợi, tuyệt đối là nhất đẳng nhất hảo, so trong nghề đại bộ phận xí nghiệp đều phải hào phóng khẳng khái. Chính là, nữ nhân này trên người xuyên lại là thêm lên chỉ sợ đều không vượt qua 100 hàng vỉa hè, mặt trên thậm chí còn có một cái rõ ràng là phỏng đại bài làm lỗi hàng nhái logo. Trên chân xuyên cũng không phải thích hợp bạch lĩnh làm công trung giày cao gót, mà như là trạch cư khi mới có thể sẽ xuyên cái loại này mười mấy khối một đôi tờ lặt tịt giày. Liền kém không ở trên mặt viết ta thực nghèo mấy chữ. Đảo không phải coi khinh người nghèo, mà là này phó đả phẫn, cùng xí nghiệp hình tượng hoàn toàn không phù hợp, cũng cùng xí nghiệp phó cho nàng tiền lương tiêu chuẩn không ở một cái tuyến thượng. Nói thật, dư thị người vệ sinh xuyên chế phục, chỉ sợ đều so nàng ngăn nắp một ít. Mà vị này, cư nhiên chính là Dư Phong Dương nguyên bản khả năng ở bên nhau vị kia nữ chủ Bạch Kiều. Tổng tài không nghĩ yêu đương. 8. Dư Miểu không biết mặt khác tổng tài gặp được loại này nghèo khó tiểu bạch hoa là như thế nào sinh ra yêu say đắm che chở tâm tư, dù sao nàng chỉ cảm thấy đôi mắt rất đau, căn bản nhìn không được. Không nói đến Bạch Kiều một cái bình thường công nhân, rốt cuộc là chỗ nào tới lá gan đi tự mình sử dụng công ty cao tầng mới có thể dùng VIP thông đạo. Liền nàng này đất bằng quăng ngã bản lĩnh, cũng thật là làm người rất tò mò. Trung quanh một chút gặp gành dấu hiệu cũng không có, trên sàn nhà tuy rằng quăng nhưng chiếu người, nhưng vì dễ bề hành tẩu, căn bản sẽ không đổ sáp, miễn cho có người trượt chân. Liền sàn nhà tài chất đều là cố ý tuyển qua. Thời gian dài như vậy, tới tới lui lui chưa bao giờ từng có một người té ngã trên mặt đất. Bạch Kiều ăn mặc thậm chí không phải giày cao gót, lại không ai cố ý đi vướng ngã nàng. Cho nên rốt cuộc vì cái gì sẽ trống rỗng liền ngã xuống đi, còn vừa lúc đem một phần văn kiện ném tới nàng Dư Miểu trước mặt tới. Loại này kỳ diệu huyền học, Dư Miểu lười đến đi tế cứu, chỉ không lưng nhặt lên chân trước kia phân văn kiện, sau đó đứng thẳng thân thể đối với bên cạnh hợp tác thương cười cười. Trần Tổng, làm ngươi chê cười. Biết được ngươi hôm nay lại đây, ta cố ý làm người hảo hảo thu thập một phen, không nghĩ tới công nhân nhóm quá mức nhiệt tình, liền sàn nhà đều thanh khiết vài biến. Còn hảo ngươi không có trước chân, nếu không ta cũng thật muốn náy náy khó ăn. Dư Phong Dương lớn lên tuấn tiếu, hơn nữa không phải cái loại này hẻo là giống nhau cảm giác. Hơn nữa Dư Miểu tự thân vốn là khí chàng mười phần, cho dù là hiện giờ muốn làm bộ là nam nhân, cũng hoàn toàn không cho người cảm thấy không phối hợp, ngược lại nhiều ra một loại khác mị lực tới. Lúc này cố tình cười nói lời nói, đã làm người cảm thấy thân cận tín nhiệm, cũng sẽ không cho người ta nịnh nọt tấn tượng. Trần lão bản vốn là bởi vì phía trước nói chuyện với nhau đối nàng ấn tượng cực hảo, như vậy vừa nghe, cũng chưa từng có nhiều đi chú ý quăng ngã vị kia, cười không ngừng nói, ha ha ha, không có việc gì không có việc gì, Dư Tổng ngươi chính là quá khách khí. Ta này đại quê mùa, làm sao chú ý nhiều như vậy? Dư Miểu liền thuận thế mang theo hắn vòng qua Bạch Kiều, nơi nào, Trần Tổng ngươi mới là khiêm tốn, ta đã làm người ở văn phòng chuẩn bị hảo trà, chúng ta đi lên. Hai người bọn họ vừa đi quá, theo ở phía sau bí thư chạy nhanh đối với bên cạnh công nhân sử ánh mắt, sau đó cùng mặt khác đồng sự nhanh hơn bước chân theo đi lên. Trong đại sảnh lưu lại công nhân lúc này mới tiến lên, bay nhanh mà nhặt lên bị Bạch Kiều sái đầy đất văn kiện, không một lát liền thu thập chỉnh tề. Bạch Kiều còn ngồi dưới đất, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Sao? Như thế nào cũng chưa người đỡ nàng một phen đâu. Dư Miểu mang theo hợp tác thương Trần Tổng ở văn phòng trao đổi một phen, lại đi mặt khác bộ môn đi dạo, trưa hôm đó liền chính thức ký kết hợp tác hiệp nghị, vì Dư Thị lại sang giai tích. Nàng vốn dĩ chính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cường đạo, trước kia không có điều kiện, đều có thể xông ra một phen thiên địa tới. Hiện tại thành Dư Phong Dương, quả thực chính là như cá gặp nước, dựa lưng vào đại thụ, có thể làm càng nhiều. Thu phục một cái hợp tác thương, kỳ thật cũng không khó khăn. Tiến đi Trần Tổng lúc sau, nàng mới rốt cuộc gọi tới bí thư làm người, hôm nay cái kia, là chuyện gì xảy ra? Vương bí thư là bí thư làm người phụ trách. giống Dư Phong Dương như vậy địa vị, hỗ trợ xử lý các loại tạp vụ sự vụ bí thư đương nhiên không ngừng một cái. Hôm nay đi theo Dư Miểu, chính là Vương Bí Thư. Nghe được Dư Miểu hỏi, sớm có chuẩn bị Vương Bí Thư liền nói, cái kia là này một đám mới vừa tiến vào tân Bí Thư, Têu Bạch Kiều. Lý lịch sơ lược thượng thực tập đánh giá thực không tồi, diện mạo cũng đoan chính, phỏng vấn thời điểm cũng không xảy ra sự cố, lúc này mới xính tiến vào, vốn dĩ chỉ là xử lý tạp vụ việc nhỏ, cũng không cần quá lợi hại. Ai biết? Dư Tổng, việc này là ta không có suy xét chu toàn. Tổng tài không nghĩ yêu đương, 9. Này cùng Vương Bí Thư quan hệ cũng không lớn. Hơn phân nửa là cái kia Bạch Kiều giả thiết bắt đầu phát huy tác dụng đi. Dư Miểu bất đắc dĩ mà phất phất tay, tính, nghĩ cách khác. Thịch thịch thịch. Một trận tiếng đập cửa đánh gây Dư Miểu nói. Nàng dương mắt nhìn nhìn cửa, ý bảo Vương Bí Thư chờ một lát, lúc này mới nói thanh tiến vào. Đẩy cửa tiến vào người phi thường quen thuộc, đúng là Dư Miểu cùng Vương Bí Thư vừa mới nhắc tới vị kia Bạch Kiều. Nàng như cũng là vừa mới kia phó đả phẫn, vành mắt có chút hồng hồng, rất là ủy khuất bộ dáng. Cố tình lại cố ý lộ ra vài phần quật cường bất khuất biểu tình tới. Vừa vào cửa liền tiếp đón đều không đánh một tiếng, liền trực tiếp vọt tới bàn làm việc trước nói, Dư tiên sinh, ngươi không thể khai trừ ta. Tuy rằng là có cái này ý tưởng, nhưng còn không có tới kịp nói ra Dư Miểu biểu tình đã không thể đơn dùng một cái phức tạp tới hình dung. Nàng tạm thời kiềm chế tính tình, nga. Nếu là quen thuộc Dư Miểu người, liền sẽ biết, này thanh ngữ khí cổ quái nga tự. Đại biểu cho Dư Tổng đã muốn sinh khí. Nhưng Bạch Kiều hoàn toàn không có cái này cảm giác, ngược lại tiếp tục nói. Ta chẳng qua là dùng một chút ngươi thang máy mà thôi, kia thang máy lúc ấy lại không có người sử dụng. Dù sao không, ta cũng muốn đuổi thời gian, vì cái gì không thể hợp lý mà tài nguyên lợi dụng một chút. Mỗi người bình đẳng, dựa vào cái gì trong công ty còn muốn làm giai cấp kỳ thị, liền thang máy đều cần thiết muốn chia làm bình thường công nhân cùng tổng tài chuyên dụng. Còn có. Cái ngã sự tình cũng không phải ta cố ý, chỉ có thể nói ai đều có phạm sai lầm khả năng, dựa vào cái gì bởi vì điểm này nhi việc nhỏ liền khai trừ ta, ta không phục. Ở giống nhau bá tổng văn, lúc này, nên bá tổng nam chủ biểu hiện một chút. Hoặc là ta mị cười, đối dám can đảm khiêu khích hắn nữ chính ngược thân ngược tâm, đem nàng lưu tại bên người cầm tù, tới vừa ra ngược tình yêu thâm. Hoặc là liền duỗi tay đem này ấn ở trên tường tới một cái tường đông. Nói ra câu kia thập phần nổi danh lời kịch, nữ nhân, ngươi khiến cho ta chú ý. Nhưng hiện tại khoác nam nhân ra Dư Tổng, chỉ chán đến chết mà nâng nâng mí mắt, nhìn trước mặt vị này không biết sâu cạn nữ nhân cười nhạo một tiếng, ngữ khí lạnh lạnh mà nói. Ngươi cũng biết, đó là ta thang máy. Nhà này công ty đều là của ta, ta có một bộ chuyên dụng thang máy là hoa ngươi tiền, vẫn là ngươi gia lực. Ngươi cũng đừng cho ta khấu cái gì giai cấp kỳ thị chỗ mũ. Càng đừng nói cái gì hợp lý tài nguyên lợi dụng. Kia bộ thang máy không, chính là tốt nhất hợp lý lợi dụng. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi ở chiếm dụng này bộ phận tài nguyên thời điểm, nếu vừa lúc gặp được ta yêu cầu tiếp đãi đại hộ khách thời điểm, bị chậm trễ thời gian sửa như thế nào vãn hồi. Ngươi một phút giá trị, cùng ta một phút giá trị, căn bản liền đặt ở cùng nhau so tư cách đều không có. Dư Miểu làm nữ tính, ngày thường kỳ thật rất ít đối cùng tính trách móc nặng nề. Gây dựng sự nghiệp trong quá trình, nữ tính gặp đến kỳ thị từ trước đến nay đều rất nhiều, cho nên nàng ở sau khi thành công, cũng vui với vì thủ hạ những cái đó có năng lực cùng tính sáng tạo càng tốt điều kiện, thậm chí có thể tự mình dạy dỗ đối phương, như thế nào đi thích ứng chức trường cạnh tranh. Nhưng như là Bạch Kiều loại này phạm vào sai còn không tự biết, tổng cảm thấy những người khác thực xin lỗi nàng tính tình. Xin lỗi, nàng lại không phải Bạch Kiều cha mẹ. Không có trách nhiệm cũng không có nghĩa vụ ở trên chức trường thế nàng thu thập tàn cục, còn muốn bận tâm tâm tình của nàng. Dư Miểu đứng dậy. Ở này vị mưu này trước. Ta cũng không yêu cầu ngươi ăn mặc hàng hiệu tới đi làm, nhưng ít nhất cũng muốn khéo léo. Lấy loại này hình tượng té ngã ở hợp tác thương trước mặt, là tưởng nói cho đối phương chúng ta dư thị liền chi trả cấp công nhân tiền lương đều không có sao. Ngươi không nghĩ ra sai ở nơi nào không sao cả. Nhưng chúng ta nơi này cũng không thích hợp ngươi như vậy công nhân lưu lại. Tổng tài không nghĩ yêu đương. 10. Bạch Kiều vốn tưởng rằng chính mình lý do đường đường chính chính, có thể vì nàng đòi lại công đạo. Kết quả lại bị Dư Miểu lạnh mặt bác trở về. Cố tình nàng liền phản bác trở về cách nói đều tìm không thấy. Đối. Dư thị vốn dĩ chính là gia tộc xí nghiệp, nay toàn bộ công ty đều là dư gia, dư tổng làm không chế, đừng nói là muốn một bộ chuyên dụng thang máy, liền tính là hủy đi đại lâu trùng kiến, cũng cùng nàng một cái bình thường tân nhập viên chức công không có gì quan hệ. Hơn nữa, cũng đích xác nếu như theo như lời. Giống dư tổng như vậy tồn tại, mỗi một phút khả năng nói thành hợp tác, liền sẽ đề cập hơn 1.000 vạn thậm chí quá 100 triệu hợp tác hạng mục. Mà Bạch Kiều như vậy công nhân, một phút liền mấy trăm khối đều kiếm không đến, còn khả năng sẽ làm ra hôm nay như vậy sai lầm. Đại hình xí nghiệp đều sẽ có chuyên dụng VIP thông đạo, không chỉ là dư thị, mặt khác xí nghiệp cũng là giống nhau. Nay cũng không chỉ là Trương Hiển thượng vị giả không giống người thường mà thôi, mà là tránh cho bình thường công nhân chiếm cứ tài nguyên, chậm trễ này đó quyết sách giả thời gian, bỏ lỡ khẩn cấp sự kiện tốt nhất xử lý cơ hội. Giống như là bệnh viện cấp cứu thông đạo, nếu là mỗi người đều đi chiếm dụng, kia cùng phổ thông thông nói còn có cái gì khác nhau. Giống Bạch Kiều như vậy cùng giai cấp kỳ thị ngạnh xả đến cùng nhau cách nói, vốn dĩ liền không đạo lý. Nhưng nàng nếu có thể đủ suy nghĩ cẩn thận, cũng liền sẽ không không phục mà trực tiếp xâm đến tổng tài văn phòng tới. Liên hiện tại, Bạch Kiều đều không có thành khẩn nhận sai ý tứ, ngược lại bị dư miểu những cái đó không lưu tình nói được xuống đài không được, nghẹn đỏ một khuôn mặt hô, không cần liền không cần, ngươi cho ta hiếm lạ lưu tại các ngươi nơi này đi làm. Ta đây liền đi. Sau khi nói xong nàng liền phải xoay người rời đi. Còn không có tới kịp bán ra đi một bước, đã bị dư miểu cấp gọi lại. Bạch Kiều cho rằng đối phương là hối hận muốn giữ lại nàng, thậm chí đã nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào cao tư thái mà làm ra khinh thường nhìn lại bộ dáng cự tuyệt đối phương. Ai ngờ, dư miểu đã ngồi trở lại văn phòng mặt sau ghế trên, mặt vô biểu tình mà nói. Bạch tiểu thư ngươi đương nhiên là phải đi, nhưng ở đi phía trước cần thiết giao tiếp xong trên tay công tác, chờ đến chúng ta tìm tân công nhân tiền nhiệm về sau mới có thể rời đi. Nay đó ở nhận chức trong hiệp nghị đều viết đến rành mạch, ngươi chẳng lẽ không có thấy sao? Không cẩn thận tự mình đa tình một hồi Bạch Kiều một khuôn mặt thượng hồng một trận bạch một trận, nước mắt đều phải trào ra tới. Nàng một dậm chân, liền hướng tới bên ngoài chạy tới. Dư miểu nhưng không có tinh lực đi theo nàng tới cái ngươi truy ta nhà, đuổi tới ta khiến cho ngươi hát hát hát tiết mục, không đi quản Bạch Kiều rời đi thân ảnh, mà là quay đầu nhìn về phía Vương Bí Thư. Vị này đồng dạng là nữ tính, hơn nữa so Bạch Kiều cùng lắm thì vài tuổi, lại là có thật tài thật liêu. Ở bí thư chỗ tư lịch xấu nhất, dư miểu biểu tình nháy mắt liền nhu hòa không ít, đặt ở dư phong dương như vậy trên mặt, thật là tương đương đẹp mắt. Vương bí thư phỏng trừng trường kỳ đối với như vậy một khuôn mặt, sớm đã có sức chống cự, hơi nhoáng lên thần liền lại khôi phục bình thường, việc công xử theo phép công mà đứng ở chỗ này chờ đợi phân phó. Dư miểu đối nàng biểu hiện thập phần vừa lòng, tiếp theo phía trước bị đánh gây nói, ta tính toán vừa rồi cũng đều nói. Vừa rồi cái kia mau chóng tử, làm nàng đem trong tay công tác giao tiếp hoàn thành, ngươi ở bên cạnh chú ý một chút, không cần rơi rớt thứ gì. Mặt khác chiêu một tân nhân, đem nàng công tác tiếp nhận tới. Vương Bí Thư gật gật đầu, nhắc tới Bạch Kiều thời điểm, trên mặt biểu tình cũng có chút một lời khó nói hết, thật sự không hiểu lúc trước phỏng vấn khi còn thực bình thường người, như thế nào liền như vậy một đoạn thời gian, đột nhiên biến thành này Phó Đức Hạnh. Nàng ám hạ quyết định, lần này tuyển nhận tân nhân, nhất định phải làm việc lanh lẹ. Nếu không lại đến một cái phẫn thanh khóc bao, nàng đã có thể thật là xin lỗi dư tổng. Tổng tài không nghĩ yêu đương, 11, thêm càng. Đem dư lại sự tình giao cho Vương Bí Thư xử lý lúc sau, chuyện này liền tính là ở dư miểu nơi này bị buông xuống. Nói đến cùng, Bạch Kiều ở trong lòng nàng cũng không xem như cái gì cấp quan trọng nhân vật. Ngay cả những cái đó quá mức cố tình trong nhu có cương thủ đoạn, đều thượng không được mặt bàn. Vì nhân vật như vậy hao phí quá nhiều tâm tư, kia mới là lãng phí nàng thời gian. So với này đó, dư miểu hiển nhiên càng hưởng thụ kiếm tiền lạc thú. Trước mấy cái nhiệm vụ thế giới kiếm tiền đồng thời còn cần chiếu cố nhiệm vụ mục tiêu, có thế giới thậm chí không có cho nàng cơ hội đi phát triển tổng tài lộ tuyến. Thẳng đến nhiệm vụ này, dư phong dương nguyện vọng quả thực là quá hợp nàng khẩu vị. Dư miểu quả thực là động lực 10 phần. Ngắn ngủn một tháng thời gian, liền vì dư thị nói hạ vài cái tiền cảnh không tồi đại hạng mục, ở trên thị trường thanh danh lại bị khai hỏa. Trong công ty đồng sự đối nàng cái này dẫn đầu người quả thực là tâm phục khẩu phục, đến mặt sau cơ bản sẽ không phản đối nàng quyết sách, ngầm cũng là khen ngợi rất nhiều. Liên ở dư miểu đều mau quên mất nhiệm vụ này thế giới bụt thời điểm, tân bí thư muốn thượng cương vào nghề. Bạch Kiều phía trước phụ trách chính là tương đối thiên tạp vụ loại chuyện nhỏ, tiếp nhận chức vụ nàng tân bí thư đương nhiên cũng là tiếp quản những nhiệm vụ này. So với Vương bí thư loại này cấp bậc tồn tại, phụ trách hậu cần tạp vụ tiểu bí thư có thể cùng Dư Miểu tiếp xúc gần gũi cơ hội kỳ thật cũng không nhiều. Chính là, Dư Miểu cố tình liên tiếp gặp phải hai. Nàng mới vừa ra cửa văn phòng, phía trước liền xuất hiện hai người thân ảnh. Một cái là phía trước đã gặp qua cái kia Bạch Kiều. Không biết có phải hay không Dư Miểu phía trước nói khởi tới rồi một chút tác dụng, nàng nhưng xem như không có lại xuyên cặp kia cùng Dư Thị Office Building không hợp nhau tở lạt tịch dày. Quần áo tuy nói vẫn là không quá phù hợp công ty quản lý yêu cầu, nhưng ít nhất so với trước kia thân nhăn rúm gió hàng vỉa hè muốn chỉnh tề nhiều. Hơn nữa, người này hôm nay đã muốn chính thức từ trước, xuyên cái gì cũng cùng công ty không quan hệ, Dư Miểu tự nhiên sẽ không lại đi nói thêm cái gì. Chỉ là, Bạch Kiều hiện tại chính ôm một cái nho nhỏ thùng giấy tử, bên trong thưa thất trang chút giải rác ngoạn ý nhi. Nàng đối diện lại là một cái cao gầy tuổi trẻ nữ tử, dáng người trước đột sau kiều, tư sắc động lòng người. Cùng Bạch Kiều nhạt nhẽo hình thành tiên minh đối lập. Hơn nữa Bạch Kiều kia hồng hồng vành mắt, cắn môi một bộ khuất nhục phẫn nộ biểu tình, tổng làm người cảm thấy là nàng bị đối phương cấp khi dễ. Dư Miểu nhìn thấy một màn này, đi ra văn phòng bước chân một đốn, rất muốn quay đầu hồi văn phòng đóng cửa lại, lười đến đi phản ứng này hai người chi gian kiện tụng. Tiểu Tam Nhi, đối diện cái kia, là tân công lược giả đi. Dư Miểu ở trong lòng hỏi. 003 thực mau thượng tuyến kiểm tra đo lường, không sai, đã kiểm tra đo lường đến đối phương công lược hệ thống, hay không mở ra theo dõi hình thức. Là, mới vừa một lựa chọn xong, Dư Miểu liền phát hiện vị kia dáng người cực hảo mỹ nữ mặt trước đột nhiên xuất hiện một tiểu khối nổi tại không trung trong suốt ván chưa sơn, mặt trên phân bố một ít rậm rạp tự. Nàng thậm chí còn thấy được Dư Phong Dương chân dung, bên cạnh chính là nàng hiện tại thân thể này thân cao thể trọng 3 vòng chờ số liệu. Nói thật, Dư Miểu cái này đương sự, đều còn không biết nhiều như vậy tin tức đâu. Mà tự thể bị phóng đại nội dung lại là, mới bắt đầu hảo cảm giá trị, không. Thỉnh ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, cùng Dư Phong Dương tứ chi tiếp xúc, cách quần áo không tính. Thành công khen thưởng con mắt sáng mắt to, thất bại ngực giảm 10 cm. Nếu không phải tự mình khống chế năng lực cực cường, Dư Miểu khả năng sẽ đương trường lộ ra thập phần phức tạp biểu tình tới. Nàng, không bao giờ ghét bỏ hệ thống cấp ra những cái đó nhìn qua giống như không có tác dụng gì khen thưởng. Cái gì con mắt sáng mắt to, cái gì ngực, nàng Dư tổng chịu không dậy nổi. Tổng tài không nghĩ yêu đương, 12. Đối diện mỹ nữ hiển nhiên không biết chính mình đã bị hệ thống cấp bán đứng. Rõ ràng biết Dư Miểu đã xuất hiện, nhưng nàng lại như cũ làm bộ không biết có những người khác ở đây bộ dáng. Đối với ôm thùng giấy tử Bạch Kiều khinh thường mà một hử. Đừng trang, còn không phải là trang đáng thương sao. Ai còn sẽ không? Nơi này là đi làm địa phương, lại không phải làm ngươi diễn quỳnh giao kịch đoàn phim. Chỉ là bình thường công tác giao tiếp. Ngươi có cái gì nhưng bị khuất. Nói chuyện thời điểm, còn cố ý móc méo một chút tạo hình, làm nàng dáng người biểu hiện đến càng thêm hoàn mỹ. Dư Miểu nhìn bên này liếc mắt một cái. Bạch Kiều biểu tình càng thêm khó coi, nàng nhìn Dư Miểu, lại nhìn nữ nhân này, một bộ toàn thế giới đều phản bội ta bộ dáng, bế lên cái dương phá khai nữ nhân kia, xông thẳng hướng mà hướng tới bên ngoài chạy tới. Nhưng mới vừa chạy qua kia nữ nhân bên người, Bạch Kiều trong tay cái dương liền bay đi ra ngoài, người cũng té ngã. Dư Miểu. Cho nên, vị này Bạch nữ sĩ là thật sự có một loại đất bằng quăng ngã thiên phú đi. Vẫn là trong công ty sàn nhà cùng nàng bát tự không hợp. Nếu là những người khác té ngã, Dư Miểu tự nhiên sẽ tiến lên giúp một tay đem người nâng dậy tới lại nói. Nhưng từng có Dư Phong Dương kinh nghiệm, nàng đối vị này Bạch Kiều đồng chí vẫn là có chút hiểu biết. Vị này xuất hiện ở Dư Phong Dương trước mặt hoặc là chính là té ngã nhào vào trong lòng ngực, hoặc là chính là vừa lúc ở những người khác trước mặt ngã xuống, chọc đến người bên cạnh còn tưởng rằng chính mình không cẩn thận đụng phải nàng. Càng thần kỳ chính là, quăng ngã nhiều như vậy thứ, Bạch Kiều trên người liền miệng vết thương đều không có, liền cùng dài quá một thân sắt lá dường như. Nhưng thật ra thường xuyên liên lụy đến nàng người chung quanh bị vướng ngã bị thương, bị người hiểu lầm khi dễ nàng từ từ. Dư Miểu thực hoài nghi vị này sớm định ra nữ chủ trên người là có cái gì vận đen bụt. Nếu biết đối phương sẽ không có việc gì, nàng nhưng không nghĩ đem chính mình thấu đi lên tặng người đầu. Vị kia mang theo hệ thống mỹ nữ hơn phân nửa cũng là biết Bạch Kiều thuộc tính, nhìn thấy Bạch Kiều té ngã sau, nàng phản ứng đầu tiên chính là sau này lui lại mấy bước, sau đó lập tức nói, ta nhưng liền ngươi một ngón tay cũng chưa sờ đến, ngươi đừng nghĩ ăn vạ. Bạch Kiều cắn răng, đứng lên sau một lần nữa thu thập chính mình đồ vật, đối với bên này hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, có các ngươi như vậy lão bản cùng công nhân, dư thị sớm hay muộn sẽ đóng cửa. Ta mới không hiếm lạ ở các ngươi nơi này công tác đâu. Nói xong lại đi ra ngoài. Lúc này đây, nhưng thật ra thuận thuận lợi lợi không có té ngã. Bất quá là trước khi đi nói nói mấy câu, liền cùng phim hoạt hình những cái đó vai ác bị đánh bay phía trước tổng muốn tới một câu ta còn sẽ lại trở về tuyên ngôn giống nhau, dư miểu hoàn toàn không để bụng. Hiện tại nàng mới là bá tổng, thiên lương vương phá gì đó, Bạch Kiều vẫn là không cần mạnh mẽ đoạt diễn. Nhưng thật ra phía trước vị kia cùng Bạch Kiều rằng có nữ nhân, nghe được lời này sau, đống dưng xoay người lại, trên mặt cũng đi theo lộ ra vài phần gai đúng chỗ ngứa ngoài ý muốn, một đôi mắt nhìn về phía dư miểu, trong thanh âm còn mang theo vài phần kinh ngạc. Dư tổng, xin lỗi, ta vừa mới không biết ngài ở, làm ngài xem chê cười. Nàng vội vàng xoay người đối với dư miểu không lưng hành lễ. Khai thật sự thấp cổ áo vừa lúc hơi hơi tiết lộ ra một hai phân cảnh xuân, vừa không đến nỗi quá mức bạo lộ, lại có thể khiến cho người chú ý. Bí thư chế phục xứng với nàng này nóng bỏng dáng người, trực tiếp xuyên ra chế phục dụ hoặc. Thật muốn là cái xu hướng giới tính bình thường nam nhân, nói không chừng sẽ không tự giác mà nhiều xem hai mắt. Mặc kệ có thích hay không, ít nhất sẽ đối người này lưu lại vài phần khắc sâu ấn tượng. Nhưng mà, dư tổng cảm thấy chính mình lấy hướng vẫn là thực bình thường, liền tính hiện tại khoác một tầng hán tử ra, có phần cứng phương tiện, nhưng không đại biểu nàng liền thật sự ái muội tử. Người này có, nàng chính mình cũng có thể đã chịu cái gì dụ hoặc. Vì thế, dư miểu nhàn nhạt mà ân một tiếng, liền tính toán hồi văn phòng đi. Tổng tài không nghĩ yêu đương, 13. Nàng phải đi, nhưng mặt sau vị kia nhiệm vụ còn không có hoàn thành đâu, cho dù là vì nàng đại ngực không co lại, cũng nhất định phải tranh thủ. Vì thế, dư miểu vừa mới muốn xoay người trở về, vị này đã học nổi lên Bạch Kiều an vạ kia nhất chiêu, hành lễ sau đứng dậy nháy mắt, giống như là giày cao gót an mặc không hợp chân, không khỏi lảo đảo một chút, tay cũng phảng phất không chịu khống chế mà vây vây, hướng dư miểu bên này chụp tới. Vị này kỹ thuật diễn còn tính không tồi. Bạch Kiều cái loại này rõ ràng là té ngã bụt, tùy thời tùy chỗ đều có thể quăng ngã, mặc kệ có phải hay không cố ý, đều làm người nhìn cảm thấy kỳ quái. Nhưng vị này, rõ ràng là cố tình làm ra dáng vẻ này, lại cùng thật sự dường như. Nếu không phải dư miểu biết nàng nhiệm vụ là cái gì, nói không chừng thật đúng là cho rằng đối phương là mang giày cao gót không đứng vững. Sắt thép thẳng nữ dư tổng đương nhiên không có gì thương hương tiếc ngọc tâm tình, phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp tránh đi. Đến nỗi đối phương có thể hay không thật ném tới trên mặt đất, cùng nàng không có gì quan hệ. Nhưng ở rời đi nháy mắt, dư miểu lại đột nhiên thay đổi chủ ý, nàng chủ động vươn tay đi bắt ở người này duỗi lại đây bàn tay, đem nàng đỡ ổn. Trước mặt nữ nhân tức khắc chẳng hảo, giơ lên đầu đối với dư miểu lộ ra một cái tươi cười, mỹ diễm trên mặt nổi lên một trận đỏ ửng. Cảm ơn dư tổng, ta không phải cố ý. Nhìn đến như vậy diễm lệ đại mỹ nữ làm ra như vậy thẹn thùng biểu tình, tuyệt đối là thực đẹp mắt. Nhưng dư miểu tầm mắt lại bị một cái trong suốt quang bình cấp chặn, vừa lúc che khuất vị này mỹ diễm thẹn thùng mặt. Đỉnh một cái quang bình đầu người, có thể có cái gì tuyệt sắc. Dư miểu nhìn trên màn hình đánh dấu nhiệm vụ đã hoàn thành ký hiệu, tạm thời đóng cửa một chút theo dõi hình thức, nghiêm túc mà nhìn thoáng qua đối phương đôi mắt. Hoặc, thật đúng là chính là so vừa rồi lớn một vòng, hai viên trong mắt đều ngập nước tỏa sáng, cả khuôn mặt mỹ mạo giá trị đều bởi vậy thêm phân. Cho nên, đối phương hệ thống kỳ thật đời trước là chỉnh dung bệnh viện thành tinh sao. Càng mấu chốt chính là, một khuôn mặt ở vài giây linh tinh đột nhiên phát sinh biến hóa, đều không sợ bị người trở thành yêu quái sao. Vạn nhất vừa rồi nhiệm vụ thất bại, nàng cái kia phá lệ dẫn người chú mục đại ngực đột nhiên biến thành tiểu A muội, người này là tính toán như thế nào viên qua đi. Không sai. Dư miểu chủ động phối hợp đối phương hoàn thành nhiệm vụ, chính là muốn nhìn một chút kia gì con mắt sáng mắt to rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Hiện tại thỏa mãn lòng hiếu kỳ, nàng cũng liền trực tiếp buông lỏng tay ra. Đối diện vị này hiển nhiên còn không biết trước mặt mỹ nam tử tối ra hạ, rốt cuộc có một viên thế nào thẳng nữ tâm, còn tưởng rằng dư tổng đã bị chính mình mỹ lực hấp dẫn ở, trong lòng không khỏi có vài phần đắc ý. Nàng chính là nhãn hiệu lâu đời công lực giả, chỉ bằng này bẩm sinh điều kiện, lại đuổi đi cái kia nghèo kiết hủ lậu nữ chủ, hấp dẫn một cái lớn lên xoáy khí nam nhân mà thôi, có cái gì khó khăn. Xem đi, bất quá vừa mới ra tay, vừa mới còn đối Bạch Tiểu té ngã làm như không thấy Dư Tổng, không phải chủ động tới đỡ lấy nàng sao. Đúng lúc này, tân hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Nhiệm vụ liên hoàn nhị, thỉnh ước Dư Phong Dương cộng tiến bữa tối, cũng làm hắn chủ động đưa ngươi về nhà. Nhiệm vụ thành công khen thưởng mê nhân thể hương, nhiệm vụ thất bại mất đi con mắt sáng mắt to. Lại tới nữa, vừa mới một lần nữa mở ra theo dõi hình thức Dư Miểu nhìn nhìn một lần nữa chặn đối phương một khuôn mặt quang bình, im lặng vô ngữ. Thật đúng là chính là đem nàng coi như phó bản bột giống nhau cuồng soát kinh nghiệm đáng giá A. Chính là lần này, nàng đối kia cái gì mê nhân thể hương cũng không cảm thấy tò mò. Tổng tài không nghĩ yêu đương. 14. Dư Tổng, ta là vừa nhập chức bí thư hướng tỉnh, vừa tới đi làm ngày đầu tiên liền cho ngài để lại không tốt ấn tượng, thật sự là thực xin lỗi hướng tỉnh tư thái hào phóng mà nói một câu, tiếp theo liền thuận thế mời, không bằng, ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm đi. Dư Tổng, ngươi xem là đêm nay hảo vẫn là đêm mai hảo. Nàng diện mạo minh diễm, như vậy trực tiếp mời, nhưng thật ra thiếu vài phần Bạch Kiều như vậy kiểu xoa tạo tác cảm giác. Nói chuyện cũng rất có kỹ xảo, trực tiếp làm người ở đêm nay hoặc là đêm mai chi gian làm ra lựa chọn. Loại này thời điểm, người bình thường sẽ có ý thức mà xem nhẹ hai cái lựa chọn bên ngoài mặt khác lựa chọn, trực tiếp bắt đầu nhị tuyển một. Cho dù là vốn dĩ không có gì ý tứ, thấy như vậy một đại mỹ nữ chủ động mời ăn cơm, cũng nên cho mặt mũi tình. Nhưng mà, Dư Miểu cũng không chuẩn bị lại phối hợp đối phương soát kinh nghiệm đăng giá, cũng không cảm thấy nàng một lao bản còn cần cấp tân bí thư một cái mặt mũi đi phó ước, nói thẳng nói. Nếu biết ngày đầu tiên tới đi làm liền ấn tượng không tốt, vậy nên càng dụng tâm đi công tác, đừng nghĩ mời khách ăn cơm đi cửa sau. Dư thị muốn chính là làm việc công nhân, không phải nhà ăn đầu bếp. Bạch Tiều công tác mới vừa giao tiếp xong, ngươi hẳn là đúng là vội thời điểm đi. Hy vọng ngươi nghiêm túc một ít, ta không nghĩ trong khoảng thời gian ngắn đổi vài lần bí thư. Hướng Tình gương mặt tươi cười tức khắc cứng lại rồi. Lời này rõ ràng chính là đang nói, không hảo hảo công tác, liền đem ngươi đổi đi. Nàng hoàn thành nhiệm vụ tới nay, trừ bỏ vừa mới bắt đầu thời điểm có chút mới lạ, sau lại tiến vào trạng thái, hơn nữa đổi khen thưởng một cái so một cái hiệu quả hảo, thoát ly ban đầu bình thường lúc sau, cơ hồ liền không thất thủ quá. Cho dù là đối nàng cũng không có tâm tư nam nhân, ít nhất cũng sẽ không lưu tình chút nào mà cự tuyệt nàng. Càng đừng nói là như vậy nghiêm túc ngữ khí. Nàng hoài nghi chính mình ở Dư Tổng trong mắt không phải một cái diện mạo mỹ diễm xinh đẹp nữ nhân, mà là một cái không có giới tính cấp dưới mà thôi. Hướng Tình đoán đích xác không tồi. Không nói đến Dư Miểu bản thân chính là cái nữ nhân, nhưng là Hướng Tình này đỉnh một cái quang bình nhìn không thấy diện mạo mặt, đều không thể làm nhân sinh ra tâm tư khác. Dư Miểu xoay người liền phải hồi văn phòng, Hướng Tình lại không cam lòng như vậy thất bại, vội vàng vãn hồi. Dư Tổng, ta không phải ý tứ này. Thuộc bổn phận công tác ta nhất định có thể hoàn thành, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, ta chỉ là tưởng. Ngươi nghĩ như thế nào ta không thèm để ý. Dư Miểu một tay đẩy cửa ra, quay đầu nhìn nàng một cái, ta thời gian thực quý giá, liền hợp tác thương muốn cùng ta cộng tiến bữa tối đều yêu cầu trước tiên nửa tháng hẹn trước, ngươi cảm thấy ngươi có cái gì tư cách cắm đội. Nói xong về sau, nàng liền trực tiếp vào văn phòng. Lưu lại Hướng Tình đối với kia phiến đóng môn, sắc mặt không thể so Bạch Kiều phía trước đẹp. Vì cái gì sẽ có loại này nam nhân? Nên không phải là cái gây đi. Nhiệm vụ thất bại, tiếp thu trừng phạt, mất đi con mắt sáng mắt to. Nàng cặp kia vừa rồi còn như là bỏ thêm đặc hiệu giống nhau mắt to, nháy mắt giống như là bị lau đi mắt trang liếc mắt một cái, ít đi một chút. Tuy nói như cũ xinh đẹp, lại không có vừa rồi như vậy tinh xảo bắt mắt. Nhiệm vụ liên hoàn tam. Làm Dư Phong Dương lau mắt mà nhìn, đối với ngươi công tác tiến hành tán dương. Thành công khen thưởng ra như ngưng chi đặc hiệu, thất bại mất đi bạch ra thắng tuyết thêm thành. Tục ngữ nói, một bạch che trăm xấu. Hướng Tình ban đầu đạt được khen thưởng chính là này một thân bạch đến không hề tì vết làn da. Hiện tại vừa nghe khả năng sẽ mất đi, như thế nào sẽ không vội. Nàng chạy nhanh hướng tới chính mình công vị bước nhanh đi đến, muốn nắm chặt thời gian làm xong đỉnh đầu công tác. Đêm dài lắm mộng, tuy rằng không có thời gian hạn chế, nhưng nàng cảm thấy vẫn là mau chóng cho thỏa đáng, nếu không lại ra cái gì ngoài ý muốn, nàng đã có thể muốn mệt quá độ. Tổng tài không nghĩ yêu đương, 15. Dư Miểu dăm ba câu đuổi đi hướng tỉnh, trở lại văn phòng lại ký vài phần văn kiện, mới trực tiếp rời đi công ty về nhà. Khoảng thời gian trước vì thu phục hạng mục, nàng vội đến xoay quanh, hiện tại nhưng xem như có thời gian nghỉ ngơi, cùng người ước cái gì ước à. Mới vừa một hồi ra, Dư Miểu liền phát hiện trong nhà bảo mẫu thay đổi người. Nguyên bản là cái hơn 40 tuổi trung niên phụ nữ, làm việc cần mẫn lời nói không nhiều lắm, lại là chiếu cô Dư Phong Dương đã nhiều năm lão nhân, Dư Miểu dùng cũng rất vừa lòng, cho nên vẫn luôn không có đổi quá. Hôm nay vừa vào cửa, lại phát hiện nhiều cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, chính cầm một cái bình hoa ở trà lau. Ăn mặc một thân tuyết trắng váy liền áo, một đầu nhu thuận rậm rạp tóc đen rối tung, còn mang theo một cái bạch sắc phát cô. Trường một đôi vô tội mắt nhi, đôi môi phấn nộn. Vừa thấy đến Dư Miểu trở về, nàng trong tay bình hoa như là bởi vì kinh hách, bị nàng tay run lên liền rơi xuống đất, quăng ngã thành 7-8 cái mảnh nhỏ nhi. Dư Miểu. Nàng là ăn thịt người quái thú vẫn là hắc hóa ma quỷ, vừa thấy mặt là có thể đem người sợ tới mức phát run. Còn có, người này vừa rồi chính là đối mặt cửa đứng, đi vào nơi này còn không biết chủ nhân ra là ai. Làm ra bộ dáng này, là tưởng chứng minh chính mình lá gan có bao nhiêu tiểu, vẫn là cảm thấy nàng Dư tổng chỉ số thông minh có bao nhiêu thấp. Không đợi Dư Miểu nói chuyện, cô nương này đã hai mắt đỏ lên, vẫn là mặt nổi lên nước mắt, đáng thương vô cùng mà nói. Đối. Thực xin lỗi Dư tiên sinh. Ta không phải cố ý. Ta là Lý Thẩm nữ nhi Hồng Sơn. Ta mẹ hai ngày này sinh bệnh, cho nên ta thế nàng lại đây công tác mấy ngày, nhưng vừa mới. Ta nguyện ý không thu tiền công cho ngài làm công, thẳng đến trả hết nợ nần mới thôi, cầu ngài chớ có trách ta mụ mụ. Dư Miểu đem trong tay đồ vật đặt ở bên cạnh ngăn tủ thượng, không nói một lời mà quải hào áo khoác, sau đó đi qua cửa thảm, hướng phòng khách trên sofa ngồi xuống. Mềm mại xúc cảm làm nàng mệt nhọc tiêu tán một ít, Dư Miểu lúc này mới nhìn về phía đối phương. Một người làm việc một người đương, ngươi đánh nát đồ vật, ta vì cái gì muốn trách mẹ ngươi? Còn có, ta nhớ rõ Lý Thẩm nữ nhi vừa mới vừa thượng cao trung, còn không có mãn 16 một tuổi đi. Ngươi tới ta nơi này công tác, là tưởng hãm hại ta thuê lao động trẻ em. Vứt bỏ cái này không nói chuyện, cái kia bình hoa này đầy 300 nhiều vạn giá cả thành giao, qua như vậy mấy năm giá trị còn có tăng trở lại, ngươi tưởng lưu lại làm thanh khiết trả nợ, rốt cuộc là tưởng còn tiền vẫn là tưởng ăn vạ nhà ta cả đời. Dư Miểu nhìn một chút di động, hôm nay là thứ ba, trong trường học cũng không nghỉ. Ta nhớ rõ Lý Thẩm trước kia đề qua, rất coi trọng con cái giáo dục vấn đề, sao có thể làm ngươi ở đi học thời gian lại đây thế nàng bắt đầu làm việc. Ngươi trốn học lại đây đánh nát ta bình hoa, còn đưa ra này đó yêu cầu. Nói đi, là nhà ai thu mua ngươi lại đây tìm ta phiền toái? Dư Phong Dương cái đầu cao, hai điều chân dài phá lệ đẹp. Dư Miểu lúc này ngồi ở trên sofa hoàn hai tay nhìn Ông Sân, rõ ràng ngồi nàng so đứng Ông Sân lùn thượng không ít, nhưng khí thế thượng hai người căn bản không có đặt ở cùng nhau tương đối khả năng tính. Vương Sân đều đã ở hốc mắt đảo quanh nước mắt lúc này cũng không biết con nên hay không ra bên ngoài chạy. Nguyên bản muốn nói, cũng bị đổ ở trong cổ họng nửa vời. Tại đây một khắc, An mặc tiểu bạch váy nàng cùng lúc này đang ngồi ở công vị thượng vùi đầu hăng hái hướng tình giống nhau. Từ vị này rõ ràng trường một trường có thể tung hoành biển hoa khuôn mặt tuấn tú, lại có một bụng thép trực tràng Dư tổng trên người, cảm giác được lệnh nàng não nhân nhi phát đau hít thở không thông cảm. Tổng tài không nghĩ yêu đương. 16. Vương Sân một hơi nghẹn ở cổ họng nhi, hơi kém liền ra không được. Tưởng tốt cách nói một câu cũng không thể nói, đối mặt Dư tổng như vậy hồng hoang cấp đất đá trôi, lại nhiều bản tính cũng vô dụng. Dư Miểu lúc này cũng đã ở trong lòng gọi nổi lên 003, tiểu tam nhi, này lại là một cái mang hệ thống công lực giả. Nhiệm vụ sẽ không chính là nương thiếu tiền cơ hội an vạ ta đi. Nàng mấy năm nay làm buôn bán, cái dạng gì nhân vật không kiến thức quá. Liên Ông Sân điểm này nhi thủ đoạn, thật đúng là chính là không đủ xem. Ngày thường nhàn rỗi không có việc gì, có lẽ còn có thể đùa với chơi, nhìn xem người này rốt cuộc còn có thể chơi ra nhiều ít xếp tới. Nhưng hiện tại nàng mới vừa vội xong rồi mấy cái đại hạng mục, liền tưởng về nhà hảo hảo nghỉ ngơi, ngủ cái lười giác ăn đốn ăn ngon, lại làm người phá hủy tâm tình của nàng. Nay thời điểm, Dư Miểu mới lười đến cùng nàng lá mặt lá trái, nói lên lời nói đến tự nhiên cũng không tính toán đi huyền chuyển lộ tuyến. 003 hiện giờ đã đối Tiểu Tam Nhi loại này nít nám bị bắt tiếp thu, thậm chí có chút thói quen, nghe được Dư Miểu triệu hoán, vội vàng thượng tuyến cung cấp phục vụ. Ký chủ, mặt sau một cái suy đoán là đúng. Nhưng trước một cái ngươi đã đoán sai Nga. Vị này hẳn là vị diện sai nhập, dùng các ngươi nhân loại nói tới nói, tương đương với xuyên thư giả. Nàng đại khái là biết Dư Phong Dương nam chủ địa vị, cũng biết nữ chủ Bạch Tiểu tính tình, cho nên bắt trước một nửa đồng thời lại giữ lại chính mình đặc sắc, hơn nữa tổng kết ra một ít tổng tài văn kịch bản, muốn mượn này đẩy ra Bạch Tiểu thượng vị đâu. Dư Miểu là thật sự thực không hiểu, những người này trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Những cái đó mang theo nhiệm vụ mà đến công lược giả còn chưa tính, vì hệ thống khen thưởng, lại hoặc là hưởng thụ đoạt lấy thành công giả thiệt tình quá trình, đầu óc rảo không rõ. Này ông Sơn nếu biết rất nhiều tiên cơ, vì cái gì không hảo hảo học tập, sau đó lợi dụng biết đến sự tình làm ra một ít việc nghiệp, chính mình biến thành thành công nhân sĩ. Cho dù là nàng không muốn lăn lộn, liền thích bình tĩnh bình thường nhân sinh, kia cũng không có gì có thể lệnh người chỉ trích. Chính là, phóng như vậy nhiều tài nguyên không cần, lại lấy tới thông đồng cái gọi là nam chủ, đây là cái gì ma bệnh? Huống chi, Vương Sân hiện tại thân phận vẫn là cái không tới 16 tiểu cô nương. Đừng nói là nàng cái này giả nam nhân, liền tính là Dư Phong Dương, cũng sẽ không có phương diện này đam mê, đem bản thân hướng trong nhà lao đưa đi. Thế gian này nữ nhân tồn tại thực không dễ dàng, nếu muốn sống được hảo liền càng không dễ dàng. Có bao nhiêu nữ tính vì bình đẳng địa vị cùng quyền lợi, cực cực khổ khổ ở bên ngoài bôn ba, muốn đạt được tán thành. Liền Dư Miểu từ trước, cũng là đã trải qua rất nhiều cực khổ, mới đạt được thành công. Nhưng luôn có một bộ phận nhỏ nữ nhân không đem chính mình đương hồi sự, làm ra chút thượng không được mặt bản hành động, thậm chí liên lụy tới rồi nữ tính cái này đoàn thể thanh danh. Phảng phất nhắc tới đến nữ nhân, liền nhất định là luyến ái não, chủ trương tôn thờ đồng tiền, ngốc bạch ngọn, nội tâm nhiều. Nam nhân chẳng lẽ liền không có mấy vấn đề này sao? Cũng có. Nhưng bị mắng đến nhiều nhất, lại là nữ tính, liền bởi vì xã hội này đối nữ nhân yêu cầu càng thêm trách móc nặng nề. Dưới tình huống như vậy, các nữ hài tử chẳng lẽ không nên đoàn kết lên, vì chính mình tương lai nỗ lực sao? Giống ông Sơn loại này cách làm, Dư Miểu là một vạn cái không tán đồng, cũng hoàn toàn không chuẩn bị nuông chiều. Mắt thấy đối phương lại muốn bắt đầu nước mắt thế công, Dư Miểu không chút khách khí mà từ bản trà hạ trong ngăn kéo lấy ra giấy cùng bút, ký tên viết giấy nợ, hạn định thời gian nội cần thiết trả hết. Xem ở Lý Thẩm mặt mũi thượng, tăng giá trị giá cả ta liền không so đo, hủy diện số lẻ, cấp 300 vạn là đủ rồi. Tổng tài không nghĩ yêu đương, 17. Dư Miểu cảm thấy chính mình đã là rất phúc hậu. Kia bình hoa vốn chính là đồ cổ, lại không phải cái gì hiện đại thủ công phẩm, hàng xì cô tạn liền không đáng giá tiền. Đồ cổ ngoạn ý như này, vốn dĩ chính là càng cất chứa càng đáng giá, trong khoảng thời gian này vừa lúc còn càng xào càng nhiệt. Qua tay bán đi, 5-600 vạn luôn là có. Gặp phải những cái đó ra tay hào phóng, cho dù là nâng giới cũng muốn thu thập đa dạng, nói không chừng có thể tới ngàn vạn đâu. Lý Thẩm gia tình huống Dư Miểu cũng biết, điều kiện vẫn là thực không tồi. Mấy năm nay Dư gia cấp ra tiền thuê cũng so bên ngoài cao vài lần. Ngày lễ ngày Tết còn có thật dày bao lì xì. Lý Thẩm lão công tác đều là Dư gia hỗ trợ giới thiệu, thu tân đồng dạng không thấp. 300 vạn, đối với bọn họ tới nói tuy rằng không ít, nhưng cũng không đến mức bước đến nhà bọn họ đi lên tuyệt lộ, nhiều nhất cũng chính là nhật tử quá được ngay đi một ít. Nói thật, Dư Miểu thật đúng là không thiếu điểm này nhi tiền. Nếu không cũng sẽ không hào phóng như vậy mà khấu đi bổn hẳn là hơn nữa tăng giá trị tài sản giá cả. Chính là nếu không làm nhân ra ra tiền, này ông Sơn thật đúng là cho rằng tùy tiện làm chuyện gì đều sẽ có người bọc, không cần lo lắng hậu quả. Nàng muốn diễn kịch thượng vị còn chưa tính, như thế nào không cần nàng nhà mình đồ vật, ngược lại là lẻn đến Dư gia tới tạm một cái bình hoa. Dựa vào cái gì? Dư Miểu không phải cái muộn thanh có hại tính tình, làm ông Sơn ra khó khăn một ít, người này cũng liền biết thu liễm. Đương ra liền Dư thừa tiền đều không có thời điểm. Không thể không vì sinh kế bôn ba, ông Sơn nào còn có tinh lực lại đi nghị thông đồng cái này thông đồng cái kia chuyện này. Giao hấn là giao hấn, Dư Miểu cũng không tính toán làm tuyệt bức đến nhân ra sống không nổi, cho nên 300 vạn vừa lúc là tạp ông Sơn ra tình huống tới. Xem ông sân còn tưởng trang ủy khuất quỵt nợ, Dư Miểu dứt khoát đem giấy bút đẩy, hừ lạnh một tiếng nói. Không biết cũng đúng, ta đây liền trực tiếp báo nguy. Nhà ta là có theo dõi, ai thị ai phi vừa xem hiểu ngay. Mẫu thân ngươi là nhà của chúng ta thuê, ngươi cũng không phải là, lúc trước trên hợp đồng cũng không có thể để cho người khác đại công cho phép. Trừ bỏ tài vật tổn thất, ta còn có thể khống cáo ngươi phi pháp xâm lấn dân trạch. Chuyện này vốn dĩ chính là ông sân chính mình không chiếm lý, Dư gia còn rất có năng lượng. Nếu thật sự đi tư pháp trình tự, bồi thường khoản nói không chừng sẽ phiên vài lần, ông sân khả năng còn muốn trên lưng kiện tụng. Cho dù là trẻ vị thành niên có thể thu được trình độ nhất định pháp luật bảo hộ, nhưng thanh giáo sở linh tinh địa phương lại không phải không tồn tại. Ông sân xuyên thư phía trước chính là cái người thường, đi vào nơi này sau còn tưởng rằng chính mình là được trời ưu ái nữ chính. Cho dù là Lý Thẩm hai vợ chồng đều đối nàng thập phần yêu thương, trong nhà điều kiện cũng so nàng nguyên bản tình huống hảo đến nhiều. Nhưng ở biết được Dư thị tổng tài kêu Dư Phong Dương lúc sau, ông sân tưởng vẫn là gần quan được ban lộc, nương mẫu thân công tác cơ hội là có thể thông đồng đẹp trai lắm tiền nam chủ, từ đây biến thành nhân sinh người thắng. Trong lòng tưởng cũng là các loại thông đồng kịch bản, mặt khác sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Bị Dư Miểu như vậy vừa nói, nơi nào còn dám cự tuyệt. Vội vàng liền bạch khuôn mặt nhỏ nhi viết hảo giấy nợ, lại ấn dấu tay. Chờ đến từ Dư ra ra tới, ông sân mới khóc không ra nước mắt, nghĩ đến về nhà sau bị cha mẹ biết nàng làm cái gì chuyện tốt kết cục, liền hận không thể chạy nhanh lại xuyên hồi vốn di thế giới. Rõ ràng là đảm đương nữ chủ bị nam chính sủng, như thế nào tới một chuyến, nam chủ không chỉ có không có trở thành nàng bạn trai, ngược lại thành nàng chủ nợ đâu. Cầm giấy nợ về nhà ông sân tự nhiên sẽ không hảo quá. Bị luôn luôn yêu thương cha mẹ tới một lần nam nữ hôn đánh, cái gì nhu nhược mị cũng chưa, chỉ còn lại có khóc chít chít cả thìa. Dư Miểu không quan tâm kế tiếp, chỉ cần méo giấy nợ, chờ ông sân trả nợ liền hảo. Có lần này giao hấn, nàng cũng không sợ ông sân lại đã tìm tới cửa. Lại một lần thuận lợi đuổi đi một cái soát kinh nghiệm giá trị, Dư Miểu nhẹ nhàng ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần trở lại công ty. Tổng tài không nghĩ yêu đương, 18. Làm công ty khoang lái giả. Dư Miểu kỳ thật còn rất vội. Đặc biệt là nàng hiện giai đoạn đang đứng ở sự nghiệp tâm tràn đầy thời điểm, lại là vừa mới tiếp nhận chức vụ vị trí này không lâu, yêu cầu không ngừng mà làm ra thành tích củng cố địa vị. Giống Dư thị như vậy gia tộc thức xí nghiệp, sạp phô thật sự đại, đã có không ít niên đại cơ sở, cũng không thiếu nhân mạch tài chính. Nhưng khuyết điểm cũng là có, trong công ty các loại quan hệ chi tiết mọc lan tràn. Hơn nữa thành viên trung lão hóa phái cùng tuổi trẻ phái chi gian mâu thuẫn cũng không ít. Tiếp tục từ trước hình thức, không ra mười mấy năm, chỉ sợ cũng phải đi lui về phía sau lộ tuyến. Nếu muốn đổi mới, cũng muốn tránh cho ở cái này trong quá trình bị đối thủ cạnh tranh nước đục sờ cá, làm cho thương gân động cốt. Xa không bằng Dư Miểu từ trước chính mình gây dựng sự nghiệp khi tự do. Cho nên, nàng tính toán lấy được hoàn chỉnh lời nói quyền sau lại chậm rãi xuống tay. Cái này trong quá trình tự nhiên là nhàn rỗi không được. Giống tiểu thuyết phim truyền hình bên trong những cái đó mỗi ngày lấy cùng nữ chủ yêu đương là chủ nghiệp, đi công ty đánh tạp trang bức thu thập nhân vi nghề phụ bá tổng, trong hiện thực là rất ít tồn tại. Trừ phi nhân gia căn bản không đem này công ty đương hồi sự nhi, trong nhà có khác sản nghiệp ăn cơm, cho nên tùy tiện đầu cái tiểu công ty chơi chơi mà thôi. Dư Miểu vội lên tuyệt đối là lục thân không nhận, căn bản sẽ không có mặt khác tâm tư. Có thể cùng nàng chính diện giao lưu vài câu trừ bỏ cao tầng hòa đàm hợp tác hạng mục người phụ trách bên ngoài, cũng chỉ có Vương Bí Thư. Phía trước Bạch Kiều đi rồi giao tiếp công tác quá mức phức tạp, nàng tự giác bị ủy khuất, công tác thời điểm đương nhiên cũng không như thế nào để bụng, hiện tại người đi rồi, lại là khổ hướng tình lưu lại thu thập lớn như vậy một cái sạp. Vốn dĩ vị trí này liền thuộc về nhân viên hậu cần tính chất, cùng Vương Bí Thư như vậy tồn tại căn bản không thể so. Trừ bỏ một ít vội vã xử lý vấn đề bên ngoài, đại đa số nhiệm vụ cũng không sốt ruột, mặt sau chậm rãi hoàn thiện là được. Nhưng hướng tình không thể chờ a. Nàng còn có một cái nghiêm túc công tác làm Dư tổng lau mắt mà nhìn nhiệm vụ đâu. Vạn nhất thời gian hạn chế tới rồi còn không có hoàn thành, nàng lại muốn mất đi hạng nhất từ trước được đến khen thưởng. Hướng tình đã không có thời gian làm mặt khác động tác nhỏ, mỗi ngày vùi đầu công tác, buổi tối còn chủ động lưu lại tăng ca thêm giờ mà làm việc. Rốt cuộc ở trong vòng vài ngày đem sở hữu sự tình đều thuận lợi hoàn thành. Nếu không có hệ thống thêm vào mỹ mạo ở, chỉ sợ lúc này quầng thâm mắt đã có thể so với quốc bảo. Đáng tiếc, nàng này đó công tác vốn dĩ chính là thuộc về hậu cần chuẩn bị, liền tính trước tiên hoàn thành cũng không ai chú ý, càng đừng nói là làm Dư Miểu cái này đương lão tổng tự mình hỏi đến. Hướng Tình đợi vài thiên cũng chưa tìm được cơ hội vì chính mình tranh công. Đừng nói là cùng Dư Tổng nhắc tới, thúc đẩy nhiệm vụ đạt thành, liền nàng người lãnh đạo trực tiếp Vương Bí Thư cũng chưa như thế nào để ý, thuận miệng nói vài câu làm nàng chú ý nghỉ ngơi, không cần đuổi thời gian, liền vội vàng mà đi tổng tài văn phòng. Không được a. Hướng Tình nghĩ lại tưởng tượng. Như vậy đi xuống, nhiệm vụ này nàng lại muốn thất bại. Không thể lại như vậy bị động đi xuống. Nàng hẳn là chủ động xuất kích. Hướng Tình bắt đầu chú ý nổi lên Dư Miểu làm việc và nghỉ ngơi thời gian, còn âm thầm hỏi thăm một chút gần nhất công ty hợp tác hạng mục. Rốt cuộc là có một hệ thống làm phụ trợ trình tự người, hơn nữa một ít kỳ kỳ quái quái đạo cụ, thật đúng là làm nàng thành công được đến một ít mơ hồ tin tức, sau đó tính toán ra một cái đại khái thời gian. Cùng ngày, Hướng Tình liền cố ý giữ lại, thêm nổi lên ca đêm. Chuyện quan trọng đã sớm đã hoàn thành. Mặt khác chờ làm hạng mục công việc cũng bởi vì nàng phía trước muốn tranh công, chính mình làm xong. Hiện tại muốn lưu lại, tự nhiên chỉ có thể tùy tiện tìm một cái đơn giản nhiệm vụ lừa gạt một chút. Hướng Tình cũng không có quá để ý, rốt cuộc nàng muốn chỉ là bày ra một cái tư thái tới, làm cái gì cũng không quan trọng. Tổng tài không nghĩ yêu đương, 19. Hướng Tình bên này hết thảy đều chuẩn bị tốt. Vì thế, Dư Miểu hôm nay rời đi văn phòng thời điểm. Liền nhìn đến bên ngoài buồn hẳn là không đáng đáng công vị thượng, còn đơn độc ngồi một người, túi đầu không ngừng đánh bàn phím, một bộ nghiêm túc phụ trách bộ dáng. Hai ngày này nàng lại nói thành một cái từ trước Dư Thị không có thể bắt lấy hạng mục. Bởi vì đối phương tốt cấp, cho nên ra giá rất cao. Một khi thành công bắt lấy, Dư Thị được đến ích lợi sẽ phi thường khả quan, hơn nữa xa so bình thường tình huống đến ích tỷ lệ cao. Chỉ là... Này phân lệ ngoại tiền lời cũng liền ý nghĩa trả giá tinh lực cũng muốn gấp bội. Nguyên nhân chính là vì đối phương tốt cấp, cho nên hai ngày này công ty thượng tầng đều ở tăng ca, hôm nay buổi tối ngao đến bây giờ mới rốt cuộc hoàn thành cuối cùng một bước, thành công ký xuống hợp đồng. Những người khác đều đã đi được không sai biệt lắm, hiện tại chỉ còn lại có Dư Miểu cùng Vương Bí Thư ở giải quyết tốt hậu quả, làm cuối cùng tổng kết. Hai người ra tới sau, liền thấy được ngồi ở bên kia Hướng Tình. Nghe được có người đến gần, Hướng Tình tài mạo giống bị đánh gây giống nhau ngẩng đầu lên, nhìn đến bọn họ tức khắc lộ ra một cái ngoài ý muốn biểu tình, kinh ngạc nói, Dư Tổng, Vương Bí Thư, buổi tối hảo, các ngươi như thế nào cũng hiện tại mới về nhà. Dư Miểu không nói gì. Vương Bí Thư loại này có thể từ tầng dưới chốt bò đến lao bản bên người đệ nhất nhân chức trưởng nữ cường nhân, ánh mắt nhi cũng sẽ không kém. Hướng Tình bàn tính nhỏ, nàng xem đến rõ ràng. Chỉ là. Dư Tổng không có tỏ thái độ phía trước, Vương Bí Thư liền tính trong lòng đối Hướng Tình không quá thích, cũng sẽ không quá rõ ràng mà lộ ra bài xích ý niệm, liền treo lên chức trưởng tiêu chuẩn giả cười đơn giản đáp lại nói. Ân, bị một cái hợp đồng vướng, hôm nay liền chậm chút. Tiểu Hướng ngươi như thế nào cũng lưu tới rồi hiện tại. Hướng Tình lộ ra một cái nghiêm túc biểu tình, thập phần kiên định mà nói. Ta cảm thấy Dư Tổng mấy ngày trước dạy dỗ ta nói rất có đạo lý, đối ta ảnh hưởng rất lớn. Ta tưởng Hướng Dư Tổng nói như vậy hoàn mỹ mà hoàn thành công tác, cho nên liền nhiều nỗ lực một ít. Hơn nữa lượng công việc có chút đại, sợ hoàn thành đến quá muộn sẽ chậm trễ đại sự. Ta nhập chức sau liền mỗi ngày đều lưu lại tăng ca, như vậy mới không cô phụ công ty bồi dưỡng. Không nghĩ tới hôm nay gặp các ngươi. Vương Bí Thư giả cười hơi kém không nhịn được. Này tiểu Hướng rốt cuộc muốn làm gì? Làm cho Dư Tổng mặt nói cái gì lượng công việc quá lớn? Mỗi ngày đều tăng ca đến đã khuya. Đây là tưởng ở Dư Tổng trước mặt cho nàng cái này người lãnh đạo trực tiếp thượng mắt dược, nói nàng chuyên môn nhằm vào Hướng Tình. Bí thư chỗ vài cái bí thư, mỗi người phụ trách nội dung đều bất đồng. Hướng Tình phụ trách này một bộ phận đã rất đơn giản thực nhẹ nhàng, cũng chính là Bạch Tiểu phía trước lưu lại phiền toái nhỏ phức tạp điểm nhi, nhưng lại không phải rất quan trọng. Nàng không phải cùng Hướng Tình nói qua không vội mà hoàn thành, từ từ tới cũng có thể sao. Ai làm nàng mỗi ngày thức đêm tăng ca? Vương Bí Thư tự giữ là cái có phong độ có thực lực người, ngồi trên vị trí hiện tại cũng không thẹn với lương tâm, thế công ty làm không ít thật sự. Một khi đã như vậy, nàng căn bản không cần chủ động ra mặt cùng Hướng Tình cãi nhau, đem sự tình nháo đến khó coi. Mấy ngày này công tác, nàng đối Dư Tổng cũng coi như có chút hiểu biết, biết vị này lão bản coi trọng nhất chính là công tác hiệu suất, mặc kệ là nam hay là nữ, đều không quan trọng, chỉ cần có năng lực là được. Người lớn lên xoái, lại không nhiều ít tâm địa gian dảo, cũng không đối nữ cấp dưới làm ra cái gì không được đương hành vi, ngược lại đối với các nàng loại người này thật làm việc người thập phần bao dung. Nguyên nhân chính là vì biết Dư Miểu tính tình, hiện tại giống như bị tân tiến nữ viên trước hạ bộ, Vương Bí Thư cũng không có giáp mặt cái cỏ ầm ĩ, miễn cho ngã phân, ngược lại cấp Dư Tổng lưu lại không tốt ấn tượng. Nàng không có lại đi tiếp hướng tình nói, mà là nhìn về phía Dư Miểu. Nếu Dư Tổng thật sự muốn hiểu lầm, nàng lại giải thích cũng không muộn. Tổng tài không nghĩ yêu đương, 20, thêm càng. Hướng tình nói xong lời nói sau, cũng trộm nhìn thoáng qua Dư Miểu. Nàng nói những lời này đó kỳ thật là không có đối phó Vương Bí Thư ý tứ, chỉ là tưởng ở Dư Miểu trước mặt ngoi đầu tranh công, tỏ vẻ chính mình thực nghe lời, dựa theo hắn phân phó nỗ lực công tác mà thôi. Chỉ có phía trước vài câu mới là cố ý hơn nữa, nhưng cũng cùng Vương Bí Thư suy đoán không quan hệ. Chẳng qua là bởi vì Vương Bí Thư cả ngày đều có thể đãi ở Dư Miểu bên người công tác, so Hướng Tình càng chiếm ưu thế. Nàng lo lắng Vương Bí Thư cũng sẽ cùng nàng giống nhau có gần quan được ban lộc tâm tư, vì phòng bị nhiệm vụ còn không có hoàn thành, nhiệm vụ mục tiêu đã bị người trước một bước đoạt đi rồi. Hướng Tình nói chuyện khi mới có ý vô tình mà muốn lầm đạo người khác, cho rằng Dư Tổng cùng nàng có chút quan hệ cá nhân. Lại không nghĩ rằng, nàng nói chuyện khi không chú ý chi tiết, nhiệm vụ còn không có cái gì tiến triển đâu, ngược lại là trước đem nhiệm vụ mục tiêu bên người cấp dưới cấp đắc tội. Vương Bí Thư căn bản không đi để ý Dư Tổng có hay không trong lén lút chỉ đạo Hướng Tình công tác, liền tính là chú ý tới cũng sẽ không có cái gì ý tưởng. Rốt cuộc nàng đối Dư Tổng vốn dĩ liền không có mặt khác tâm tư, cùng Hướng Tình bất đồng, Vương Bí Thư là đứng đắn chức trưởng nữ tính, càng coi trọng chính là chính mình công tác cùng tiền đồ. Miễn bản Hướng Tình còn không phải lão bản phu nhân đâu, liền tính là, chỉ cần Vương Bí Thư chính mình không đáng cái gì sai, tổng tài phu nhân là ai cùng nàng cũng không có quá lớn căn hệ. Cho nên, nàng càng chú ý chính là Hướng Tình mặt sau nói những cái đó nội dung. Nàng nhìn đến không phải Hướng Tình muốn cùng Dư Tổng lôi kéo làm quen, mà là cái này tân nhập chức không lâu nữ viên chức vượt cấp tranh công đồng thời, còn tưởng dẫm lên nàng cái này trực hệ thủ trưởng thượng vị. Dư Miểu không phải cái gì bị luyến ái hồ đầu góc ngu ngốc, lúc này đứng ở nào một bên còn dùng nói sao. Nàng tùy ý nhìn vài lần Hướng Tình màn hình máy tính, liền rời đi tầm mắt, ngữ khí mạc danh hỏi, ngươi cảm thấy lượng công việc quá lớn, vì hoàn thành nhiệm vụ mới lưu lại tăng ca. Hướng Tình rốt cuộc nghe được Dư Tổng cùng nàng đáp lời, nghĩ vậy chút thiên liên nhiệm vụ mục tiêu mặt cũng không thấy, đốn giác không dễ dàng, cơ hồ là chịu đựng trong lòng kích động đang nói chuyện, đúng vậy, Dư Tổng. Giống nàng như vậy nghiêm túc công nhân, nhất định rất ít thấy đi. Hiện tại ai mà không nước đục sờ cá, hận không thể có thể trước tiên khai lưu, cầm tiền lương không làm việc. Hướng Tình tự giác biểu hiện đến thật là thực hảo, liền chờ Dư Tổng khen nàng vài câu, nhiệm vụ này cũng có thể thuận lợi hoàn thành. Ai ngờ, Dư Miểu nói ra nội dung cùng nàng trong tưởng tượng khích lệ hoàn toàn bất đồng, hoặc là nói là vừa lúc tương phản. Liền đơn giản như vậy công tác, đều yêu cầu tăng ca mới có thể hoàn thành, ta cảm thấy công tác của ngươi năng lực thực đáng giá người hoài nghi. Chúng ta công ty cũng không có cưỡng chế yêu cầu người tăng ca quy định, mỗi ngày nhiệm vụ lượng cũng là vừa phải. Liên tính gặp được khẩn cấp hạng mục yêu cầu lưu lại tăng ca thêm giờ hoàn thành, cũng đều có ngẩng cao tăng ca phí bồi thường. Ngươi loại này đơn giản số liệu ghi vào, cư nhiên kéo dài tới cái này điểm, là muốn chiếm công ty tiện nghi lừa gạt tăng ca phí. Dư Miểu đương nhiên biết Hướng Tình vì cái gì sẽ làm những việc này, còn không phải là vì cái kia nhiệm vụ. Viết nhiệm vụ nội dung Tiểu Quang Bình liền ở Hướng Tình thể diện trước bay đâu, nàng xem đến rõ ràng. Nhưng là, nàng hiện tại làm Dư Phong Dương, là một cái thực bình thường người, là đối phương muốn soát kinh nghiệm nhiệm vụ mục tiêu, như thế nào có thể thấy được cái gì nhiệm vụ không đâu. Dư Miểu không chút nghĩ ngợi, liền căn cứ bình thường nhất phát triển làm ra nàng một lao bản nhất hẳn là cấp ra hồi phục. Ta cảm thấy lấy công tác của ngươi năng lực cũng không thể đảm nhiệm hiện tại chức vị, ngày mai đi lánh mấy ngày này công tác, tự động xin từ trước đi. Mấy ngày này tăng ca khen thưởng cũng không khấu trừ, coi như là ngươi vất vả phí. Tổng tài không nghĩ yêu đương, 21. Hướng Tình mắt choáng váng. Không, này không đúng, này không phải nàng muốn cốt truyện phát triển A. Nhiệm vụ khung nội dung đã thực mau đã xảy ra biến hóa. Nhiệm vụ thất bại, mất đi ra Bạch Thắng Tuyết thêm thành. Ở văn phòng sáng trưng ánh đèn hạ, Hướng Tình kia trắng non không có một chút thì vết mặt tức khắc đen mấy cái sắc hào, liền nguyên bản biến mất tiểu lấm tấm đều xông ra. Vương Bí Thư thật không có để ý này đó chi tiết nhỏ, chỉ cho rằng Hướng Tình ở công ty đãi một ngày, trên mặt có chút thoát trang mà thôi. Đến nỗi mặt khác bộ vị, nàng lại không phải đối Hướng Tình có theo đuổi chi tâm nam nhân, vừa rồi còn bị đối phương cấp đắc tội, nơi nào có cái gì tâm tư đi thưởng thức Hướng Tình có đẹp hay không. Tự nhiên cũng sẽ không phát hiện trước sau khác biệt. Nhưng Dư Miểu lại là xem đến rất rõ ràng. Không có biện pháp, nàng liền tính không chủ động đi xem, kia quang bình thượng nhắc nhở đều còn rõ ràng đâu. Không chỉ là trên mặt, Hướng Tình cổ, cánh tay thượng ra sắc đều xuất hiện biến hóa, giống như là bị người đưa đi quân huấn trong sân bạo phơi hảo chút thiên, không chỉ có biến đen một ít, liền ánh sáng độ đều không có. Hướng Tình lúc này tuy rằng không có chiếu gương, nhưng cũng có thể đoán được hiện giờ là cái tình huống như thế nào, tức khắc liền có chút hoảng loạn. Như vậy đi xuống, nàng chỉ sợ sẽ bị đánh hồi nguyên hình, thậm chí còn không bằng từ trước bộ dáng. Nàng cũng coi như là đã trải qua vài cái nhiệm vụ thế giới tay già đời, cái gì băng sơn Mỹ nam tử, phong lưu đại thiếu gia, buồn tao quý công tử, Hướng Tình tự nhận đều là dễ như trở bàn tay. Một phương diện là nàng chính mình từ các loại địa phương học được kinh nghiệm, về phương diện khác càng là không thể thiếu hệ thống cung cấp trợ giúp. Nàng có thể từ cốt truyện phát triển chờ tin tức chung biết rõ nhiệm vụ mục tiêu tính cách đặc thù, có thể từ hệ thống chỗ đó đổi kỹ càng tỉ mỉ công lược phụ trợ, thậm chí so nhiệm vụ mục tiêu bản thân đều muốn hiểu biết bọn họ yêu thích. Hơn nữa mỹ mạo giá trị không ngừng tăng trưởng, hệ thống khen thưởng cũng phần lớn là áp dụng với nam nữ chi gian hấp dẫn đạo cụ. Hướng Tình làm khởi nhiệm vụ tới có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Nàng cũng không nghĩ tới lúc này đây sẽ có cái gì bất đồng, thậm chí ở tiếp thu đến nhiệm vụ này thời điểm, còn rất vừa lòng. Rốt cuộc Dư Phong Dương diện mạo thật sự là xoáy khí, nếu mãn phân là 100, hắn ít nhất cũng có thể bắt được 90 đa phần, này còn không có tính thượng hắn bản thân nhân cách mị lực thêm thành. Huống hồ trừ bỏ diện mạo ở ngoài, Dư Phong Dương còn có được tốt đẹp gia giáo, đại nhân chân thành, đối đãi cảm tình cũng thực nghiêm túc chuyên nhất. Chẳng sợ vứt bỏ này đó, hắn sở có được ngoại tại điều kiện cũng đảm đương nổi thiên chi tiêu tử cái này từ. Công lược như vậy một người, tổng so mặt khác phổ thông bình phàm nam tính phải có thú đến nhiều. Hướng Tình đối như vậy phảng phất là khen thưởng giống nhau nhiệm vụ là phi thường thích, thậm chí đem lúc này đây nhiệm vụ trở thành nghỉ phép tới hưởng thụ. Ở tiếp xúc đến Dư Phong Dương phía trước, Hướng Tình cũng đã làm tốt hoàn chỉnh sách lược kế hoạch. Đầu tiên, là nếu muốn biện pháp âm thầm nhằm vào Bạch Kiều, đem cái này sớm định ra nữ chủ đổi đi, cứ như vậy, nàng mới có thể thay thế được Bạch Kiều bị Dư Phong Dương chú ý tới. Tiếp theo, giữa nàng cùng Bạch Kiều hoàn toàn bất đồng đặc điểm, còn có dị vãng nhiệm vụ tích lũy xuống dưới kinh nghiệm, bắt lấy Dư Phong Dương bất quá là chuyện sớm hay muộn. Nàng nghĩ đến nhưng thật ra khá tốt, ai ngờ mới vừa gần nhất Dư Thị liền tao ngộ hoặc thiết lư. Ngay từ đầu Hướng Tình còn cảm thấy trời cao phù hộ, nàng cũng chưa tới kịp ra tay, Bạch Kiều liền phải từ trước. Nhưng vị này Dư Tổng, lại cùng nàng tiếp thu đến tư liệu biểu hiện tính cách đặc thù hoàn toàn bất đồng, căn bản không có làm nàng xuống tay cơ hội. Thượng một lần nhiệm vụ thất bại còn chưa tính, lúc này đây nàng cực cực khổ khổ ngao vài thiên tài hoàn thành công tác, cư nhiên thành nàng bị sa thải ngòi nổ. Nói thật, Hướng Tình có như vậy trong nháy mắt là cảm thấy thực hỏng mất, hận không thể bắt lấy đối phương cổ áo hỏi một câu người này rốt cuộc là cái gì ma bệnh. Tổng tài không nghĩ yêu đương, 22. Dư Miểu đương nhiên không cảm thấy chính mình có gì ma bệnh. Nàng làm một nhà đại hình xí nghiệp khoang lái giả, vì công ty ích lợi, khai ra một cái năng lực không đủ còn tưởng chiếm dụng công ty phúc lợi công nhân có cái gì không đúng sao? Không có. Nàng thậm chí còn thực nhân từ làm đối phương chính mình chủ động xin từ trước, mà không phải từ công ty phương diện mở miệng khuyên lui. Nếu không, bị Dư Thị cử chi ngoài cửa, vị này về sau đi mặt khác công ty nhận lời mời, đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tự giác hôm nay lại đã phát một hồi thiện tâm, đồng thời còn giải quyết một cái phiền toái Dư Tổng cảm thấy mỹ mãn mà phân phó Vương Bí Thư ngày mai xử lý một chút tân bí thư giao tiếp nhiệm vụ, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Hướng Tình lại trực tiếp gọi lại hắn. Nàng tân nhiệm vụ lại tới nữa. Nhiệm vụ liên hoàn 4. Làm Dư Phong Dương thay đổi sa thải ngươi chủ ý, tiếp tục lưu tại Dư Thị đi làm. Thành công khen thưởng ra Bạch Thắng Tuyết, thất bại mất đi thước tha dáng người. Dưới loại tình huống này, Hướng Tình nếu là không đua một phen mới là lạ đâu. Thật muốn như vậy rời đi Dư Thị, không chỉ có nhiệm vụ lần này lại muốn thất bại, về sau nhiệm vụ đều rất khó hoàn thành, rốt cuộc đãi ở trong công ty nàng đều rất ít có thể tiếp xúc đến Dư Miểu, càng đừng nói là rời đi công ty. Dư Tổng, chờ. Từ từ, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Hướng Tình dẫm lên tiểu cao cùng, lộc cộc mà từ trên châu ngồi vòng ra tới chạy vài bước. Dư Miểu cùng Vương Bí Thư đều là dừng lại. Hướng Tình ngẩng đầu nhìn về phía anh Tuấn Dư Tổng, lại nhìn đứng ở Dư Tổng bên cạnh người Vương Bí Thư, khó xử mà nói, có thể làm Vương Bí Thư né tránh một chút sao? Ta, không được. Không đợi nàng nói xong, Dư Miểu liền một ngụm cự tuyệt, thời gian đã khuya, lại không có những người khác ở đây, ai biết ngươi đơn độc cùng ta đãi ở bên nhau là muốn làm cái gì? Ta có lý do hoài nghi ngươi đối ta mưu đồ gây rối, hoặc là tưởng vu hãm ta đối cấp dưới tiềm quy tắc, coi đây là dựa vào tiếp tục lưu tại Dư thị. Dư Miểu sửa sửa tây trang áo khoác, thong thả ung dung mà nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể cũng không có quyết định này. Nhưng vì để ngừa vắng nhất, cũng vì chứng minh chúng ta trong sạch, lưu lại Vương Bí Thư là lựa chọn tốt nhất. Nàng vẫn luôn đi theo ta bên người làm việc, công sự việc tư đều thực hiểu biết, cũng sẽ không ra bên ngoài nói. Ngươi muốn nói hoặc là liền trực tiếp mở miệng, hoặc là liền không cần phải nói. Hướng Tình hơi kém bị nghẹn đến huyết áp lên cao. Cố Tình Vương Bí Thư đưa bọn họ hai qua lại nhìn thoáng qua, còn thực nhận đồng gật gật đầu. Cũng không phải là. Hiện tại Dư Miểu cùng Hướng Tình đứng ở một khối, một người cao lớn tuấn lãng, tuổi trẻ nhiều kim, một cái khác lại không có mấy ngày trước ngăn nắp xinh đẹp, làn da cũng tháo rất nhiều. Mặc kệ là đồ tài vẫn là đồ sắc, đều là bọn họ Dư Tổng có hại a. Hướng Tình cảm thấy phi thường hối hận. Nàng lúc trước vì cái gì sẽ cảm thấy công lược Dư Phong Dương nhiệm vụ này rất đơn giản. Nàng liền không nên tới nơi này tự thảo mất mặt. Bất đắc dĩ hiện tại đã là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, hoặc là liền nỗ lực đua một phen, nói không chừng còn có thể đánh cái khắc phục khó khăn, hoặc là chính là nhiệm vụ thất bại, xám xịt mà tiếp thu trừng phạt. Cho dù là vì chính mình mỹ mạo, Hướng Tình cũng chỉ sẽ lựa chọn người trước. Nàng lại lần nữa ngẩng đầu, trong mắt thần sắc cũng đã thay đổi, không hề giống phía trước như vậy ra vẻ tự mình cố gắng khôn khéo, mà lại như tiểu nữ sinh giống nhau, lộ ra một cái sùng kính mà ái mộ ánh mắt, đối với Dư Miểu thâm tình chân thành mà nói. Dư Tổng, kỳ thật ta là ngưỡng mộ ngươi mới có thể nghĩ mọi cách tới Dư Thị đi làm. Cũng là muốn cho ngươi chú ý tới ta, mới có thể như vậy nghiêm túc mà công tác, còn cố ý lưu lại bồi ngươi thức đêm. Ta biết, ta thực bình phàm, không xứng với ngươi. Chính là, Dư Tổng, ta kỳ thật cũng không có như vậy kém, thỉnh ngươi làm ta lưu lại tiếp tục công tác hảo sao. Ta sẽ không quấy rầy đến ngươi, chỉ biết lẳng lặng mà chờ đợi ở bên cạnh ngươi. Tổng tài không nghĩ yêu đương, 23. Hướng Tình lời này nói được nhưng thật ra tình thâm ý thiết. Cũng không biết có phải hay không liên tưởng đến nhiệm vụ sau khi thất bại kết quả, nàng lúc này liền nước mắt hoa đều thật sự bức ra vài phần, càng thêm có vẻ chân thành. Tuy nói liên tục mất đi vài loại đến từ hệ thống thêm thành, nhưng nàng dáng người hiện giờ như cũ nóng bỏng, ngũ quan cũng còn tính đoan chính đẹp. Hơn nữa ban đêm ánh đèn rốt cuộc không bằng ban ngày sáng sủa rõ ràng, mặc dù không có phía trước như vậy lệnh người kinh diễm mỹ mạo, lại cũng không tính xấu xí nhạt nhẽo. Như vậy một người tuổi trẻ cô nương đối với ngươi canh cánh trong lòng, thậm chí nguyện ý vì ngươi cực cực khổ khổ vượt năm ải, chém sáu tướng, chỉ vì đứng ở giữa ngươi gần nhất địa phương, không oán không hối hận. Giống nhau đối nam nhân tới nói, như vậy nữ nhân chẳng sợ bọn họ kỳ thật cũng không thích, cũng không chuẩn bị muốn phát triển ra khác quan hệ, nhưng cũng sẽ không ngoan hạ tâm đi khó xử. Thậm chí bận tâm đến đối phương này phân thiệt tình, lời nói việc làm chi gian có lẽ còn không thiếu được nhiều vài phần che chở. Rốt cuộc chân tình khó được. Hướng Tình tốt xấu cũng là cái có phong phú kinh nghiệm nữ nhân, mắt thấy đều phải bị đuổi ra Dư thị, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nàng ngay từ đầu tính toán là ánh mắt đầu tiên kinh diễm, sau đó lâu ngày sinh tình. Chờ đến Dư Phong Dương đối nàng thâm tình khó sửa thời điểm, mới một chút đản lộ ra bản thân tình yêu. Khó được đồ vật mới có thể làm người càng thêm quý trọng. Mà không có vạch trần khăn che mặt thời điểm, cái loại này mông lung ái muội cũng thực làm người khó quên. Đáng tiếc, Dư Miểu này phó sắt thép trực tràng hoàn toàn chưa cho nàng dựa theo kế hoạch hành sự cơ hội. Vì không bị đuổi đi, Hướng Tình không thể không chuyển cân não thay đổi chủ ý. Nếu ái muội kỳ vô pháp tiến hành rồi, vậy chỉ có dựa vào thẳng tới mục đích thủ thắng. Chỉ cần có thể lưu lại, nàng còn sầu không có thời gian chậm rãi ma thấu người này sao? Ngay cả Vương Bí Thư cũng lặng lẽ nhìn thoáng qua Dư Miểu. Hướng tình chức vị không thể so nàng quan trọng, xử lý đều là một ít sự tình. Hơn nữa, có thể thông qua mấy vòng phỏng vấn thành công nhận lời mời, hướng tình kỳ thật cũng là có chút thật bản lĩnh, đều không phải là một cái chỉ có thể xem bình hoa mà thôi. Nếu là không làm yêu, cũng không xúc phạm tới công ty ích lợi, Dư Tổng nói không chừng thật đúng là sẽ đem người này lưu lại. Ít nhất, đối Dư Tổng nhu tình sâu nặng, liền đại biểu hướng tình sẽ không bị những người khác thu mua, lưu lại một trung thành và tận tâm tâm phúc chẳng phải là đẹp cả đôi đảng chuyện tốt. Nhưng Vương Bí Thư tự giác đêm nay đã cùng hướng tình kết thù oán. Nếu hướng tình lưu lại, lại ở Dư Tổng chỗ đó thêm vài phần ấn tượng, chỉ sợ tương lai không thiếu được sẽ cho nàng hạ ngang chân. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Bí Thư trong lòng cũng có chút lo sợ. Nhưng nàng chỉ là cái bí thư, tổng không có khả năng tự tiện cắm tay Dư Tổng sự tình, lại là không tán đồng, cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc chờ đợi Dư Tổng quyết định. Hướng tình đương nhiên sẽ không sai quá Vương Bí Thư biểu tình. Nàng trong lòng lại nhiều ra vài phần nắm chắc. Chỉ tiếc hiện giờ bị hệ thống liên tục lộng đi rồi mấy hạng khen thưởng, nếu không này hiệu quả còn có thể càng tốt. Bất quá không có việc gì. Chờ đến hòa nhau một thành, mặt sau chỉ biết càng ngày càng tốt, những cái đó không có khen thưởng, sớm hay muộn còn có thể lại lộng trở về. Hướng tình tin tưởng tràn đầy, trên mặt càng là một bộ thâm tình không di bộ dáng, hướng tới Dư Miểu nhìn qua đi. Dư Miểu chọn một chút mi. Nàng hiện giờ còn khoác Dư Phong Dương này phó túi ra, dáng người thon dài lại không mất lực lượng, cùng những cái đó quang có một gương mặt đẹp lại là thái kê dáng người tiểu bạch kiểm nhi hoàn toàn bất đồng. Lúc này cặp kia có hình đuôi lông mày dương lên, nói không nên lời đẹp. Thế nhưng so ngày thường nghiêm túc công tác khi nhiều ra vài phần lạnh lùng tà khí, ánh mắt không mang theo nửa phần ấm áp, đó là một tiếng cười nhạo truyền đến. Tổng tài không nghĩ yêu đương, 24. Dư Phong Dương tiếng nói điều kiện kỳ thật là thực không tồi. Dư Miểu này cười, trầm thấp trung mang theo chút tư tính, là cái loại này có thể làm hoa si thiếu nữ thét chói thai ra tới làm lỗ thai mang thai tính cảm. Nhưng làm hướng tình vừa nghe, lại không khỏi có chút sau lưng lạnh cả người, tức khắc sinh ra vài phần điểm xấu dự cảm. Nàng nhớ rõ, phía trước vài lần bị vị này Dư Tổng không lưu tình chút nào mặt mà đả kích khi, đối phương cũng là như vậy cười, sau đó liền nói ra liên tiếp làm nàng hận không thể lột ra mặt nói. Hiện tại lại nghe hắn cười rộ lên, hướng tình chẳng những không cảm thấy thanh âm này động lòng người, cũng không có mặt đỏ nóng lên cảm giác. Ngược lại hận không thể tại chỗ run run lên. Nhưng mà sợ cái gì tới cái gì, nàng kia điểm xấu dự cảm vẫn là thành thật. Dư Miểu trên dưới đánh giá vài lần hướng tình, há mồm liền tới. Ngươi vì ta mới đến Dư Thị. Dư Miểu liếc xéo nàng một cái, lại quay đầu nhìn nhìn Vương Bí Thư, xem ra chúng ta công ty phỏng vấn khó khăn vẫn là thấp chút, về sau nhớ rõ tăng lên một chút, miễn cho lại chiêu tiến vào này đó lung tung rối loạn người. Trên thực tế Dư Thị phỏng vấn cũng không tính quá đơn giản. Bởi vì Dư Thị tiền cảnh hảo, cấp công nhân đãi ngộ phúc lợi cũng xưng được với là số 1 số 2, ai không nghĩ đến nơi đây tới đi làm. Liên tính ở chỗ này nghỉ ngơi mấy năm lại đi mặt khác công ty nhận lời mời, đều sẽ làm lý lịch sơ lược thượng mạ một lớp vàng. Mỗi năm tới nhận lời mời phỏng vấn người cũng không ít, nhưng có thể thành công nhập chức người lại không mấy cái, đủ thấy này khó khăn. Nhưng Dư Miểu như vậy vừa nói, Vương Bí Thư cũng có chút mê hoặc. Chẳng lẽ, thật là phỏng vấn thời điểm quá rộng? Nếu không như thế nào liền vào hai cái kỳ kỳ quái quái người? Phía trước cái kia Bạch Kiều liền rất không đàng hoàng, động bất động một bộ kiên trinh bất khuất, tất cả mọi người ở vũ nhục nàng bộ dáng, cầm kết xù tiền lương lại trang điểm như là ăn không nổi cháo người, người khác hảo tâm kiến nghị nàng còn cảm thấy nhân ra là ngại bần ái phú hám làm giàu nữ. Thật vất vả khai, lại tới nữa cái hướng tình. Tới rồi Dư Thị như vậy tốt công ty, không nghĩ hảo hảo công tác thăng chức tăng lương, ngược lại là tổng nhớ thương thông đồng Dư Tổng thượng vị. Tổng tài phu nhân lại như vậy hảo làm sao? Liên bọn họ Dư Tổng cái này tính cách, cưới một trương thẻ ngân hàng, đều so cưới hướng tình người như vậy khả năng tính đại. Vừa rồi còn có vài phần thấp thỏm, hiện tại nhưng thật ra hoàn toàn biến mất. Vương Bí Thư nghiêm túc mà trả lời nói, tốt Dư Tổng, ngày mai ta liền đem chuyện này phân phó đi xuống. Dư Miểu gật gật đầu, lại mới một lần nữa nhìn về phía hướng tình. Đến nỗi ngươi, ngượng ngùng, nếu ngươi có này phân tâm tư, ta liền càng không thể lưu ngươi tại bên người. Đừng nói cái gì sẽ không quấy rầy ta, có cái ngươi người như vậy cả ngày chú ý ta hành tung, ta như thế nào sẽ không bị quấy rầy? Còn muốn lo lắng có phải hay không có người muốn ám toán ta? Bất quá, nếu ngươi thích ta thích đến không chú ý tiền lương phúc lợi đãi ngộ, ta đây liền thành toàn ngươi này phân tâm ý hảo. Không cần chờ ngày mai, hiện tại ngươi liền thu thập đồ vật đi thôi, vừa lúc ngươi cũng mới đến mấy ngày, không có gì tân công tác muốn giao tiếp. Mấy ngày nay tăng ca phí cũng không cần cho, ta tưởng ngươi cũng sẽ không để ý, đúng không? Sau khi nói xong, Dư Miểu thậm chí không chờ đến phân phó Vương Bí Thư, chính mình liền trực tiếp gọi điện thoại thông chi công ty bảo vệ khoa phái người đi lên, nắm chặt thời gian đem hướng tỉnh cấp tiến đi. Này đó đều xong xuôi về sau, Dư Miểu liền một cái dư thừa ánh mắt cũng chưa để lại cho hướng tỉnh, càng đừng nói là vì nàng động dung, không hề cho nàng tiếp tục dây dưa thời gian, quay đầu liền đi rồi. Này phiên thao tác không chỉ có đem hướng tỉnh đánh cái trở tay không kịp, liền Vương Bí Thư đều kinh ngạc mà nói không ra lời. Này! Cũng thật không hổ là Dư Tổng A. Vương Bí Thư trong lòng cảm thán một câu, quay đầu nhìn nhìn ngốc tại chỗ hướng tỉnh. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng như thế nào phát hiện hướng tỉnh ngực giống như nhỏ chút, eo.